Chương 257, cổ đế truyền thừa. Đó là Nguy Phỏng, đề nghị đẩy lên trung kiến, 2, chương 257, cổ đế truyền thừa. Đó là Nguy Phỏng, đề nghị đẩy lên trung kiến, 2, hắn nhìn xem cái kia đạo thân ảnh hư ảo, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí hạch thiện dáng tươi cười. Thanh trúc phong thứ 3 kiến trúc công trình đội. Tô Văn xuất ra một phần che kín mộc đỏ văn bản tài liệu. Đây là Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích ký tên thi công hứa khả chứng chúng ta có hợp pháp phá rỡ tư cách. Mặt khác Tô Văn chỉ chung quanh những cái kia đã bị hủy đi đến thất linh bát lạc cung điện. Cổ đế tiền bối, ta có cái không thành thục kiến nghị nhỏ. Ngươi động phủ này lối kiến trúc, thật sự là quá. Nói như thế nào đây, Tô Văn cân nhắc một chút dùng từ. Quá có cá tính. Cá tính đến chúng ta Mặc tổng công nhìn sẽ làm ác ngộng loại kia. Cho nên, chúng ta quyết định giúp ngươi miễn phí cải tạo một chút. Cải tạo xong sau, cam đoan toàn bộ động phủ rực rỡ hẳn lên, tả hữu đối xứng, trên dưới cân đối, trước sau hô ứng, phù hợp kiến trúc mỹ học quốc tế tiêu chuẩn. Cổ đế hối hận, hắn đường đường đầu đế, lưu lại truyền thừa động phủ, bị người nói thành là có cá tính đến để cho người ta làm ác ngộng. Làm càn. Cổ đế hối hận triệt để nổi giận. Hắn bước ra một bước, toàn bộ động phủ không gian trong nháy mắt bị vô tận ngọn lửa bảy màu bao phủ. Đó là đế viêm. Là đà xá cổ đế dung hợp vô số dị hỏa sau, đạn sinh trí cao hỏa diễm. Đã các ngươi muốn chết, vậy bản đế liền thành toàn các ngươi. Cổ đế hối hận giơ tay lên, vô tận đế viêm hội tụ thành một viên hỏa cầu thật lớn, hướng phía Tô Văn bọn người đập tới. Hỏa cầu kia những nơi đi qua, không gian đều chôn bụi. Một kích này, đủ để miểu sát cựu tinh đấu thánh. Lão bản, Mạc Uyên kinh hãi, muốn triển khai phòng ngự trận pháp. Không cần. Tô Văn khoát tay áo. Hắn nhìn xem viên kia càng ngày càng gần hỏa cầu, thở dài. Thạch Hạo, ân. Ngay tại gầm đế cấp năng lượng hạch tâm Thạch Hạo ngẩng đầu. Hỏa cầu kia, ngươi cảm thấy ăn ngon không? Thạch Hạo nhìn thoáng qua viên kia tản ra khí tức hủy diệt đế viêm hỏa cầu, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Thất thải, nhìn giống kẹo que. Thạch Hạo ném đi trong tay năng lượng hạch tâm hé miệng. Hô. Viên kia đủ để hủy thiên diệt địa đế viêm hỏa cầu, tại tiếp xúc đến Thạch Hạo miệng trong nháy mắt, giống như là gặp lỗ đen. Không phải là bị thôn phệ, mà là bị ăn mất rồi. Răng rắc. Thạch Hạo cắn một cái. Từ ngực. Nuốt xuống. Mùi vị không tệ. Thạch Hạo vỗ mạnh vào mồm. Chỉ là có chút nóng miệng, lần sau có thể hay không làm thành băng. Cổ đế hối hận, hắn đế viêm. Bị ngươi xem như kẹo quái ăn. Còn ngại nóng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Cổ đế hối hận hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo. Hắn có thể cảm giác được, thanh niên áo gai này thể nội, có một cỗ để hắn đều cảm thấy run rẩy lực lượng. Đây không phải là đấu khí. Đó là tầng thứ cao hơn đồ vật. Ta không phải quái vật. Thạch Hạo nghiêm túc nói ra. Ta là nhà ăn nhân viên quản lý. Cổ đế hối hận. Nhà ăn nhân viên quản lý có thể đem đế viêm làm đồ ăn bật ăn. Tốt, não cũng não đủ. Tô Văn đi đến cổ đế hối hận trước mặt, lấy ra phần kia trùng châu phá rỡ cải tạo bản kế hoạch. Cổ đế tiền bối, chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi. Tô Văn chỉ chung quanh những cái kia đã bị hủy đi đến hoàn toàn thay đổi cung điện. Ngươi động phủ này, lối kiến trúc xác thực đặc biệt, nhưng không phù hợp hiện đại thẩm mỹ. Mà lại, ngươi lưu lại những truyền thừa khác, nói thật Tô Văn dừng một chút. Có chút quá hạn. Cái gì? Cổ đế hối hận cả giận nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Tô Văn mở ra bản kế hoạch. Ngươi lưu lại truyền thừa dự tính ban đầu là muốn tìm người thừa kế, đúng không? Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất người tới tư chất không đủ, cầm truyền thừa cũng là lãng phí. Vạn nhất người tới tâm thuật bất chính, cầm truyền thừa đi làm ác làm sao bây giờ? Cho nên A Tô Văn chỉ chính mình. Không bằng dạng này, ngươi đem truyền thừa giao cho ta, ta tới giúp ngươi sàng chọn người thừa kế. Mà lại, ta chỗ này có hoàn thiện huấn luyện hệ thống, tấn thăng cơ chế, còn có ngũ hiểm nhất kim. Ngươi kia cái gì đế phẩm số đan, cùng lưu cho một cái không biết lúc nào mới có thể xuất hiện người hữu duyên, không bằng hiện tại liền giao cho ta. Ta cầm lấy đi đại lượng sinh sản, để càng nhiều người được lợi. Cổ đế hối hận nghe được trợn mắt hốt mồm. Đại lượng sinh sản đế phẩm số đan. Đây là người có thể nói ra tới. Ngươi quả thực là người si nói mộng. Có đúng không? Tô Văn cười. Hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên tản ra lộng lấy quang mang đan dược. Chính là đế phẩm số đan. Mà lại là hàng thật. Cổ đế hối hận ý thức thể run rẩy kịch liệt. Cái này sao có thể? Đế phẩm số đan rõ ràng bị bản đế giấu ở cổ đế hối hận đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn đông nhiên quay đầu, nhìn về phía động phủ chỗ sâu nhất tòa kia còn không có bị hủy đi cung điện. Nơi đó là hắn dấu đế phẩm số đan địa phương. Mà giờ khắc này, tòa cung điện kia trên cửa chính dán một tờ giấy. Này kiến trúc đã bị trưng dụng, dùng cho xây dựng lại thanh trúc phong trùng châu phân bộ nhà ăn. Mà bên cổ đế hối hận, hắn trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn nhìn xem Tô Văn, thanh âm khàn khàn, ngươi đến cùng muốn cái gì? Rất đơn giản. Tô Văn thu hồi đế phẩm số đan. Ta muốn thuê ngươi chuẩn bị thanh trúc phong dị hỏa bộ nghiên cứu thủ tịch cố vấn. Nội dung công việc, giúp ta nghiên cứu làm sao đem dị hỏa đại lượng sinh sản. Đãi ngộ thôi, Tô Văn chỉ chung quanh. Động phủ này ta giúp ngươi trùng kiến, cam đoan so hiện tại xinh đẹp gấp trăm lần. Mặt khác, ta còn có thể giúp ngươi tìm lục thân, để cho ngươi phục sinh. Cổ đế hối hận con ngươi địa chấn. Ngươi có thế để cho bản đế phục sinh? Đương nhiên. Tô Văn lấy ra một phần hợp đồng. Chỉ cần ngươi ký cái này, ta cam đoan trong vòng 3 năm để cho ngươi một lần nữa đứng lên. Bất quá Tô Văn chỉ trên hợp đồng điều khoản. Phục sinh đằng sau, ngươi đến đánh cho ta công 1 năm. Thế nào? Cổ đế hối hận nhìn xem phần kia hợp đồng, lại nhìn một chút chung quanh những cái kia đã bị hủy đi đến không còn hình dáng cung điện. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình lưu lại truyền thừa dự tính ban đầu, giống như quả thật có chút quá hạn. Cổ đế hối hận hít sâu một hơi. Bản đế, ký. Ngay tại cổ đế hối hận chuẩn bị tại trên hợp đồng in dấu tay lúc, ầm ầm. Ngoài động phủ truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng từ ngoại giới tràn vào. Đó là Hôn Thiên Đế. Hắn tránh thoát Mạc Uyên dừng lại mang theo hư vô thôn viêm, giết tiến vào động phủ. Tô Văn, Hôn Thiên Đế tiếng gầm gừ làm vỡ nát vô số cung điện. Bản tọa muốn ngươi chết. Tô Văn nhìn xem đạo thân ảnh màu đen kia, không chỉ có không có bối rối, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Đến rất đúng lúc. Tô Văn nhìn về phía cổ đế hối hận. Cổ đế tiền bối, đã ngươi muốn nhập chức, vậy trước tiên làm cái khởi đầu tốt đẹp đi. Cái kia áo đen là công ty của chúng ta đối thủ cạnh tranh. Làm phiền ngươi, giúp ta giáo dục một chút. Cổ đế hối hận nhìn xem khí thế hung hăng Hồn Thiên Đế, lại nhìn một chút Tô Văn cái kia hạch thiện dáng tươi cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình phần này công, khả năng không tốt lắm làm. Chương 258, cổ đế, không có ý tứ, ta đã là người làm công. Một, chương 258, cổ đế, không có ý tứ, ta đã là người làm công. Một, cổ đế hối hận bàn tay lơ lửng tại trên hợp đồng phương, ngọn lửa bảy màu tại đầu ngón tay nhảy lên. Ký cái này, bản đế liền có thể phục sinh. Trong 3 năm cam đoan để cho ngươi một lần nữa đứng lên. Tô Văn xuất ra một chi phát sáng bút, bất quá chuyện xấu nói trước, phục sinh sau nhiệm vụ thứ nhất chính là giúp ta đem dị hỏa sản xuất hàng loạt kỹ thuật làm ra đến. Sản xuất hàng loạt dị hỏa, cổ đế hối hận trầm mặc 3 giây, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ta có thể lái được mắt xích quán đồ nướng. Tô Văn chứng chặt đàng hoàng, Trung Châu 365 tòa thành, mỗi tòa thành mở một nhà, thống nhất phối đường, thống nhất mùi lửa, lợi nhuận chí ít là oanh. Một cỗ kinh khủng khí lãng màu đen từ động phủ cửa vào nổ tung. Hồn Thiên Đế thân ảnh xé rách không gian, mang theo sát ý ngút trời giáng lâm. Phía sau hắn hư vô thôn viêm hóa thành một đầu trăm trượng hắc long, long uy của quận, chấn động đến toàn bộ động phủ không gian đều đang run rẩy. Tô Văn, Hồn Thiên Đế thanh âm như là cửu lũ hàn băng, ngươi hủy ta phân điện, nhục ta bản tôn, hôm nay bản tọa coi như liều mạng tự bạo, cũng muốn để cho ngươi nói được nửa câu. Hắn thấy được cảnh tượng trước mắt, chính mình tha thiết ước mơ cổ đế động phủ, giờ phút này đã bị hủy đi đến hoàn toàn thay đổi. 37 tòa cung điện chỉ còn vài chục tòa, còn lại cũng đều bị tiêu diệt nóc nhà, gõ mất rồi cây cột. Mà nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đa xá cổ đế mới hận, chính cầm một cây bút, chuẩn bị tại một phần trên hợp đồng ký tên. Ngươi đang làm gì? Hồn Thiên Đế con ngươi địa chấn. Cổ đế hối hận ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản, ký nhập chức hợp đồng. Nhập chức hợp đồng. Hồn Thiên Đế cảm giác mình tam quan tại sụp đổ, ngươi là cổ đế, ngươi sao có thể cho người ta làm công? Vì cái gì không có khả năng? Cổ đế hối hận hỏi lại, bản đế ngủ say vô số năm, tỉnh lại phát hiện thế giới thay đổi. Vị này Tô lão bản nói đúng, cùng đem truyền thừa lưu cho không biết lúc nào mới có thể xuất hiện người hữu duyên, không bằng hiện tại tìm một công việc, thuận tiện phục sinh. Ngươi điên rồi. Hồn Thiên Đế gào thét, ngươi là đầu đế, là đứng tại mảnh đại lục này định phong tồn tại, đã từng là. Cổ đế hối hận cái chính, hiện tại chỉ là cái hối hận, ngay cả thực thể đều không có. Hắn nhìn về phía Tô Văn, Tô lão bản mới vừa nói, ký hợp đồng liền giúp ta tái tạo nhục thân. Cuộc mua bán này, bản đế không lỗ. Hồn Trời Đế khi đến toàn thân phát run. Hắn mưu đồ ngàn năm, chính là vì đạt được cổ đế truyền thừa, kết quả cái này cổ đế lại để cho đi làm cho người khác. Bản tọa mặc kệ ngươi có ký hay không. Hồn Thiên Đế bước ra một bước, ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ uy áp toàn diện bộc phát. Hôm nay, trong động phủ này hết thảy đều là của bổn tọa. Huyết Hải Tam Thiên. Huyết vụ đầy trời từ trong hư không tuôn ra, hóa thành một mảnh treo ngược huyết hải, hướng phía Tô Văn bọn người nghiền ép mà đến. "Lão bản, Mạc Uyên muốn triển khai phòng ngự trận pháp." "Không cần." Tô Văn khoát tay áo, nhìn về phía cổ đế hối hận, "Cổ đế tiền bối, nếu muốn nhập trước, vậy trước tiên làm cái khởi đầu tốt đẹp đi." Tô Văn từ trong ngực móc ra một bản thật dày sổ, ném cho cổ đế hối hận. "Đây là thanh trúc phong nhân viên sổ tay chương 3, đầu thứ 7, công nhân viên mới ngày đầu tiên đi làm, nhất định phải hoàn thành quẹt thẻ nhiệm vụ." Tô Văn chỉ Hồn Thiên Đế, quẹt thẻ phương thức chính là đem cái kia gây chuyện hộ khách đè xuống đất ma sát. Cổ đế hối hận tiếp nhận sổ tay, lật ra xem xét. Phía trên lít nha lít nhít viết các loại điều lệ chế độ, từ nhân viên lễ nghi quy phạm đến hộ khách khiếu nại xử lý quá trình cái gì cần có đều có. Mà chương 3, đầu thứ 7, sắp thực biết, công nhân viên mới ngày đầu quẹt thẻ nhiệm vụ, xử lý cùng một chỗ hộ khách tranh chấp, hiện ra công ty thực lực, giữ gìn xí nghiệp hình tượng. Cổ đế hối hận trầm mặc 3 giây. Bản đế túng hoành đại lục vô số năm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy. Độc đáo quý củ. Vậy ngươi có làm hay không? Tô Văn cười híp mắt hỏi. Cổ đế hối hận nhìn một chút trong tay hợp đồng, lại nhìn một chút mảnh kia nghiền ép mà đến huyết hải. Làm. Hắn tại trên hợp đồng nhấn xuống thủ ấn. Ông. Hợp đồng trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, chui vào cổ đế hối hận thể nội. Nốt. Công nhân viên mới đả xá cổ đế hối hận đã nhập chức. Chức vị, dị hỏa bộ nghiên cứu thủ tịch cố vấn. Nhiệm vụ trước mặt, hoàn thành ngày đầu quẹt thẻ tiến độ 0-1. Cổ đế hối hận cảm nhận được thể nội đột nhiên tràn vào một nguồn lực lượng. Đó là hệ thống ban cho nhân viên phúc lợi, lâm thời thực thể hóa. Mặc dù chỉ có một canh giờ, nhưng đầy đủ. Nếu ký hợp đồng, cổ đế hối hận đứng người lên, thân ảnh hư ảo bắt đầu ngưng thực, ngọn lửa bảy màu tại quanh người hắn vần quanh, vậy bản đế liền thực hiện nhân viên nghĩa vụ. Hắn bước ra một bước, đưa tay vung lên. Đế viêm, đốt thế gian. Vâng. Ngọn lửa bảy màu từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, hóa thành một vùng biển lửa, cùng Hồn Thiên Đế huyết hải chính diện va chạm. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung giằng co, phát ra chói hai tiếng xèo xèo. Hồn Thiên Đế sắc mặt đại biến. Đây là Đế viêm, ngươi làm sao có thể còn có loại lực lượng này? Bởi vì bản đế hiện tại là có biên chế người. Cổ đế hối hận thản nhiên nói, công ty cho phúc lợi, rất không tệ. Bàn tay hắn một nắm, thất thải biển lửa trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem huyết hải nuốt hết. Hồn Thiên Đế muốn chống cự, lại phát hiện huyết hải của chính mình tại Đế Viêm trước mặt, tựa như là giấy một dạng. Hư vô thôn viêm. Hồn Thiên Đế gào thét. Sau lưng Hắc Long mở ra miệng lớn, phun ra một đạo đen kịt hỏa trụ. Dị hỏa bảng thứ hai hư vô thôn viêm, rốt cục toàn lực bộc phát. Nhưng mà, Cổ Đế hối hận chỉ là nâng lên một tay khác. Bản đế năm đó dung hợp 23 chủng dị hỏa, mới luyện thành Đế Viêm. Hắn nhìn xem cái kia đạo hỏa trụ màu đen, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngươi cái này hư vô thôn viêm mặc dù xếp hạng thứ hai, nhưng ở bản đế trong mắt Cổ Đế hối hận năm ngón tay một nắm. Bất quá là nguyên liệu nấu ăn thôi. Ngọn lửa bảy màu trong nháy mắt hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp đem hư vô thôn viêm hỏa trụ bóp tại lòng bàn tay. Cái gì? Hư vô thôn viêm bản tôn phát ra hoảng sợ thét lên. Nó liều mạng giãy giụa, lại phát hiện hỏa diễm của mình đang bị Đế Viêm một chút xíu thôn vệ. Không, không có khả năng. Bản tọa là hư vô thôn viêm. Bản tọa là giam giáp. Hỏa diễm bàn tay bỗng nhiên một nắm. Hư vô thôn viêm hỏa trụ trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, bị Đế Viêm hấp thu không còn một mảnh. Hồn Thiên Đế đứng chết trận tại chỗ. Hắn hư vô thôn viêm bị ăn. Hiện tại, đến phiên ngươi. Cổ Đế hối hận bước ra một bước, xuất hiện tại Hồn Thiên Đế trước mặt. Hắn giơ tay lên, đặt tại Hồn Thiên Đế đỉnh đầu. Bản đế đời này thấy qua vô số côn đồ, nhưng giống như ngươi, dám ở bản đế trước mặt kêu gào. Chương 258, Cổ Đế, không có ý tứ, ta đã là người làm công. 2, chương 258, Cổ Đế, không có ý tứ, ta đã là người làm công. 2, Cổ Đế hối hận bàn tay dùng sức, hay là đổ một cái. Bèn, kinh khủng đế viêm từ lòng bàn tay của hắn bộc phát, trực tiếp đem Hồn Thiên Đế cả người bao phủ. Hồn Thiên Đế muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình đấu khí tại Đế Viêm trước mặt, căn bản là không có cách ngưng tụ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong động phủ quanh quẩn. Hồn Thiên Đế thân thể tại Đế Viêm bên trong run rẩy kịch liệt, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ngũ tinh đấu thánh tu vi, giờ phút này tựa như là chuyện tiểu lâm. Tô lão bản, Cổ Đế hối hận cũng không quay đầu lại, nhân viên trên sổ tay nói, xử lý hộ khách tranh chấp muốn vừa phải. Xin hỏi cái này vừa phải tiêu chuẩn gì? Nửa chết nửa sống là được. Tô Văn ở bên cạnh thành thơi uống trà, dù sao cũng là khách hàng cũ, lưu khẩu khí, về sau còn có thể tiếp tục nhiệt ép. Không, tiếp tục hợp tác. Minh Bạch. Cổ Đế hối hận bàn tay buông lỏng. Hồn Thiên Đế từ giữa không trung rơi xuống, đập tầm ầm trên mặt đất. Hắn toàn thân cháy đen, khí tức bể bại, liền đứng lên khí lực cũng không có. Ngươi, các ngươi Hồn Thiên Đế khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, bản tọa sẽ không bỏ qua các ngươi, vẫn rất có tinh thần. Tô Văn đi tới, ngồi xổm ở Hồn Thiên Đế trước mặt, Hồn tổng, chúng ta cũng coi như người quen cũ. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi mưu đồ ngàn năm, chính là vì thành đế, đúng không? Hồn Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi, không nói gì. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, coi như ngươi thành đế, sau đó thì sao? Tô Văn giang tay ra, tiếp tục thống trị Trung Châu, tiếp tục thu thập linh hồn. Cách cục này có phải hay không có chút ít? Ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, cùng chính mình làm một mình, không bằng gia nhập chúng ta. Tô Văn xuất ra một phần mới hợp đồng, Thanh Trúc Phong hiện tại thiếu cái mặt trái tài liệu giảng dạy bộ bộ trưởng, ta nhìn ngươi rất phù hợp. Nội dung công việc rất đơn giản, chính là dùng ngươi thất bại kinh lịch, giáo dục mặt khác nhân viên cái gì gọi là cách cục quá nhỏ. Đãi ngộ thôi, Tô Văn chỉ bên cạnh cái kia to lớn hồn điện đồ hộp, so ngươi những thủ hạ kia mạnh hơn nhiều, chí ít không cần làm tin. Hồn Thiên Đế nghe xong, tức giận đến lại là một ngụm lao huyết phun ra. Để hắn cái này ngũ tinh đấu thánh, đi làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Bản tọa, thà chết chứ không chịu khuất phục có đúng không? Tô Văn thở dài, vậy liền đáng tiếc. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Thạch Hạo, ân, ngay tại gặp một khối đế cấp tinh thạch. Thạch Hạo ngẩng đầu. Người này nói hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi cảm thấy hắn thích hợp làm cái gì đồ ăn? Thạch Hạo nghiêm túc quan sát một chút Hồn Thiên Đế. Màu đen, nhìn có chút cháy, hẳn là thích hợp làm đồ nướng vị. Hồn Thiên Đế, hắn nhìn xem cái kia ngay tại liếm bờ môi thanh niên áo gai, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Chờ chút. Ngụy Thiên Đế cắn răng nói, bản tọa, bản tọa có thể cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Tô Văn cười híp mắt hỏi. Cân nhắc. Gia nhập Hồn Thiên Đế mỗi nói một chữ, đều giống như tại cắt thịt của mình, nhưng bản tọa có điều kiện. Nói nghe một chút. Bản tọa muốn, muốn ngũ hiểm nhất kim, muốn dẫn tuổi nghỉ đông, còn muốn Hồn Thiên Đế khó khăn nói ra, còn muốn hai ngày ngày nghỉ. Toàn trường tĩnh mịch. Cổ Nguyên đám người đã triệt để tê. Đường đường Hồn Thiên Đế, Trung Châu mạnh nhất nhân vật phản diện, giờ phút này thế mà đang cùng người đàm luận ngũ hiểm nhất kim. Thành giao. Tô Văn sảng khoái đáp ứng, bất quá hai ngày ngày nghỉ không được, chúng ta nơi này thực hành đơn hai ngày ngày nghỉ thay phiên chế. Mặt khác, thử việc 500 năm, chuyển chính thức sau lại đàm luận tăng lương. Hồn Thiên Đế nhắm mắt lại, phản phất nhận mệnh. Ký đi ngay tại hắn chuẩn bị tại trên hợp đồng in dấu tay lúc. Ầm ầm. Ngoài động phủ, lần nữa truyền đến một trận nổ vang rung trời. Ngay sau đó, tám đạo khí tức kinh khủng đồng thời giáng lâm. Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Thạch tộc, Linh tộc, Dược tộc, Viễn cổ tám tộc tộc trưởng, toàn bộ đến đông đủ. Tô Văn, Cổ Nguyên trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, ngươi động tĩnh này cũng quá lớn. Toàn bộ Trung Châu đều cảm ứng được Đế Viêm ba động. A, đó là chúng ta công nhân viên mới đang đánh thẻ. Tô Văn chỉ Cổ Đế hối hận, giới thiệu cho các vị một chút, vị này là Thành Trúc Phong dị hỏa bộ nghiên cứu thủ tịch cố vấn, đà xá Cổ Đế. Cổ Đế tiền bối, mấy vị này là chúng ta khách hàng tiềm năng. Cổ Đế hối hận nhìn xem tám vị kia tộc trưởng, nhẹ gật đầu. Chư vị tốt, bản đế hiện tại là người làm công, có cái gì nghiệp vụ nhu cầu có thể đàm luận. Tám tộc tộc trưởng, bọn hắn cảm giác mình thế giới quan ngay tại sụp đổ. Cổ đế, thật đi làm việc. Đúng rồi. Tô Văn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Cổ Nguyên, Cổ tộc trưởng, các ngươi không phải là muốn đế phẩm số đan sao? Hiện tại có cái tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Tin tức tốt là đế phẩm số đan tà chỗ này có. Tin tức xấu là Tô Văn chỉ Cổ đế hối hận, chúng ta Cổ đế cố vấn nói, cái đồ chơi này sản xuất hàng loạt kỹ thuật còn không có nghiên cứu ra đến, cho nên tạm thời chỉ có thể hạn lượng cung ứng. Hạn lượng cung ứng? Viêm Tấn nhíu mày, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, muốn đan dược, trước tiên cần phải xử lý thẻ hội viên. Tô Văn xuất ra một sấp vàng óng ánh tấm thẻ, thanh trúc phong trí tôn VIP thẻ, nạp tiền 100 triệu thượng phẩm linh thạch, đưa một viên đế phẩm số đan. Mặt khác, VIP hộ khách còn có thể hưởng thụ chúng ta phục vụ dây chuyền, từ luyện đan đến đột phá, toàn bộ hành trình kỹ thuật duy trì. Tám tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây là cướp bóc đi. Tô lão bản, ngươi giá tiền này Cổ Nguyên cười khổ, có phải hay không có chút quý sao? Tô Văn hỏi lại, vậy các ngươi cảm thấy, thành đế cơ hội giá trị bao nhiêu tiền? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Thành đế, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Tốt. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, bản tọa xử lý một tấm. Ta Viêm tộc cũng xử lý. Viêm Tấn cắn răng nói, Lôi tộc cũng muốn. Thạch tộc tám tộc tộc trưởng nhao tỏ thái độ. Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tại trên sổ sách nhanh chóng ghi chép. Thu nhập 800 triệu thượng phẩm linh thạch chi tiêu, 8 quả đế phẩm số đan hệ thống đánh dấu tặng, chi phí là không lãi dòng luận, 800 triệu tốt, nếu tất cả mọi người là VIP, vậy ta tuyên bố một sự kiện. Tô Văn đứng người lên, nhìn về phía động phủ chỗ sâu tòa kia còn không có bị hủy đi cung điện. Tòa này cổ đế động phủ, ta dự định cải tạo thành thanh trúc phong trung châu tổng bộ cao ốc. Tất cả VIP hộ khách đều có thể ở chỗ này hưởng thụ miễn phí tài nguyên tu luyện, dị hỏa thể nghiệm, cùng Tô Văn dừng một chút. Cùng chúng ta sắp đẩy ra đấu đế tốc thành ban. Học phí khác tính. Chương 259, đấu đế tốc thành ban. Chương 259, đấu đế tốc thành ban. Tám tộc tộc trưởng đứng tại bị cải tạo đến hoàn toàn thay đổi cổ đế trong động phủ, cầm trong tay vàng nóng ánh VIP thẻ, biểu lộ phức tạp giống như là vừa ăn nguyên một bình giấm chua già. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Số tiền kia đầy đủ mua xuống nửa cái Trung Châu linh mạch. Nhưng vị viên kia đế phẩm số đan, vì cái kia mở mịt thành đế cơ hội bọn hắn hay là rút. Tô lão bản, Viêm Tấn nắm VIP thẻ, thanh âm hơi khô chát chát, cái này đấu đế tốc thành ban. Cụ thể là thế nào cái tốc thành pháp? Vấn đề tốt. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Mạc Uyên lập tức xuất ra một khối to lớn chiếu ảnh thủy tinh, phía trên hiện ra lít nha lít nhít thời khóa biểu. Thanh trúc phong đấu đế tốc thành bàn chương trình học an bài giai đoạn thứ nhất cơ sở lý luận, 100 năm, dị hỏa dung hợp 100 loại tư thế đấu khí vận chuyển bao nhiêu mỹ học như thế nào để cho ngươi công pháp tả hữu đối xứng giai đoạn thứ hai thực chiến huấn luyện, 200 năm, đem đối thủ làm thành đồ hộp tam thập lục kế nguyên liệu nấu ăn xem xét cùng nấu nướng kỹ xảo bệnh ép buộc người bệnh nghệ thuật chiến đấu giai đoạn thứ ba để cương luật văn, 300 năm. Độc lập hoàn thành một lần vi phạm luật lệ tiến trúc hủy nhà nhiệm vụ thông qua mặc tổng công tính đối xứng xét duyệt tại Thạch Hạo trước mặt bảo trì 3 phút không bị ăn hết. Cổ Nguyên nhìn xem thời khóa biểu, khóe miệng co giật. Tô lão bản, cái này thật có thể thành đế? Không có khả năng. Tô Văn lắc đầu. Toàn trường tĩnh mịch. Nhưng có thể để các ngươi còn sống nhìn thấy thành đế ngày đó. Tô Văn nói bổ sung, đấu đế không phải dựa vào trên lớp đi ra, là dựa vào cơ duyên, nội tính, còn có. Tô Văn dừng một chút, nhìn về phía Cổ Đế hối hận. Còn có một tốt lão bản. Cổ Đế hối hận hắn cảm giác chính mình ký không phải lao động hợp đồng, mà là văn tự bán mình. Cổ đế tiền bối, Tô Văn vô vô cổ đế hối hận bả vai, ngươi bây giờ là thủ tịch cố vấn, huấn luyện người mới sự tình liền giao cho ngươi. Bản đế chưa bao giờ dạy qua người. Cổ đế hối hận như mày, vậy thì thật là tốt học tập một chút. Tô Văn đưa cho hắn một bản như thế nào trở thành một tên ưu tú xí nghiệp huấn luyện sư, trong này có kỹ càng dạy học phương pháp luận, bao quát nhưng không giới hạn trong như thế nào điều động học viên tính tích cực, như thế nào thiết kế khảo hạch tiêu chuẩn, như thế nào tại học viên muốn trộm lười lúc tiến hành vừa phải trừng phạt. Cổ đế hối hận mở sách, nhìn thấy tờ thứ nhất, chương một thành lập quyền uy, để học viên biết ai mới là lão đại. Đây đều là thứ quỷ gì? Hiện đại xí nghiệp quản lý học tinh hoa. Tô Văn chứng chặt đàng hoàng cổ đế tiền bối, thời đại thay đổi. Hiện tại không khởi binh tra đánh đồ đệ bộ kia, chúng ta muốn giảng khoa học, giảng hiệu suất, giảng cờ tờ y. Cờ tờ y là cái gì? Kim tờ phò mạn sở indicator, mấu chốt tích hiệu chỉ tiêu. Tô Văn giải thích nói đơn giản, chính là ngươi đến có công trạng. Tỷ như kỳ này tốt thành ban, ngươi ít nhất phải mang ra 3 cái ban thánh, nếu không thưởng cuối năm không có. Cổ đế hối hận trầm mặc. Hắn đột nhiên có chút hối hận ký phần kia hợp đồng. Đúng rồi. Tô Văn giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía tám tộc tộc trưởng, nếu chư vị đều là VIP, vậy ta tuyên bố một tin tức tốt. Để ăn mừng thanh trúc phong Trung Châu tổng bộ chính thức thành lập, chúng ta quyết định đẩy ra đối tác kế hoạch. Đối tác, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Thắng nhãn tình sáng lên, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, chư vị không chỉ có thể hưởng thụ VIP phục vụ, còn có thể tham dự thanh trúc phong lợi nhuận chia hoa hồng. Tô Văn xuất ra một phần mới văn bản tài liệu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến nhập cổ phần. Nhập cổ phần? Cần bao nhiêu? Không nhiều. Tô Văn rũi ra một ngón tay, mỗi nhà 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Tám tộc tộc trưởng, cái này gọi không nhiều. Tô lão bản, ngươi đây là Cổ Nguyên cười khổ, ngươi đây là muốn đem chúng ta tám tộc móc sạch à? Cổ tộc trưởng hiểu lầm. Tô Văn khoát tay, ta đây là đang giúp các ngươi khai thác tài lộ. Các ngươi ngẫm lại, hiện tại thanh trúc phong dưới cờ có cái gì sản nghiệp? Tô Văn vạch lên đầu ngón tay số, ăn uống nghiệp, hậu cần nghiệp, kiến trúc nghiệp, còn có vừa mới thành lập giáo dục huấn luyện nghiệp. Những sản nghiệp này, cái nào không phải bảo lợi? nhất là giáo dục huấn luyện. Tô Văn chỉ thời khóa biểu bên trên những cái kia không hợp tối thường chương trình học đồng thời tốc thành ban, học phí 1 tỷ thượng phẩm linh thạch cất bước, 600 năm tốt nghiệp, bình quân hàng năm ít lợi mà quên lập tức xuất ra máy kế toán, 333 ấn mấy lần 166.6666.6 thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà này còn chỉ là học phí. Tô Văn tiếp tục nói học viên trong quá trình tu luyện cần tiêu hao đại lượng năng lượng, pháp khí, còn có các loại vật liệu phụ trợ, đây đều là ngoài định mức thu nhập. Phòng đoán cẩn thận, đồng thời tốc thành ban tổng ích lợi có thể đạt tới 5 tỷ. Mà quên kích động kêu đi ra. Tam tộc trưởng hít sâu một hơi. 5 tỷ thượng phẩm linh thạch. Cái này mẹ nó là đang dự tiền a. Cho nên, chư vị hiện tại nhập cổ phần, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Tô Văn cười híp mắt nói mà lại, làm sáng lập đối tác, các ngươi còn có thể hưởng thụ ưu tiên chiêu sinh quyền. Ưu tiên chiêu sinh quyền. Đối với Tô Văn gật đầu tỉ như cổ tộc muốn bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, có thể ưu tiên đem bọn hắn đưa vào tốc thành ban, học phí bớt 20. Cổ Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Giảm 20 a. Đây chính là tiết kiệm xuống 200 triệu thượng phẩm linh thạch. Mà lại Tô Văn hạ giọng ta còn có thể lộ ra một trong đó màn tin tức. Tam tộc trưởng cùng nhau về hai. Kỳ tiếp theo tốc thành ban, ta dự định xin mời một vị chân chính đấu đế tới làm khách tọa giáo sư. Cái gì? Chân chính đấu đế? Ở đâu ra đấu đế? Tam tộc trưởng trong nháy mắt vỡ tổ. Đấu khí trên đại lục đã vô số năm không có đấu đế. Cái này sao Tô Văn cười thần bí tạm thời giữ bí mật. Nhưng ta có thể cam đoan, vị kia đấu đế tiền bối dạy học trình độ tuyệt đối so với cổ đế tiền bối còn cao hơn. Cổ đế hối hận. Hắn cảm giác chính mình lại bị nội hàm. Đi, bản tọa nhập cổ phần. Viêm Tấn cái thứ nhất tỏ thái độ 10 triệu thượng phẩm linh thạch, trong 3 ngày đưa đến. Lôi tộc cũng nhập, Thạch tộc cũng muốn. Tam tộc trưởng nhau nhau tỏ thái độ. Tô Văn thỏa mãn gật đầu, tại trên sổ sách nhanh chóng ghi chép. Thu nhập 80 triệu thượng phẩm linh thạch, dự thu, chi tiêu số không lãi dòng nhuận 80 triệu hoàn mỹ. Vậy bây giờ Tô Văn phủi tay hoan nên chư vị chính thức trở thành Thanh Trúc Phong đối tác. Tiếp đó, ta tuyên bố hạng thứ nhất đối tác nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Rất đơn giản. Tô Văn chỉ ngoài động phủ đem các ngươi các tộc thiên tài đều đưa tới, tham gia thời kỳ thứ nhất tốc thành ban nhập học khảo thí. Khảo thí? Cổ Nguyên sững sờ, còn muốn khảo thí? Đương nhiên. Tô Văn đương nhiên nói chúng ta Thanh Trúc Phong mặc dù là cơ cấu giáo dục, nhưng cũng coi trọng thả thiếu không đầu. Tư chất quá kém, chúng ta không thu. Cái kia, khảo hạch tiêu chuẩn gì? 3 loại. Tô Văn duỗi ra 3 ngón tay. Thứ nhất, tu vi chí ít đạt tới đấu tôn. Thứ hai, có thể tại Thạch Hạo thủ hạ chống nổi một chiêu không bị ăn hết. Thứ ba, Tô Văn dừng một chút có thể tiếp nhận mặc tổng công tính đối xứng cải tạo. Tam tộc trưởng nhất là đầu thứ ba, cái gì gọi là tính đối xứng cải tạo? Chính là mặt chữ ý tứ. Mà quên đẩy cũng không tồn tại kính mắt nếu như học viên ngũ quan không đối xứng, dáng người tỷ lệ không cân đối, thậm chí tư thế đi có vấn đề, ta đều sẽ giúp bọn hắn ưu hóa. Ưu hóa? Dùng phương pháp gì? Đương nhiên là vật lý phương pháp. Mà quên xuất ra hoàng kim trồng chất thước, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang tỉ như cái mũi sai lệch, ta liền dùng cây thước gõ chính, chân dài ngắn không đồng nhất, ta liền gọ sạch dáng dấp đầu kia các loại, lôi thắng ngắt lời nói gọ sạch một cái chân, người kia còn thế nào tu luyện? Yên tâm, ta sẽ cho hắn trang cái chi giả. Mà ủy hệ lần thành nói mà lại cam đoan so với ban đầu càng đối xứng, càng mỹ quan hơn. Tam tộc trưởng tập thể trầm mặc. Bọn hắn đột nhiên có chút lo lắng, đem trong tộc thiên tài đưa tới, có thể hay không bị chơi hỏng. Đi, đừng lo lắng nhiều như vậy. Tô Văn khoát tay nhập học khảo thí 3 ngày sau bắt đầu, địa điểm ngay tại cái này cổ đế độc phủ. Không đúng, hiện tại phải gọi Thanh Trúc Phong Trung Châu tổng bộ cao ốc. Đúng rồi. Tô Văn giống như là nhớ tới cái gì chư vị nếu là đối tác, vậy liền không có khả năng lấy không chia hoa hồng, cũng phải làm chút công việc. Việc gì? Triều sinh. Tô Văn đương nhiên nói các ngươi sau khi trở về, nhiều tuyên truyền chúng ta tốc thành ban, tốt nhất có thể kéo điểm ngoại tộc học viên tới. Mỗi kéo một cái, cho các ngươi 10%. Tam tộc trưởng thì ra ngươi đây là muốn đem chúng ta biến thành triều sinh đại diện. Mặt khác, Tô Văn tiếp tục nói để cho tiện quản lý, ta quyết định tại các tộc đều thiết lập một cái Thanh Trúc Phong cơ quan. Cơ quan do các tộc chính mình quản lý, nhưng phải tiếp nhận Thanh Trúc Phong tổng bộ giám sát. Chủ yếu nghiệp vụ bao quát học viên chiêu mộ, linh thạch đột lại, cùng Tô Văn dừng một chút thường ngày tranh chấp điều giải. Tranh chấp điều giải. Đối với Tô Văn gật đầu tỉ như có người thiếu học phí không trả, hoặc là sau khi tốt nghiệp không thực hiện lao động hợp đồng, những này đều cần cơ quan ra mặt giải quyết. Cổ Nguyên nghe được tê cả da đầu. Cái này không phải cơ quan, đây rõ ràng là đòi nợ công ty. Tô lão bản Cổ Nguyên cười khổ, ngươi đây là muốn đem chúng ta tám tộc đều cột vào ngươi trên chiến xa à? Cổ tộc trưởng nói đùa. Tô Văn cười tủm tỉm nói đây không phải bắt cóc, đây là cùng có lợi. Các ngươi ra người, ra địa bàn, ta ra kỹ thuật, bỏ tài nguyên. Mọi người cùng nhau đem Thanh Trúc Phong khối này bánh ngọt làm lớn, đến lúc đó người người đều có phần. Cổ Nguyên trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận Tô Văn nói có đạo lý. Mặc dù cái này cùng có lợi hình thức nghe có điểm giống bán hàng đa cấp, nhưng quả thật có thể để tám tộc thu hoạch được ít lợi thật lớn. Nhất là cái kia đấu đế tốc thành ban nếu quả thật có thể nuôi dưỡng được đấu đế, cái kia tám tộc địa vị sẽ triệt để vững chắc. Tốt. Cổ Nguyên hít sâu một hơi bản tọa đồng ý. Ta Viêm tộc cũng đồng ý. Lôi tộc cũng được. Tám tộc trưởng nhau nhau tỏ thái độ. Tô Văn thỏa mãn gật đầu, tại trên sổ sách lại viết xuống một bút. Thanh Trúc Phong Trung Châu chiến lược bố cục độ hoàn thành 80, không còn thừa nhiệm vụ cầm xuống hồn tộc, giải quyết hư vô thôn viêm, thuận tiện đem Tiêu Viêm lừa dối tiến đến làm linh vật đúng lúc này. Ầm ầm. Động phủ chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng từ lòng đất tuôn ra. Khí tức kia cổ lão, mênh mông, phản phất vượt qua vô tận tuyết nguyệt. Đây là Cổ Nguyên sắc mặt đại biến đế uy. Không đối. Viêm Tấn nhíu mày so đế uy còn mạnh hơn. Tô Văn nheo mắt lại, nhìn về phía chấn động đầu nguồn. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến kịch bản ẩn tàng phát động cổ đế động phủ chỗ sâu, đang ngủ say một vị chân chính đấu đế, đà xá cổ đế bản tôn, cũng không phải là hối hận, trước mắt trạng thái sắp thức tỉnh. Cảnh cáo nên đấu đế đối với phá nhà hành vi cực độ phẫn nộ, sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là tìm người tính sổ sách. Tô Văn hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Uyên. Mạc Uyên chính cầm hoàng kim trồng chất thước, một mặt vô tội lão bản, ta sai rồi sao? Những kiến trúc kia xác thực không đối xứng á. Tô Văn thở dài. Không có việc gì. Hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra một phần mới hợp đồng. Nếu cổ đế bản tôn muốn tỉnh, vậy thì thật là tốt. Chúng ta cái này tốt thành ban, vừa bận thiếu cái hiệu trưởng. Chương 260, cổ đế thức tỉnh. Chẳng nhiều là Thanh Trúc Phong tân nhiệm hiệu trưởng nhập chức phỏng vấn. Chương 260, cổ đế thức tỉnh. Chẳng nhiều là Thanh Trúc Phong tân nhiệm hiệu trưởng nhập chức phỏng vấn. Chương 260, cổ đế thức tỉnh. Không, đó là Thanh Trúc Phong tân nhiệm hiệu trưởng nhập chức phỏng vấn. Sâu trong lòng đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Biển dung nham bắt đầu sôi trào, vô số hỏa trụ phóng lên tận trời. Những cái kia còn không có bị Mạc Uyên hủy đi cung điện, giờ phút này giống như là xếp gỗ một dạng bắt đầu sụp đổ. Lùi ra phía sau, Cổ Nguyên sắc mặt trắng bệnh, đây là đế uy bộc phát điểm báo. Tam tộc tộc trưởng cùng nhau lui lại, đấu khí hộ thể. Chỉ có Tô Văn đứng tại chỗ, cầm trong tay sổ sách, thần sắc bình tĩnh. Lão bản, Mạc Uyên lao đến, muốn hay không rút lui trước? Cái kia cổ đế bản tôn giống như rất tức giận sinh khí. Tô Văn lật ra sổ sách, chỉ phía trên lít nha lít nhít số lượng, ta vừa tính toán một cái, hắn động phủ này bị chúng ta phá hủy 2/3, theo giá thị trường bồi thường, đại khái cần 80 triệu thượng phẩm linh thạch. Mạc Uyên giấy đáp. Đối với Tô Văn khép lại sổ sách, cho nên hắn sinh khí cũng bình thường. Dù sao cũng là vi phạm luật lệ kiến trúc bị hủy nhà, đổi ai cũng đến có chút cảm xúc. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Giao trộn. Tô Văn móc ra một phần mới hợp đồng, chờ hắn đi ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện bồi thường phương án. Vâng. Một đạo thất thải quang trụ từ lòng đất xông ra, trực tiếp quán xuyên toàn bộ động phủ không gian. Cột sáng tán đi, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đó là một người mặc tử kim đế bào nam tử trung niên, khuôn mặt uy nghiêm, mi tâm có một đóa ngọn lửa bảy màu ấn ký. Hắn mỗi một lần hô hấp, không gian chung quanh đều tại đi theo lấy rung động. Chân chính đả xá cổ đế. Đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế. Hắn mở mắt ra, ánh mắt đảo qua bốn phía. Bị hủy đi đến chỉ còn nền tảng dãy cung điện, bị tiêu diệt nóc nhà, bị gõ nát cây cột, còn có cái kia chính cầm cây thước, tại đo đạc hắn đế bảo và táo phải trang đối xứng trung niên nhân lối thôi. Đa xá cổ đế huyệt thái dương bắt đầu nhảy lên. Là ai thanh âm của hắn trầm thấp như sấm, mỗi một chữ đều để không gian rung động, đem bản đế đạo phủ hủy đi thành dạng này. Ta. Mạc Uyên giơ tay lên, vẻ mặt thành thật, bởi vì ngài lối kiến trúc nghiêm trọng trái với bao nhiêu mỹ học cơ bản pháp thứ 37 đầu, tính đối xứng nguyên tắc. Toàn trường tĩnh mịch. Cổ Nguyên đám người đã làm xong chạy trối chết chuẩn bị. Đa xá cổ đế nhìn chằm chằm Mạc Uyên, trong mắt ngọn lửa bảy màu bắt đầu nhảy lên. Ngươi muốn chết? Đế uy một phát, uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đó là chân chính đấu đế chi uy, so vừa rồi hối hận thi triển mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tám tộc tộc trưởng cùng nhau thổ huyết, ngay cả đứng đều đứng không vững. Chỉ có Mạc Uyên, y nguyên cầm cây thước, một mặt bướng bỉnh. Coi như ngài là đấu đế, nên hủy đi hay là đến hủy đi? Mạc Uyên chỉ vào cổ đế sau lưng tòa kia duy nhất coi như hoàn chỉnh cung điện, ngài nhìn cái kia chủ điện, bên trái 99 cây cây cột, bên phải 100 cây, cái này có thể nhịn. Đa xá cổ đế ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua tòa kia chính mình năm đó bỏ ra 300 năm kiến tạo chủ điện. Xác thực, tả hữu cây của số lượng không giống với. Thì tính sao? Cổ đế cả giận nói, đó là bản đế cố ý thiết kế. 99 đời biểu số trời, đời 100 biểu viên mãn. Đây là ý cảnh. Ý cảnh cái rắm. Mạc Uyên không chút khách khí, không đối xứng chính là không đối xứng. Ngài đây là đang lừa mình dối người. Cổ đế khí đắc thủ đều đang run. Hắn sống vô số năm, còn là lần đầu tiên bị người như thế đối. Tốt tốt tốt, cổ đế hít sâu một hơi, đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy bản đế liền thành toàn các ngươi. Hắn giơ tay lên, thất thải đế viêm tại lòng bàn tay hội tụ. Đó là chân chính đế viêm, không phải hối hận có thể so sánh. Một trường này rơi xuống, toàn bộ động phủ đều sẽ hóa thành cho tàn. Chờ chút. Tô Văn mở miệng. Cổ đế động tác ngừng một lát, nhìn về phía cái này từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh nam tử áo xanh. Ngươi chính là đầu của bọn hắn. Đối với Tô Văn gật đầu, Thanh Trúc Phong tổng quản lý, Tô Văn. Rất tốt. Cổ đế cười lạnh, vậy ngươi liền cái thứ nhất chết. Đừng vội động thủ. Tô Văn xuất ra phần kia hợp đồng, cổ đế tiền bối, chúng ta trước nói chuyện bồi thường. Bồi thường? Cổ đế sững sờ. Đối với Tô Văn chỉ trung quanh, ngài động phủ này bị chúng ta phá hủy, đúng là trách nhiệm của chúng ta. Dựa theo Trung Châu phá dỡ bồi thường điều lệ, chúng ta hẳn là bồi thường ngài 80 triệu thượng phẩm linh thạch. Mà quên lại bổ sung một câu. Cổ đế nghe được mí mắt chực nhảy. Bồi thường? Con mẹ nó có phá dỡ bồi thường điều lệ. Nhưng là Tô Văn lời nói xoay chuyển, căn cứ cổ kiến trúc bảo hộ pháp đầu thứ 12, vi phạm luật lệ kiến trúc không nhận pháp luật bảo hộ, không chỉ có không thể thu được đến bồi thường, còn muốn bị chỗ lấy tiền phạt. Tô Văn xuất ra một phần xem xét báo cáo, phía trên che kín Già Nam học viện đỏ thâm trương. Đây là Già Nam học viện ngành kiến trúc xuất cụ xem xét kết quả, ngài động phủ này, tả hữu không đối xứng, trên dưới không cần đối, trước sau không hô ứng, thuộc về điển hình vi phạm luật lệ kiến trúc. Cho nên Tô Văn khép lại báo cáo, ngài không chỉ có lấy không được bồi thường, còn phải giao một bút tiền phạt. Cổ đế, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Hắn đường đường đấu đế, lưu lại truyền thừa đạo phủ, bị người phá hủy không nói, còn muốn tiền phạt. Ngươi, ngươi đang đùa bản đế. Cổ đế giận quá thành cười. Không có. Tô Văn lắc đầu, ta là đang cùng ngài nói chuyện làm ăn. Xin ý. Đối với, Tô Văn chỉ phần kia hợp đồng, cổ đế tiền bối, ngài hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, động thủ. Chúng ta đánh một trầu, sau khi đánh xong động phủ này triệt để hủy, ngài truyền thừa cũng mất, lương bại câu thương. Thứ hai, ký hợp đồng. Ngài gia nhập Thanh Trúc Phong, ta giúp ngài trùng kiến động phủ, còn giúp ngài phục sinh, thuận tiện để ngài dị hỏa dung hợp kỹ thuật phát dương quang đại. Cổ đế nhìn chằm chằm Tô Văn. Hắn có thể cảm giác được, nam nhân này không phải đang nói đùa. Bản đế tại sao muốn tin ngươi? Bởi vì Tô Văn từ hệ thống trong không gian lấy ra viên kia đế phẩm số đan, cái này là ngài lưu lại à? Cổ đế con ngươi co rụt lại. Ngài năm đó luyện chế ra 3 viên đế phẩm số đan, một viên cho hồn tộc, một viên giấu ở động phủ này, còn có một viên Tô Văn dừng một chút, trong tay ta. Cổ đế trầm mặc. Đây là hắn lưu lại bí mật lớn nhất, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết. Ngươi đến cùng là ai? Ta nói, Thanh Trúc Phong tổng quản lý. Tô Văn cười, bất quá, ta còn có một thân phận khác. Tô Văn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân ôn nhuận, phía trên khắc lấy một cái cổ lão lục chữ. Cổ đế nhìn thấy ngọc bội kia, cả người ngây ngẩn cả người. Đây là Thanh Trúc chân nhân tín vật. Đối với Tô Văn gật đầu, sư phụ ta để cho ta chuyển cáo ngài, năm đó ngài thiếu hắn bầu rượu kia, nên trả. Cổ đế triệt để ngây dại. Thanh Trúc chân nhân, đó là hắn tại đấu khí đại lục bằng hữu duy nhất, cũng là một cái duy nhất biết hắn toàn bộ bí mật người. Thanh Trúc lao ra hoặc kia. Còn sống. Còn sống. Tô Văn thuận miệng biên đạo, mà lại sống được rất tốt, chính là gần nhất thiếu người hỗ trợ luyện đan, cho nên để cho ta tới tìm ngài. Cổ đế trầm mặt thật lâu. Cuối cùng, hắn nhìn xem khối ngọc bội kia, thở dài. Thôi. Cổ đế phất tay tán đi lòng bàn tay đế biêm, nếu là Thanh Trúc lao ra hỏa kia người, bản đế liền không so đo với ngươi. Hắn tiếp nhận hợp đồng, nhanh chóng xem một lần. Hiệu trưởng. Cổ đế nhíu mày, ngươi để bản đế đi làm cái gì đấu đế tốc thành ban hiệu trưởng? Đối với Tô Văn gật đầu, làm việc rất đơn giản, chính là dạy một chút học sinh, thuận tiện giúp ta nghiên cứu phát minh một chút dị hỏa sản xuất hàng loạt kỹ thuật. Đãi ngộ thôi, Tô Văn chỉ chung quanh, đậu phủ này ta giúp ngài chủ kiến, cam đoan so hiện tại xinh đẹp gấp trăm lần. Mà lại trong 3 năm, ta cam đoan để ngài phục sinh. Cổ đế nhìn xem hợp đồng, lại nhìn một chút khối ngọc bội kia. Bản đế suy nghĩ một chút. Không cần cân nhắc. Tô Văn đánh gây hắn, ngài hiện tại liền phải ký. Vì cái gì? Bởi vì Tô Văn chỉ ngoài đậu phủ, ngài nhóm đầu tiên học sinh đã đến. Ầm ầm. Ngoài đậu phủ truyền đến một trận nổ vang rung trời. Ngay sau đó, một đạo màu vàng của sáng phóng lên tận trời. Trong cổ sáng kia, một người mặc áo bào trắng thiếu niên chậm rãi hiện hiện. Tay hắn cầm một thanh trọng kiếm màu đen, ánh mắt đạm mạc, trên thân tản ra kinh khủng hỏa diễm khí tức. Cổ Nguyên nhìn thấy thiếu niên kia, con người địa chấn. Tiêu Viêm, hắn làm sao cũng tới? Tô Văn cười, ta nói chân chính đấu đế khách tọa giáo sư chỉ chính là hắn. Mặc dù hắn hiện tại còn không phải đấu đế. Tô Văn dừng một chút, nhưng không bao lâu, cổ đế nhìn xem thiếu niên kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu tử này, trên người có dược lao khí tức, còn có cổ đế ánh mắt ngưng tụ. Dị hỏa, mà lại không chỉ một loại. Đối với Tô Văn gật đầu, hắn trên người bây giờ có 3 loại dị hỏa, các loại qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể gom góp 7 loại. Cổ đế trầm mặc. 7 loại dị hỏa, đây chính là hắn năm đó đều không có đạt tới độ cao. Tốt. Cổ đế tại trên hợp đồng đè xuống thủ ấn, bản đế ký. Bất quá cổ đế nhìn về phía Tô Văn, ngươi phải đáp ứng bản đế một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu tử kia. Cổ đế chỉ vào Tiêu Viêm, để bản đế tự mình dạy hắn. Tô Văn cười. Thành giao. Đốt. Công nhân viên mới đả xá cổ đế đã nhập chức. Chức vị Thanh Trúc Phong đấu đế tốc thành ban hiệu trưởng. Nhiệm vụ trước mặt, bồi dưỡng Tiêu Viêm thành đế tiến độ không. Tô Văn khép lại sổ sách, nhìn về phía nơi xa cái kia ngay tại nghi hoặc nhìn quanh thiếu niên áo trắng. Tiêu Viêm a, Tiêu Viêm hoan nên đi vào Thanh Trúc Phong. Ngươi làm công tiếp sống, từ giờ trở đi. Chương 261, ta là tới bái sư, vì cái gì cho ta phát công bài? 1. Chương 261, ta là tới bái sư, vì cái gì cho ta phát công bài? 1. Ngoài động phủ, Tiêu Viêm đứng tại biển dung nham biên giới, cau mày. Trong tay hắn nắm một tấm thiếp vàng thiệp mời, phía trên liền một câu: Thanh Trúc Phong đấu đế tốc thành ban nhập học khảo thí, vàng này giản miễn thi trúng tuyển. Cổ Nguyên tự tay viết cổ tộc bậc cha chú từ đưa tới thiệp mời. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm nói nơi này có vị chân chính đấu đế nguyện ý thu đồ đệ, còn có thể giải quyết trong cơ thể ta dị hỏa dung hợp thai hoàng ẩm. Trong cơ thể hắn hiện tại có 3 loại dị hỏa: Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa. Mặc dù dược lao giúp hắn áp chế, nhưng 3 loại dị hỏa lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Cổ Nguyên nói nơi này có biện pháp giải quyết, hắn mới mạo hiểm đến đây. Tiểu Viêm tử, cẩn thận một chút, trong nạp giới truyền đến dược lao thanh âm, chỗ này khí tức rất không thích hợp. Ta cảm thấy đế uy, nhưng lại xen lẫn một cỗ rất quỷ dị thương nghiệp khí tức. Thương nghiệp khí tức. Tiêu Viêm còn chưa kịp nghĩ lại, trước mắt không gian đột nhiên vỡ ra. Một cái tóc tím tiểu nữ hải từ trong cái khe thò đầu ra, cầm trong tay nửa cái đùi gà, miệng nhét phình lên. Nô, ngươi chính là Tiêu Viêm? Tử Nghiên mơ hồ không rõ hỏi. Ngươi là? Ta là hậu cần bộ quản lý. Tử Nghiên nuốt xuống đùi gà, từ trong ngực móc ra một cái công bài đập vào Tiêu Viêm trên tay. Đây là ngươi thẻ nhân viên, số hiệu 007, thử việc 300 năm. Tiêu Viêm cúi đầu xem xét, cái kia công bài bên trên thình lình biết, Thanh Trúc Phong đấu đế tốc thành ban học viên kiêm trợ giáo Tiêu Viêm nhập chức ngày hôm nay, tiền lương 3 viên lục phẩm đan dược miễn phí dị hỏa kiểm tra sức khỏe chờ chút. Tiêu Viêm biến sắc, ta là tới bái sư, không phải đến làm công. Tại chúng ta nơi này, bái sư chính là nhập chức. Tử Nghiên đương nhiên nói lao bản nói, quan hệ thầy trò quá cứng nhắc, không bằng lao động quan hệ tới thực sự. Tiêu Viêm, đi đừng lo lắng, hiệu trưởng đang chờ ngươi. Tử Nghiên một phát bắt được Tiêu Viêm ống tay áo, lực lượng không gian bộc phát. Một giây sau Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã đứng tại một tòa mới tinh trước cung điện. Cung điện này toàn thân do tinh thạch màu trắng dựng thành, tả hữu tuyệt đối đối xứng, mỗi một cây cột, mỗi một miếng đất gạch đều giống như dùng có thước đo, lộ ra một cố bệnh ép buộc người bệnh thời kỳ cuối chấp niệm. Cửa cung điện treo một khối bảng hiệu, Thanh Trúc Phong Trung Châu phân bộ đấu đế tốc thành ban lầu dạy học. Tiêu Viêm khỏe miệng co giật. Đấu đế, tốc thành ban. Danh tự này làm sao nghe giống như là bên đường gà rừng huấn luyện cơ cấu. Thất thần làm gì, đi vào a. Tử Nghiên một cước đá văng cửa lớn. Tiêu Viêm kiên trì bước vào cửa. Cung điện nội bộ càng kỳ quái hơn. Ngay chính giữa là một tấm to lớn bục giảng, bục giảng đứng phía sau một người mặc tử kim đế bào nam tử trung niên, đà xá cổ đế. Mà bên dưới bục giảng, bày biện chỉnh chỉnh tề tề 100 tấm bàn học. Mỗi tấm trên bàn học đều để đó một bộ tài liệu giảng dạy, dị hỏa dung hợp 100 loại tư thế đấu khí vận chuyển bao nhiêu mỹ học như thế nào tại trong chiến đấu bảo trì tả hữu đối xứng bệnh ép buộc người bệnh tu luyện chỉ nam. Tiêu Viêm nhìn xem những sách này tên, huyệt thái dương thình thịch chực nhảy. Người chính là Tiêu Viêm. Cổ đế thanh âm vang lên, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian ôm quyền vãn bối Tiêu Viêm, xin ra mắt tiền bối. Nghe nói tiền bối nguyện ý chỉ điểm vãn bối dị hỏa chi đạo, chuyên tới để đừng nói nhảm. Cổ đế đánh gãy hắn, từ trên bục giảng đi xuống, vây quanh Tiêu Viêm dạo qua một vòng. Ba loại dị hỏa: Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tại dưới bụng vẫn lạc tâm viêm ở trái tim, cốt linh lãnh hỏa tại mi tâm. Cổ đế nhíu mày, cái này bố cục, ai bảo ngươi? Là vãn bối tự mình tìm đòi. Tiêu Viêm đàng hoàng nói. Làm loạn. Cổ đế một bàn tay đập vào Tiêu Viêm trên nóc, ba loại dị hỏa hiện lên tam giác phân bố, nhìn như ổn định, kỳ thực thai hỏa ngầm cực lớn. Một khi có loại thứ tư dị hỏa gia nhập, cái này cân bằng trong nháy mắt liền sẽ băng. Tiêu Viêm bị đập đến một cái lảo đảo. Hắn muốn phản bác, nhưng phát hiện đối phương nói xác thực có đạo lý. Bất quá cổ đế lời nói xoay chuyển, ngươi thể chất này ngược lại là khó được. Nếu đã tới, bản đế liền cố mà làm thu ngươi làm cái thứ nhất học sinh. Tiêu Viêm trong lòng vui mừng. Thật có thể bài sư. Nhưng là, cổ đế rỗi ra một ngón tay, tại bản đế nơi này, không có sư đồ, chỉ có thượng hạ cấp. Tiêu Viêm a, bản đế hiện tại là Thanh Trúc Phong đấu đế tốc thành ban hiệu trưởng, ngươi là học viên kiêm trợ giáo. Cổ đế xuất ra một phần hợp đồng ký cái này, chúng ta chính là quan hệ đồng nghiệp. Tiêu Viêm tiếp nhận hợp đồng, nhanh chóng xem. Phía trên lít nha lít nhít viết các loại điều khoản, bên B, Tiêu Viêm, cần tại bên A, Thanh Trúc Phong, làm việc 600 năm thử việc 300 năm, thử việc bên trong tiền lương là 3 viên lục phẩm đan dược chuyển chính thức, sau tiền lương tăng lên đến 1 viên thất phẩm đan dược thưởng cuối năm, đế phẩm chim non đan mảnh vỡ 1, nội dung công việc hiệp trợ hiệu trưởng dạy học, xử lý sự vụ ngày thường, ngẫu nhiên đi công tác đến vị diện khác chiêu sinh. Tiêu Viêm thấy mí mắt chừng ngày. 600 năm, hắn mới bao nhiêu lớn a? Tiền bối, cái này có ký hay không? Cổ đế mặt không biểu tình không ký liền xéo đi, bản đế thời gian rất quý giá. Tiêu Viêm cắn răng. Trong nạp giới dược lão thanh âm truyền đến Tiểu Viêm tử, ký đi. Phần hợp đồng này mặc dù thái quá, nhưng đãi ngộ sát thực bên người. Mà lại ngươi nhìn đầu này, nhân viên có thể miễn phí sử dụng công ty tất cả dị hỏa phòng thí nghiệm. Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên. Dị hỏa phòng thí nghiệm? Đây chẳng phải là có thể tùy tiện nghiên cứu dị hỏa dung hợp kỹ thuật. Ta ký. Tiêu Viêm tại trên hợp đồng đè xuống thủ ấn. Ông, hợp đồng hóa thành một vệt kim quang, chui vào trong cơ thể hắn. Đinh. Công nhân viên mới Tiêu Viêm đã nhập chức. Chức vị đấu đế tốc thành ban học viên kiêm trợ giáo. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiết một khảo hạch, tiến độ 0.1. Tiêu Viêm sửng sốt một chút. Thanh âm gì? Còn có. Hệ thống gì? Rất tốt. Cổ đế thỏa mãn gật đầu nêu ký, vậy thì bắt đầu tiết một. Cổ đế quay người đi trở về bục giảng, cầm lấy một cây giáo tiên. Tiết thứ nhất dị hỏa bản chất. Cổ đế tại trên bảng đen viết xuống một hàng chữ lớn, dị hỏa không phải lửa, là quy tắc cụ tượng hóa trong cơ thể người, ba loại dị hỏa, trên bản chất là ba loại khác biệt mảnh vỡ quy tắc. Cổ đế gõ gõ bảng đen, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đại biểu sinh vẫn lạc tâm viêm đại biểu diệt, cốt linh lãnh hỏa đại biểu tịch. Chương 261, ta là tới bái sư, vì cái gì cho ta phát công bài? 2, chương 261, ta là tới bái sư, vì cái gì cho ta phát công bài? 2, cái này ba loại quy tắc nếu như có thể chân chính dung hợp, ngươi liền có thể nắm giữ sinh diệt tịch lực lượng luân hồi, khoảng cách đấu đế chỉ thiếu chút nữa. Tiêu Viêm nghe đến mê mẩn. Dược lão cũng tại trong nạp giới liên tục gật đầu, cái này cổ đế quả nhiên có thực học, nhưng là cổ đế lời nói xoay chuyển, ngươi bây giờ dung hợp phương thức chỉ là đem ba loại dị hỏa cưỡng ép đặt ở cùng một chỗ, căn bản không có đạt tới quy tắc phương diện của mình. Cái kia nên làm như thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Rất đơn giản. Cổ đế chỉ ngoài cửa đi nhà ăn, tìm Thạch Hạo để hắn giúp ngươi gia vị. Tiêu Viêm, gia vị? Có ý tứ gì? Đi thôi. Cổ đế khoát tay, đây là ngươi đệ nhất đường tiết thực tiễn, còn sống trở về, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Tiêu Viêm không hiểu ra sao đi xuất giáo học lâu. Tử Nghiên đã sớm chờ ở bên ngoài, cầm trong tay một tấm bản đồ. Ê, đây là thông hướng phòng ăn bản đồ. Tử Nghiên kín đáo đưa cho Tiêu Viêm nhớ kỹ, chớ chọc Thạch Hạo, không phải vậy ngươi sẽ bị ăn hết. Tiêu Viêm biến sắc. Ăn hết? Đùa giỡn rồi. Tử Nghiên hì hì cười một tiếng, hắn nhiều nhất đem ngươi nướng nửa quen, sẽ không thật ăn. Tiêu Viêm hắn cảm giác lần này bái sư hành trình, giống như chỗ nào không thích hợp. Thanh Trúc Phong Trung Châu phân bộ nhà ăn. Thạch Hạo chính ngồi xổm ở một ngụm to lớn nồi trước, hướng bên trong ném các loại nguyên liệu nấu ăn. Trong nồi hầm lấy, rõ ràng là mấy khối tản ra khí tức khủng bố. hồn điện hộ pháp thi thể. Lão bản nói muốn phế vật lợi dụng. Thạch Hạo nói một mình những hộ pháp này mặc dù người hư hỏng một chút, nhưng linh hồn năng lượng có đủ, nấu canh phải rất khá. Hắn cầm lấy thìa nếm thử một miếng. Ân, hay là kém chút hương vị. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Tiêu Viêm đi đến. Hắn nhìn thấy trong nồi những cái kia nguyên liệu nấu ăn cả người đều cứng đờ. Ngươi đang nấu cái gì? Canh loãng. Thạch Hạo cũng không ngẩng đầu lên lão bản nói, muốn cho tốc thành ban học viên chuẩn bị ăn lót dạ phẩm. Ngươi chính là cái kia mới tới. Tiêu Viêm nuốt ngụm nước bọt. Dùng hồn điện hộ pháp chịu canh. Tính thuốc bổ. Cổ đế hiệu trưởng để cho ta tới tìm ngươi. Tiêu Viêm kiên trì nói là muốn giúp ta gia vị. A, cái kia a. Thạch Hạo buông xuống thìa, nhìn về phía Tiêu Viêm đem ngươi dị hỏa phóng xuất. Tiêu Viêm do dự một chút, thôi động thể nội đấu khí. Thanh liên điệu tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, cốt linh lãnh hỏa theo thứ tự hiện, hỏa diễm ba màu tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Thạch Hạo nhìn chằm chằm cái kia ba đám lửa, con mắt càng ngày càng sáng. Thơm quá hắn nuốt ngụm nước bọt. Một giây sau, Thạch Hạo hé miệng, đối với Tiêu Viêm bàn tay chính là khẽ hấp. Hô, ba đám dị hỏa trong nháy mắt bị hút vào trong miệng hắn. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến ta lửa. Đừng nóng nổi. Thạch Hạo nhai mấy lần, sau đó phi một tiếng, đem ba đám dị hỏa phun ra. Nhưng thời khắc này dị hỏa đã hoàn toàn khác biệt. Thanh liên điệu tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, cốt linh lãnh hỏa ba cái ở giữa, xuất hiện một tầng như có như không liên hệ. Đó là quy tắc phương diện của mình. Cái này Tiêu Viêm trừng to mắt. Dược lao càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Hương vị vẫn được, chính là hỏa hầu kém chút. Thạch Hạo bình luận ngươi lại nuôi cái 10 năm, hẳn là có thể đạt tới vào miệng tan đi tiêu chuẩn. Tiêu Viêm cho nên ta dị hỏa, trong mắt ngươi chính là đồ ăn. Đi, ngươi có thể đi. Thạch Hạo một lần nữa cầm lấy thìa nhớ kỹ nói cho cổ đế hiệu trưởng, lần sau đưa tới học viên, tốt nhất mang một ít vị ngọt dị hỏa, mặn ta chẳng ăn. Tiêu Viêm ngơ ngác đi ra nhà ăn. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay cái kia ba đám đã sinh ra cộng minh dị hỏa, cả người đều làm động. Cái này, dung hợp. Trong nạp giới dược lão trầm mặc thật lâu, mới biệt xuất một câu, "Tiểu Viêm tử, ta cảm thấy, cái này thanh trúc phong, so trong tưởng tượng của ta còn muốn không hợp tói thường." Tiêu Viêm cười khổ, "Đâu chỉ không hợp tói thường, quả thực là đem tu tiên giới quần lót đều cho lột." Hắn đang muốn đạo hồi học lâu phục mệnh, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một giọng ôn hòa, "Tiêu Viêm đồng học, tiết một cảm giác thế nào?" Tiêu Viêm quay người, một người mặc áo xanh người trẻ tuổi đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay sổ sách, trên mặt mang hoạch thiện dáng tươi cười, chính là Tô Văn. "Ngươi là thanh trúc phong tổng quản lý Tô Văn?" Tô Văn đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm không sai, dị hỏa dung hợp tiến độ so ta mong muốn nhanh. Xem ra Thạch Hạo gia vị tay nghề lại tiến bộ. Tiêu Viêm khỏe miệng co giật. "Gia vị? Tô lão bản." Tiêu Viêm do dự một chút, "Ta có một vấn đề." Nói, "Cái này đấu đế tốc thành ban, thật có thể để cho người ta thành đế sao?" Tô Văn cười, "Có thể." Hắn chỉ nơi xa tòa kia to lớn lầu dạy học, nhưng không phải dựa vào trên lớp đi ra. "Cái kia dựa vào cái gì?" "Dựa vào làm công." Tô Văn chân thành nói, "Ngươi nhìn, cổ đế tiền bối năm đó bỏ ra vô số năm vừa thành đế, nhưng hắn thành đế đằng sau đâu? Lẻ loi chơi chọi một người, ngay cả cái nói chuyện đều không có. Nhưng ở Thanh Trúc Phong không giống với." Tô Văn vô vỗ Tiêu Viêm bả vai, "Ngươi ở chỗ này làm công 600 năm, không chỉ có thể học được dị hỏa dung hợp kỹ thuật, còn có thể tích lũy nhân mạch, tài nguyên, thậm chí có thể tham dự đến cải biến toàn bộ đấu khí tình thế của đại lục sự kiện lớn bên trong. Chờ ngươi 600 năm hợp đồng kỳ mãn, coi như không thành đế, cũng có thể trở thành đấu thánh đỉnh phong, mà lại trong tay có tiền, có người, có thế lực." Tô Văn dừng một chút, "Cái này so một mình ngươi bế quan khổ tu, mạnh gấp trăm lần." Tiêu Viêm trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận Tô Văn nói có đạo lý, cho nên Tô Văn cười híp mắt hỏi, "Nguyện ý hảo hảo đánh phần này công sao?" Tiêu Viêm hít sâu một hơi, "Nguyện ý." "Rất tốt." Tô Văn tại trên sổ sách ghi lại một bút, "Vậy ngươi nhiệm vụ thứ hai tới." "Nhiệm vụ gì?" "Đi hắc giáp vực." Tô Văn đưa cho hắn một tấm danh sách, đem phía trên này người toàn bộ chiêu tiến tốc thành ban. Tiêu Viêm tiếp nhận danh sách, nhìn thấy phía trên viết, "Hàn Phong, Mị Đỗ Toa Nữ Vương, Gia Hình Tiên, Phong Lôi các chủ." Hắn hít sâu một hơi, những này đều là hắc giáp vực, thậm chí toàn bộ Trung Châu cường giả đỉnh cao. "Lão bản, bọn hắn sẽ đến không?" "Biết." Tô Văn dáng tươi cười không thay đổi, "Bởi vì ngươi nói cho bọn hắn biết, không đến, liền để Thạch Hạo đi nhà bọn hắn làm khách." Tiêu Viêm hắn đột nhiên minh bạch, cái này không phải chiêu sinh, đây là bắt ca. Chương 262, sư minh, ngươi có tỷ đạt tiêu chuẩn sao? 1. Chương 262, sư minh, ngươi có tỷ đạt tiêu chuẩn sao? 1. Hắc giáp vực, Phong Thành. "Không, hiện tại nơi này phải gọi Thanh Trúc Phong hắc giáp vực thứ nhất phân xưởng." Tiêu Viêm đứng tại đám mây, cúi đầu nhìn xem dưới chân thành thị, khóe miệng nhịn không được có quắp hai lần. Nguyên bản hỗn loạn, âm u, lối kiến trúc cùng giá hắc giác vực trung tâm thành thị, giờ phút này biến thành một cái to lớn ma hai triệu. "Đúng vậy, ma hai triệu." Mà nguyên cái kia bệnh ép buộc người bệnh thời kỳ cuối, đem toàn bộ thành thị khu phố quy hoạch thành tuyệt đối hoành bình dọc theo. Tất cả phòng ốc đều là thống nhất quy cách màu trắng khối lập phương, trên nóc nhà thậm chí càng theo số hiệu bôi đen, từ trên cao quan sát, cực kỳ giống một loại nào đó chờ đợi quét xem ma trận. Đây quả thật là nhân loại có thể ở lại địa phương sao? Tiêu Viêm nuốt mi tâm, nhìn một chút trong tay công bài, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia viết nhân viên thông đạo, cấm chỉ phi hành, mời đi thẳng tắp quảng cáo. Hắn thở dài, thu hồi đấu khí chi dực, đàng hoàng đáp xuống cái kia phương phương chính chính cửa chính. Cửa ra vào không có thủ vệ, chỉ có hai tôn cầm tây thước khối lỗi. Nhỏ, công hào 007, trợ giáo Tiêu Viêm, quẹt thẻ thành công. Hôm nay bất thế, nghi thông báo tuyển dụng, kỵ mò cá. Máy móc âm vang lên, cửa lớn tự động trượt ra. Tiêu Viêm cất bước đi vào khu xưởng, đập vào mặt không phải đàn hương, mà là một cỗ nồng đậm dây chuyền sản xuất khí tức. Trên quảng trường, mấy ngàn tên đã từng hung danh hiển hách hắc giác vực cường giả, giờ phút này chính mặc thống nhất màu lam xám đồ lao động, xếp thành chỉnh tề phương trận, tại đâu ra đấy đánh lấy một loại nào đó. Tập thể dục theo đài. 1234, tinh luyện đấu khí. 2234, khống chế hỏa hầu. Linh thao trên đài, một thân ảnh chính khàn cả giọng hô hào khẩu hiệu. Người kia mặc một thân hơi có vẻ cao cấp màu xanh đậm đồ lao động, ngực treo sa gian chủ nhiệm lệnh bài, cầm trong tay một cây giáo tiên, động tác tiêu chuẩn đến làm cho lòng người đau. Tiêu Viêm nhìn xem cái bóng lưng kia, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, trong lòng bàn tay dị hỏa có chút nhảy lên. Hàn Phong, cái kia thí sư phản bội, để hắn cùng dược lao hận thấu xương nam nhân. Tựa hồ là cảm nhận được phía sau sát ý, Hàn Phong bỗng nhiên quay người. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Viêm một khắc này, tấm kia nguyên bản tràn ngập mỏi mệt cùng chết lặng trên khuôn mặt, trong nháy mắt hiện ra hoảng sợ, hoán độc, cùng một tia khó nói nên lời giải thoát. Tiêu Viêm. Hàn Phong vô ý thức lùi ra phía sau hai bước, trong tay thước dạy học rơi trên mặt đất, ngươi là tới giết ta. Nhanh, mau ra tay, cho ta thông khoái. Ta không chịu nổi. Mà quên người điên kia mỗi ngày để cho ta đến một vạn lần đan dược đường vân, thiếu một đầu liền muốn trùng luyện. Giết ta đi. Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người. Hắn tưởng tượng qua vô số loại trùng phùng hình ảnh. Hàn Phong có thể sẽ đánh lén, có thể sẽ cầu xin tha thứ, có thể sẽ liều mạng một lần. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hàn Phong sẽ muốn chết. Giết ngươi. Tiêu Viêm thu hồi lòng bàn tay hỏa diễm, từ trong ngực móc ra phần kia chiêu xính danh đan cùng một cây bút, trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Không, ta là đại biểu tổng bộ đến thị sát công việc. Tiêu Viêm đi đến Hàn Phong trước mặt, dùng bút gõ gõ Hàn Phong ngực cơ bài. Hàn chủ nhiệm, nghe nói ngươi thi khôi dây chuyển sản xuất lương phẩm xuất chỉ có 99.9. Tiêu Viêm học Tô Văn ngữ khí, đẩy cũng không tồn tại kính mắt, lão bản rất không hài lòng. Hắn nói, hoặc là ngươi đem cái kia 0.1 bổ sung, hoặc là liền đem ngươi giao cho Thạch Hạo đêm đó tiêu. Nghe được Thạch Hạo hai chữ, Hàn Phong toàn thân run rẩy kịch liệt, đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bổ, ta bổ. Hàn Phong phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nắm lấy Tiêu Viêm ống quần, sư đệ, xem ở đồng môn phân thượng, đừng để cái kia ăn hàng tới. Cái kia 10. Không cố thi khôi ta đêm nay suốt đêm cũng có thể làm được, chỉ cần đừng để hắn đến. Trong nạp giới, Dược Lao trầm mặc hồi lâu, phát ra một tiếng phức tạp thở dài, tiểu biểu tử, loại trừng phạt này, tựa hồ so giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt hèn mọn như chó Hàn Phong, sát ý trong lòng đột nhiên phai nhạt. Giết Hàn Phong, lợi cho hắn quá rồi. Để hắn ở đây làm một vạn năm gia súc của công ty, mỗi ngày sống ở cờ tờ ý trong sự sợ hãi, mới là đối với hắn lớn nhất trả thù. Đi, đứng lên đi. Tiêu Viêm ghét bỏ đá văng ra Hàn Phong, thu thập một chút, theo ta đi. Đi. Đi đâu? Hàn Phong mở miệng ngẩng đầu. Bồi dưỡng. Tiêu Viêm đem một phần giấy báo nhập học đập vào trên mặt hắn, tổng bộ mở cái đấu đế tốc thành ban lão bản điểm danh cho ngươi đi khi. Thí nghiệm hao tài. A không đối, là dự thính sinh. Hàn Phong bưng lấy thư thông báo, nước mắt xoát chảy xuống. Không cần làm dây chuyền sản xuất. Mặc dù thí nghiệm hao tài nghe cũng không tốt lắm, nhưng ít ra có thể rời đi cái này, tất cả đều là khối lập phương địa phương quỷ quái. Thật cảm tạ sư đệ. Cảm ơn lão bản. Hàn Phong dập đầu như dã tỏi. Tiêu Viêm khẽ miệng co giật. Đây quả thật là cái kia tâm ngoan thủ lạt dược hoàn sao? Thanh trúc phong đến cùng là cái gì ma quật, có thể đem người bức thành dạng này? Đúng lúc này, ầm ầm, nguyên bản tuyệt đối trình độ bầu trời, đột nhiên bị một đạo cuồng bạo lôi đỉnh xé rách. Tia chớp màu bạc như là cự mạng giống như trên không trung tàn phá bừa bãi, một cỗ thuộc về đấu tôn đỉnh phong khí tức khủng bố, không che giấu chút nào ép hướng toàn bộ phong thành. Thanh trúc phong, thứ chó má gì? Một đạo giàn mua mà cuồng ngạo thanh âm ở trong sấm sét nổ vang, bản tôn chính là phong lôi các chủ lôi tôn giả. Nghe nói Hàn Phong tiểu tử kia bị người giữ lại, đem người giao ra, lại dâng lên một nửa thành trì, bản tôn có lẽ có thể cân nhắc tha các ngươi không chết. Theo thoại âm rơi xuống, cả người cuốn lôi điện, khí thế ngập trời lão giả mặc ngân bào đạp không mà đến. Tại phía sau hắn, còn đi theo phong lôi bắc các phong lôi điện bà vị trưởng lão. Đội hình này, đặt ở trước kia Trung Châu, đủ để quét ngang một phương. Trên quảng trường các công nhân hắc giác vượt các đồ nhau nhau dừng việc làm trong tay kế, trong ánh mắt toát ra một tia nhìn đồ đần đồng tình. Hàn Phong càng là trực tiếp từ dưới đất bò dậy, xoa xoa nước mắt, đối với bầu trời hô to, lôi tôn giả, cháy mau. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Hắn là thật tâm muốn cứu lôi tôn giả. Dù sao, thêm một cái người sống, về sau tại tốc thành trong lớp liền thêm một cái gánh vác hỏa lực bản tù. Đáng tiếc, lôi tôn giả hiển nhiên hiểu lầm. Chạy. Lôi tôn giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt khóa chặt phía dưới Tiêu Viêm cùng Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi đường đường lục phẩm luyện dược sư, lại bị người sợ vỡ mật. Thật sự là mất hết chúng ta cường giả mặt. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt khinh miệt, tiểu tử, ngươi chính là nơi này quản sự. Chỉ là đấu hoàng đỉnh phong. Cũng dám ở bản tôn đứng trước mặt. Tiêu Viêm thở dài. Hắn thật rất muốn điệu thấp. Chương 262. Sư Minh, ngươi có tỷ đạt tiêu chuẩn sao? 2. Chương 262. Sư Minh, ngươi có tỷ đạt tiêu chuẩn sao? 2. Nhưng lão bản cho nhiệm vụ chỉ tiêu bên trong, phong lôi các chủ danh tự thỉnh lính xuất hiện. Cái kia, lôi đại gia. Tiêu Viêm lấy ra một tờ truyền đơn, thái độ thành khẩn. Chúng ta nơi này có cái đấu đế tốc thành ban giáo viên lực lượng hùng hậu, cổ đế tự mình giảng bài. Hiện tại báo danh còn đưa ngũ hiểm nhất kim. Ngài nhìn có hứng thú hay không giải một chút? Muốn chết. Lôi tôn giả cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Ngón tay hắn một chút, một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh màu bạc trong nháy mắt đánh xuống, thẳng đến Tiêu Viêm đỉnh đầu. nếu không muốn giao người, vậy liền đi chết đi. Tiêu Viêm không hề động, thậm chí ngay cả đấu khí sa y đều không có mở. Hắn chỉ là từ trong nạp giới móc ra một khối đen xỉ, giống cục gạch một dạng đồ vật. Đó là trước khi đi, Tô Văn kín đáo cho hắn trợ giáo chuyên dụng giáo cụ. Thân khí, đạo lý vật lý bản nói rõ, khi ngôn ngữ không cách nào cầu thông lúc, xin mời sử dụng vật phẩm này cùng đối phương tiến hành cấp độ sâu linh hồn giao lưu. Đặc tính, 100% bạo kích, không nhìn phòng ngự, chuyên trị các loại khống phủ. Ta lúc đầu muốn lấy đức phục người. Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, đối với cái kia đạo bổ xuống lôi đỉnh, giơ lên trong tay cục gạch. Nhưng lão bản nói, có thể động thủ tận lực đừng thậm chí. Đùng. Một tiếng thanh thúy đến có chút không hợp thói thường tiếng vang. Cái kia đạo đủ để bành sát đấu tông khủng bố lôi đỉnh, tại tiếp xúc đến cục gạch trong nháy mắt, tựa như là một cây mủy sợi đụng phải vách tường, trong nháy mắt bẻ gãy, vỡ nát, tiêu tán. Ngay sau đó, Tiêu Viêm cổ tay rung lên, trong tay cục gạch rời khỏi tay. Không có cái gì kinh thiên động địa quang hiệu, cũng không có cái gì xé rách không gian ba động. Cục gạch kia cứ như vậy giản dị tự nhiên bay ra ngoài, tốc độ nhìn thậm chí có chút chậm. Nhưng ở Lôi Tôn giả trong mắt, khối gạch này đầu nhưng trong nháy mắt chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt, phản phất toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại khối này màu đen hình hộp chữ nhật. Trốn không thoát, ngăn không được. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Lôi Tôn giả hoảng sợ kêu to, thể nội đấu khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành một mặt lôi quang tấm chắn. Phanh, tấm chắn nát. Phanh, hộ thể đấu khí nát. Đùng, cục gạch tinh chuẩn, không có chút nào sai lầm đập vào Lôi Tôn giả trên khuôn mặt giàn mua. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, vừa mới còn không ai bị nổi Lôi Tôn giả, giống như là một cái như diều đứt dây, từ trên trời thẳng tắp ngã rơi lại xuống đất. Phanh, hắn ở trên quảng trường ném ra một cái hố to. Càng quỷ dị chính là, hố kia lại là một cái hoàn mỹ hình vuông. Không hổ là mực công suất phẩm cục gạch. Tiêu Viêm tán thưởng một tiếng, với tay, cục gạch bay trở về trong tay, phía trên ngay cả một tia cho bụi đều không có nhiễm. Toàn trường tĩnh mịch. Phong Lôi các còn lại ba vị trưởng lão, lúc này chính lơ lửng giữa trời, tiến cũng không được, thối cũng không xong, bắp chân đều tại chuẩn rút. Một cục gạch đập choáng đấu tôn đỉnh phong. Cái này mẹ nó là đấu hoàng có thể làm được tới sự tình. Tiêu Viêm đi đến hố to bên cạnh, nhìn xem bên trong mặt sưng phù giống như lầu heo, đã hôn mê bất tỉnh Lôi Tôn giả, tại trên danh sách đánh cái nết. Phong Lôi các chủ, chúng tuyển thành công. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời ba vị trưởng lão, lộ ra hai hàm răng trắng, lung lay trong tay cục gạch. Ba vị, muốn hay không cũng tới thể nghiệm một chút công ty của chúng ta nhập chức kiểm tra sức khỏe. Không không không. Ba vị trưởng lão liều mạng lắc đầu, trực tiếp từ không trung hạ xuống, chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất. Chúng ta tự nguyện nhập chức. Chúng ta cũng nghĩ tiến bộ. Rất tốt. Tiêu Viêm thỏa mãn gật đầu. Thử Nghiên. Đế Lạc. Không gian vỡ ra, Tử Nghiên ngay lấy không biết từ chỗ nào thuận tới lôi thuộc tính linh quả, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra, đem mấy cái này đóng gói trở lại tổng bộ. Tiêu Viêm chỉ trong hố Lôi Tôn giả, nhớ kỹ dán lên đổ dễ vỡ nhãn hiệu, lao đầu cốt này đầu có chút dọn. Được rồi. Tử Nghiên thuần thục móc ra dây thừng, đem Lôi Tôn giả trói thành cái kia kinh điển đồng tâm kết tạo hình. Xử lý xong phong lôi cát, Tiêu Viêm vừa định thở phào. Đột nhiên, một cỗ yêu dị năng lượng bảy màu ba động từ thành thị chỗ sâu một góc nào đó truyền đến. Cỗ khí tức kia, bá đạo, lãnh diễm, mang theo một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng cao quý. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Viêm nhịp tim lọt nửa nhịp. Trên danh sách kế tiếp danh tự chính là nàng. Cái kia Tiêu Viêm nhìn về phía Tử Nghiên, có chút chột dạ, nếu không ngươi đi chiều Mỹ Đỗ Toa, ta cảm thấy nàng khả năng không tốt lắm nói chuyện. Không đi. Tử Nghiên liếc mắt, lão bản nói, đây là người già thuộc an trí làm việc nhất định phải chính ngươi đi. Cái gì già thuộc an trí? Tiêu Viêm mặt đỏ lên, chớ nói lung tung. Cắt, lão bản ngay cả các ngươi tên của hài tử đều lên tốt, gọi Tiêu Tiêu. Tử Nghiên nhếch miệng, còn nói nếu như ngươi không giải quyết được, hắn liền để Thạch Hạo đem đầu đại xà kia bắt về hầm canh rắn. Tiêu Viêm, hầm canh rắn. Nếu để cho Mỹ Đỗ Toa biết, đoán chừng có thể đem trời đều sốc. Được chưa? Ta đi. Tiêu Viêm kiên trì, hướng phía cố khí tức kia phương hướng đi đến. Nhưng hắn vừa đi ra hai bước, thông tin ngọc giản đột nhiên sáng lên. Tô Văn cái kia thanh âm đầy truyền cảm truyền đến, "Tiêu Viêm à, thông báo tuyển dụng làm việc làm tốt lắm. Vừa rồi cục gạch kia đập đến rất có trình độ, phù hợp chúng ta lấy lý phục người xí nghiệp văn hóa." "Lão bản quá khen." Tiêu Viêm cười khổ. "Đúng rồi, liên quan tới Mỹ Đô Toa." Tô Văn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút nghiền ngẫm, "Ta vừa tra xét một chút hệ thống, nàng giống như ngay tại tiến hóa. Mà lại bởi vì ăn quá nhiều ta gửi tới nhân viên phúc lợi đan dược tiến hóa giống như xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ." "Ngoài ý muốn gì?" Tiêu Viêm căng thẳng trong lòng. "Cũng không có gì, chính là có thể sẽ sớm biến thành một loại nào đó rất ỷ lại ngươi hình thái." Tô Văn trong thanh âm lộ ra một cỗ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý cười. "Chúc ngươi may mắn, Tiêu trợ giáo. Nhớ kỹ, đây chính là có lương yêu đương đừng cho ta làm hư." Thông tin của máy. Tiêu Viêm đứng tại chỗ, nhìn phía xa cái kia phóng lên tận trời thất thải quan trụ, cùng trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được cái kia đạo huyền chuyển thân ảnh. "Ỷ lại ta hình thái." Tiêu Viêm nuốt ngụm nước bọt, nắm chặt trong tay cục gạch. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy lần này đi thông báo tuyển dụng khả năng so đập choáng Lôi Tôn giả còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. "Liều mạng." Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cất bước đi hướng mảnh kia thất thải quang mang. Mà tại quang mang chỗ sâu, một đầu to lớn thất thải thôn tiên mạng chính thống khổ quần quật lấy, mà tại linh hồn của nó chỗ sâu, cái kia lãnh diễm cao ngạo nữ vương ý thức, chính nhìn xem trong tay đột nhiên xuất hiện một phần trước hôn nhân tài sản công chứng. "A không, nhập chức hợp đồng lâm vào thật sâu trầm tư. Đầu năm nay, tiến hóa còn muốn ký hợp đồng sao?" Chương 263, bản vương chỉ là vì bộ lạc. Chương 263, bản vương chỉ là vì bộ lạc thất thải quang trụ phóng lên tận trời, đem toàn bộ hắc giác vực bầu trời đêm khuyết đại đến tựa như ảo mộng. Nhưng ở cái này duy mỹ trong quang ảnh tâm, Tiêu Viêm lại cảm giác không thấy một tia lãng mạn. Trong tay hắn chăm chú nắm chặt khối kia màu đen cục gạch, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lộc cộc. Tiêu Viêm nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem quang trụ trung ương đầu kia ngay tại điền cuồng quay cuồng cự mãng. Vốn nên lên thất thải lộc lấy thôn tiên mãng, giờ phút này trên người lần phiến lại bày biện ra một loại quỷ dị màu hưng phấn, mà lại nó đã cách nấc. Cự mãng mở ra miệng động, phun ra không phải chí mạng xương độc, mà là từng viên ái tâm hình dạng bọt khí màu hồng. Bọt khí bay tới bên cạnh trên công trình kiến trúc, đợt một tiếng nổ tung, cứng rắn nham thạch trong nháy mắt mềm hóa, biến thành một bãi tản ra dâu tây vị màu hồng bùn nhão. Đây chính là lão bản nói ngoài ý muốn nhỏ. Tiêu Viêm khỏe miệng co giật, thế này sao lại là tiến hóa, đây rõ ràng là chúng nhị thứ nguyên độc. Tự nhiên cái đồ chơi này làm sao thu. Tiêu Viêm quay đầu, phát hiện Tử Nghiên đã sớm lẫn mất xa xa, trong tay còn giơ một cái camera. "Đừng nhìn ta, lão bản để cho ta toàn bộ hành trình thu hình lại, nói là phải làm là nhân viên yêu đương tâm lý học dạy học tài liệu." Tử Nghiên cười xấu xa nói, "Ngươi lên a, dùng ngươi yêu cục gạch cảm hóa nàng." Tiêu Viêm hít sâu một hơi, kiên trì vọt vào cổ sáng. Vừa mới tới gần, đầu kia màu hồng phấn cự mãng liền đã nhận ra khí tức người sống. Nó cặp kia nguyên bản tràn ngập giết chóc cùng băng lãnh mắt dọc, giờ phút này lại bị kín một tầng hơi nước, trong mê ly mang theo một tia khát vọng. Tê đói cự mãng phát ra một tiếng tiểu nhuyễn tê minh. Thân thể cao lớn trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, lao thẳng tới Tiêu Viêm mặt. "Ta đi." Đánh lén. Tiêu Viêm vô ý thức giơ lên trong tay cục gạch, thể nội đấu khí tuôn ra, chuẩn bị cho vị này nữ vương đến cái vật lý tỉnh táo. Nhưng mà, đạo lưu quang kia cũng không có công kích hắn, mà là giống một đầu khăn quàng cổ một dạng, trong nháy mắt quấn quanh ở trên cổ của hắn. Chớp mắt, lạnh buốt, nhưng lại mang theo một cô nóng hở nhiệt độ. Một viên tiểu xảo đẹp đẽ đầu rắn từ Tiêu Viêm trong cổ áo của nô ra đến, đối với gương mặt của hắn chính là một trận cọ lung tung, trong miệng còn phát ra thỏa mãn khò khè âm thanh. Đốt. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu nhân vật Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở vào dược vật giới đoạn phản ứng trạng thái. Nguyên nhân: dùng lâu dài thanh trúc phong đặc cung đang dược, dẫn đến thể chất biến dị, tiến hóa làm phấn hồng yêu đương nao thôn thiên mãng. Trước mắt nhu cầu: cao độ tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng tức ký chủ bản nhân. Tiêu Viêm nhìn xem trên võng mạc bắn ra hệ thống nhắc nhở, cả người đều tê. Thân mẹ nó yêu đương nao thôn thiên mãng. Tô Văn đến cùng cho đám kia trong đan dược tăng thêm cái gì gia vị? Làm cản cho bản vương. Cũng hay. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh lại xấu hổ giận dữ thanh âm tại Tiêu Viêm trong đầu nổ vang. Đó là Mỹ Đỗ Toa nguyên bản linh hồn ý thức. Nàng hiển nhiên còn tại cố gắng tranh đoạt quyền khống chế thân thể, nhưng này đầu biến dị tiểu xà căn bản không nghe nàng, ngược lại cuốn lấy chặt hơn, thậm chí còn rỗi ra lưỡi liếm liếm Tiêu Viêm bình hai. Đáng chết, thân thể này vì sao không nghe sai khiến? Mỹ Đỗ Toa thanh âm mang tới vẻ kinh hoàng. Tiêu Viêm thở dài, đưa tay bắt lấy đầu kia màu hồng tiểu xà bậy tấp. Nữ vương bệ hạ, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự sao? Tiêu Viêm giơ lên trong tay cục gạch, tại tiểu xà trước mặt lung lay, ta chỗ này có phần hợp đồng, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Lan. Mỹ Đỗ Toa gầm thét, bản vương chính là xà nhân tộc chi hoàng, sao lại thụ ngươi nhân loại tiểu tử này uy hiếp? Các loại bản vương ngăn chặn cái này đáng chết bản năng, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ai, đó chính là không có nói chuyện. Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, hắn không muốn động thô, thật đắc tội. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, trong tay cục gạch không có chút nào sức tưởng tượng vô xuống đi. Đùng, cục gạch tinh chuẩn đập vào tiểu xà trên trán. Một kích này, Tiêu Viêm dùng xảo kình, đã không biết làm bị thương căn bản của nó, lại có thể thông qua thần khí đạo lý thuộc tính đặc biệt, trực tiếp chấn nhiếp linh hồn. Anh. Tiểu xà phát ra một tiếng ủy khuất rên rỉ, hai mắt biến thành nhang mũi bỏng, mềm mặt rũ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ linh hồn lực số lượng bị cục gạch cưỡng ép đập trở về thể nội. Thất thải quang mang đại thịnh, màu hồng rút đi, một đạo huyền chuyển đến cực điểm nhân loại thân thể, tại trong quang mang chậm rãi ngưng tụ. Váy đỏ như lửa, dung nhan khuynh thành. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hiện thân. Chỉ bất quá, thời khắc này nữ vương bệ hạ, chính bưng bít lấy trên trán một cái sưng đỏ bao lớn, khóe mắt rưng rưng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ngươi lại dám đánh bản vương? Mỹ Đỗ Toa tức giận đến toàn thân phát run. Nàng tiến hóa thành công, thực lực thậm chí nhảy lên đạt đến đấu tông đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào đấu tôn. Nhưng đối mặt cái kia cầm cục gạch nam nhân, nàng vậy mà sinh ra một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn. Sợ hãi, cái này gọi nhập chức huấn luyện. Tiêu Viêm lui lại hai bước, bảo trì khoảng cách an toàn, sau đó đem phần kia xả nhân tộc chỉnh thể di chuyển cùng vào nghề an trí hiệp nghị ném tới. Ký đi, ký không chỉ có bao trị ngươi đau đầu, còn bao toàn tộc các ngươi ăn ngon uống sướng. Mỹ Đỗ Toa vô ý thức tiếp được hợp đồng, nàng muốn định trực tiếp xé nát, nhưng ánh mắt đảo qua hàng chữ thứ nhất lúc, tay lại dừng lại. Bên A Thanh Trúc Phong hứa hẹn là bên B xả nhân tộc cung cấp một mảnh độc lập nhiệt độ ổn định sa mạc sinh thái khu, mỗi người phân phối một bộ mang theo ấm 3 phòng ngủ 1 phòng khách, mọi thời tiết cung ứng cao giai thịt ma thú, lại con cái hưởng thụ đấu đế tốc thành ban ưu tiên nhập học quyền. Mỹ Đỗ Toa tay run rẩy một chút. Xả nhân tộc đời đời kiếp kiếp khốn thủ tại tháp qua nhĩ đại sa mạc, vì sinh tồn, vì nguồn nước, vì cái kia một chút xíu tài nguyên, chết bao nhiêu tộc nhân. Mà bây giờ, phần hợp đồng này bên trên viết, mang theo ấm 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Cái này, đây là sự thực. Mỹ Đỗ Toa ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Đương nhiên Tiêu Viêm chỉ trên trời, trông thấy cái kia mã 2 triệu một dạng thành thị sao? Đó là Mạc tổng công thủ bút. Chỉ cần ngươi ký tên, Mạc tổng công ngày mai liền có thể đi tháp qua nhị sa mạc, cho các ngươi xây một tòa xà nhân tộc hiện đại hóa thành mới. Mà lại Tiêu Viêm dừng một chút, từ trong nạp giới móc ra một bình đan dược. đây là lão bản cho ký kết phí. Thất phẩm đan dược thiên hồn dung huyết đan có thể giải quyết tốt đẹp ngươi sau khi tiến hóa thai hoàng ẩm, thuận tiện còn có thể giúp ngươi vững chắc cảnh giới. Thất phẩm đan dược. Mỹ Đỗ Toa hô hấp dồn dập. Tại gia mạ đế quốc, lục phẩm đan dược cũng có thể làm cho đan vương cổ hà liều mạng. Thất phẩm. Đó là truyền thuyết. Bản vương. Cần bỏ ra cái gì? Mỹ Đỗ Toa tỉnh táo lại, nàng không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Rất đơn giản. Tiêu Viêm chỉ hợp đồng cuối cùng điều khoản. Xa nhân tộc toàn viên nhập chức thanh trúc phong bộ an ninh. Về phần ngươi, Tiêu Viêm trên dưới quan sát một chút Mỹ Đỗ Toa, nhớ tới Tô Văn dặn dò, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, ngươi cần đảm nhiệm ta. Thư nhân bảo Tiêu Kiêm sinh hoạt trợ lý. Kỳ hạn, trung thân. Đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện tốt, có thể xin mời chuyển cương vị đi sân khấu tiếp đãi hoặc là hình tượng người phát ngôn. Mỹ Đỗ Toa gắt gao nhìn chằm chằm Tư nhân bảo Tiêu Kiêm sinh hoạt trợ lý mấy chữ kia, răng ngà cắn đến khanh khách rung động. Đây rõ ràng chính là biến tướng nô dịch. Nếu như không ký đâu? Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng hỏi. Không ký. A Tiêu Viêm thở dài, đối với bầu trời phất phất tay. Thạch Hạo, ăn cơm. Nơi này có con đại xà, nói là muốn thử xem ngươi thiêu nướng tay nghề. Ầm ầm. Không gian trong nháy mắt phá toái. Một người mặc tạp dề, cầm to lớn đao dĩa thiếu niên, chảy nước bọt từ trong hư không nô đầu ra. Hắn nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, tựa như là đang nhìn một bản tuyệt thế mỹ vị. Tê trưởng, thất thải canh rắn, nhất định rất bổ. Thạch Hạo lao đi khỏe miệng, trong tay đao dĩa tản mát ra để Mỹ Đỗ Toa cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Đó là siêu việt đấu thánh uy áp kinh khủng. Tại cỗ uy áp này trước mặt, Mỹ Đỗ Toa cảm giác mình tựa như là một đầu chân chính tiểu xà, ngay cả động đậy một chút ngón tay đều làm không được. Ký, bản vương ký. Mỹ Đỗ Toa thét lên lên tiếng, cơ hồ là lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, cắn nát ngón tay, tại trên hợp đồng nhấn xuống thủ ấn. Ông, kim quang lóe lên, hợp đồng có hiệu lực. Trên trời Thạch Hạo trong nháy mắt thu hồi đao dĩa, một mặt tiếc nuối vô mạnh và mồm, cắt, lại biến thành đồng nghiệp, không có tí sức lực nào. Nói xong, hắn lùi về hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mỹ Đỗ Toa tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, phía sau mồ hôi lạnh đã thẩm thấu váy đỏ. Thật là đáng sợ. Thiếu niên kia, đến cùng là quái vật gì? Hoan nên nhập trước, Mỹ Đỗ Toa trợ lý. Tiêu Viêm đi lên trước, vươn tay, trên mặt lộ ra bộ kia mang tính tiêu chí hạch thiện dáng tươi cười. Hiện tại, thu thập một chút đồ vật. Chúng ta chạm tiếp theo là Gia Mã Thánh Thành. Nghe nói cái kia gia hình thiên lao đầu gần nhất đang làm cái gì hoàng thất thủ hộ giả liên minh. Vừa vặn, chúng ta đi cho hắn đưa chút tấm áp. Mỹ Đỗ Toa nhìn xem trước mặt cái tay này, cắn răng, cuối cùng vẫn dựng đi lên. Nàng đứng người lên, khôi phục nữ vương cao ngạo, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia bất đắc dĩ cùng. Nhân mệnh. Tiêu Viêm, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi nói những cái kia đãi ngộ đều là thật. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, nếu không, coi như liều mạng trái với điều ước, bản vương cũng muốn cắn chết ngươi. Yên tâm. Tiêu Viêm quay người, nhìn về phía xa xôi phương bắc, tại thanh trúc phòng, chỉ có ngươi tưởng tượng không đến phúc lợi, không có thực hiện không được hứa hẹn. Dù sao Tiêu Viêm sờ lên trong ngực cục gạch, thấp giọng tự nói, lão bản của chúng ta, thế nhưng là ngay cả đấu đế đều muốn cho hắn làm công nam nhân a. Cùng lúc đó, Gia Mã Đế quốc, Đế đô, hoàng cung chỗ sâu, một vị người mặc ma y liễu lão giả chính xếp bằng ở bên hồ nước câu cá. Hắn là Gia Mã Đế quốc thủ hộ thần, Gia Hình Thiên. Đột nhiên, trong tay hắn cần câu đống nhiên đứt gãy. Một luồng khí lạnh không tên từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra? Gia Hình Thiên cau mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vì sao lão phu có một loại sẽ phải đi rời gạch dự cảm bất tường. Tại phía sau hắn, Vân Lam Tông phương hướng, Vân Sơn vừa mới xuất quan, chính hăng hái cảm thụ được chính mình đột phá đấu tông sau lực lượng. Kiệt kiệt kiệt Vân Sơn phát ra nhân vật phản diện mang tính tiêu chí cười quái dị, bây giờ lão phu đã là đấu tông, cái này Gia Mã Đế quốc, ai còn có thể cản ta. Lời con chưa dứt, hát xì. Vân Sơn bỗng nhiên hát hơi một cái, kém chút đem chính mình từ trên trời trấn xuống tới. Kỳ quái, Vân Sơn nuốt nuốt cái mũi, ai tại nhắc tới lão phu? Chẳng lẽ là cái kia hồn điện sứ giả lại tới? Hắn không biết là, so hồn điện đáng sợ gấp một vạn lần thanh trúc phong thông báo tuyển dụng tổ hai người chính mang theo một đầu màu hồng phấn rắn tham ăn, cùng một khối chuyên trị các loại không phục gạch, ngồi tốc độ siêu âm phi thuyền, hướng phía bọn hắn gào thét mà đến. Chương 264, ước hẹn 3 năm. Không, đó là trung thân lao động hợp đồng, 1, chương 264, ước hẹn 3 năm. Không, đó là trung thân lao động hợp đồng, 1, Gia Mã Đế quốc, Vân Lam Tông. Hôm nay Vân Lam Sơn, vui mừng hớn hở, trang sức màu đỏ đầy trời. Tông chủ Vân Vận đứng tại trên đài cao, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem phía dưới cái kia lít nha lít nhít tân khách. Mà thái thượng trưởng lão Vân Sơn, giờ phút này chính lơ lửng giữa không trung, một thân trường bào tuyết trắng không gió mà bay, quanh thân tản ra cái kia một cỗ thuộc về đấu tông cường giả uy áp kinh khủng. Kiệt kiệt kiệt Vân Sơn nuốt râu cười dài, trong tiếng cười mang theo 3 phần nhân vật phản diện tùy tiện, 3 phần sau khi đột phá bành trướng, còn có 4 phần đối với tương lai mù quáng tự tin. Hôm nay, lão phu đột phá đấu tông, Vân Lam Tông sẽ rất hưng thịnh. Cái kia lệ hạ hoàng thất, về sau cũng phải nhìn lão phu sắc mặt làm việc. Về phần kia cái gì Tiêu gia tiểu tử, Vân Sơn ánh mắt đảo qua đứng tại dưới tay, thần sắc thanh lãnh nạp lan yên nhiên, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Ước hẹn 3 năm. Hừ, nếu là tiểu tử kia dám đến, lão phu liền cho hắn biết cái gì gọi là kiến càng lấy cây. Nạp Lan yên nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay, nhưng trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an. Chẳng biết tại sao, từ khi 3 ngày trước bắt đầu, nàng mí mắt phải liền nhảy không ngừng. Mà lại tối hôm qua nằm mơ, mộng thấy chính mình biến thành một cái sẽ chỉ đóng dấu văn bản tài liệu khôi lỗi. Ngay tại Vân Sơn chuẩn bị phát biểu cái kia dài đến 30.000 chữ Vân Lam Tông xưng bá ghệ ạ 5 năm kế hoạch diễn thuyết lúc. Ông. Bầu trời đột nhiên tối xuống. không phải mây đen che lớp mặt trời, mà là một cái cự đại hình hộp chữ nhật bóng ma bao phủ toàn bộ Vân Lam Sơn. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp một chiếc tạo hình cực độ khoa huyễn, treo màu đỏ hành phi phi thuyền màu đen, chính lơ lửng tại Vân Lam Tông đại điện ngay phía trên. Phi chu dưới đáy quyết đại âm thanh trận pháp khởi động, một trận tràn ngập ma tính, mang theo dòng điện mạch cảm nhận bối cảnh âm nhạc cung hỉ phát tài vang vọng vân tiêu. Ngay sau đó, một cái mỏi mệt lại bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, "Uy uy uy, thử âm. Cái kia, phía dưới các bằng hữu, phiền phức nhường một chút, phi chu hạ xuống cần chiếm dụng một chút quảng trường. Mặt khác, cái kia tung bay ở trên trời lao đầu dâu bạc, ngươi cản trở chúng ta đường thuyền, chụp hai điểm." Vân Sơn, toàn trường tân khách, đây là ở đâu ra thế lực? Dám đại đấu tông cường giả trước mặt làm cản? Làm cản? Bọn chuột nhắt phương nào lại dám xông vào Vân Lam Tông? Vân Sơn giận dữ, đấu tông cường giả khí thế toàn diện bộc phát, phong thuộc tính đấu khí hóa thành đầy trời phong nhận, liền muốn đem phi thuyền kia xoắn nát. Ai, ta liền biết có thể như vậy. Phi chu cửa khoang mở ra, một đạo hắc ảnh như là thiên thạch giống như rơi xuống, không có đấu khí hóa cánh, không có rực rỡ thân pháp, chính là thuần túy vật rơi tự do. Phanh, cái bóng đen kia tinh chuẩn nện ở giữa quảng trường, kích thích một mảnh khói bụi. Khói bụi tan đi, lộ ra người tới hình dáng. Một thân tắm đến trắng bệnh thanh trúc phong chế thức đồ lao động, kỳ thật chính là nguyên bản áo bào đen sửa lại cái logo trên cổ treo cương bài, tay trái cầm một sấp hợp đồng, tay phải nắm một khối đen như mực cục gạch, chính là Tiêu Viêm. Mà theo sát phía sau là một người mặc váy đỏ, dáng người bốc lửa đến cực điểm, nhưng biểu lộ lại giống như là muốn ăn người nữ tử tuyệt mỹ, mỹ đô toa. Cùng một cái đang ngồi ở phi chu biên giới, tới lui hai cái chân nhỏ, trong tay giơ ca mê ra tóc tím tiểu lọ ly. Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên con ngươi địa chấn, nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù khí chất thay đổi rất nhiều, trở nên càng thêm chán trường cùng nguy hiểm, nhưng này khuôn mặt nàng hóa thành cho đều biết. Nha, Yên Nhiên, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm ngẩng đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nghề nghiệp giả cười. Hắn không có rút ra huyền trọng xích, mà là từ trong ngực móc ra một tấm bảng biểu. 3 năm không thấy, ngươi cao lớn, tu vi cũng đấu linh. Ân, phù hợp bí thư hành chính cương vị yêu cầu. Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm, ngươi là đến phó ước hẹn 3 năm sao? Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Tiêu Viêm, vậy liền rút kiếm đi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết. Ngừng. Tiêu Viêm không kiên nhẫn khoát tay áo, giống như là tại xua đuổi một cái ong ong kêu con rồi. Chém chém giết giết nhiều không văn minh. Lại nói, ta hiện tại là mang theo cờ tờ y tới, không rảnh đùa với ngươi nhà tròi. Tiêu Viêm quay người, không nhìn nữa Nạp Lan Yên Nhiên, mà là đưa ánh mắt về phía giữa không trung Vân Sơn. Ngươi chính là Vân Sơn. Tiêu Viêm giơ lên trong tay cục gạch, chỉ Vân Sơn, xuống tới, phỏng vấn. Phỏng vấn. Vân Sơn giận quá mà cười, râu ria đều đang run rẩy, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Đừng tưởng rằng có chút kỳ ngộ liền có thể ở trước mặt lão phu dương ai. Hôm nay, lão phu liền thay trưởng bối của ngươi hảo hảo quản giáo ngươi. Đại bi tê phong thủ. Vân Sơn một trường vỗ xuống, to lớn năng lượng màu xanh thủ ấn che khuất bầu trời, mang theo đủ để nghiền nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh tới hướng Tiêu Viêm. Một trường này, ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng căng thẳng. Nhưng mà, Tiêu Viêm ngay cả cũng không ngẩng đầu, chỉ là nghiêng người sang, đối với sau lưng Mỹ Đỗ Toa chép miệng. Mỹ Đỗ Toa trợ lý, nên làm việc. Căn cứ hợp đồng thứ 18 đầu, nhân viên gặp được không thể đối kháng tập kích lúc, bảo tiêu cần vô điều kiện cản đạo. Mỹ Đỗ Toa gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiêu Viêm, ngươi cho bản vương nhớ kỹ. Món nợ này, bản vương sớm muộn có thể coi là. Mắng thì mắng, thân thể cũng rất thành thật. Chủ yếu là thể nội đầu kia màu hồng phấn thôn tiên mãng linh hồn, vừa nhìn thấy có cái gì công kích Tiêu Viêm, lập tức liền sù lông, buộc nàng không thể không ra tay. Cho bản vương. Lan. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, tay ngọc vung khẽ. Năng lượng 7 màu trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đầu to lớn thất thải cự mãng hư ảnh. Vâng. Vân Sơn đại bi tê phong thủ tại thất thải cự mãng trước mặt, tựa như là bọt biển gặp cương châm, trong nháy mắt vỡ nát, ngay cả cái tiếng vang đều không có nghe thấy. Ngay sau đó, cự mãng hư ảnh vây bôi một cái. Đùng. Một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Lơ lửng giữa không trung, bước cách kéo căng đấu tông cường giả Vân Sơn, tựa như là một cái bị vị đập rồi chọn chúng con rồi, bị một cái đuôi này trực tiếp rút tiến vào Vân Lam Sơn trong ngọn núi. Ầm ầm. Đại điện sụp đổ, đá vụn bay ra. Vân Sơn cả người khảm tại trong vách đá, bày biện ra một cái hoàn mỹ lớn chữ hình. Toàn trường tĩnh mịch. Nạp Lan Yên Nhiên kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Chương 264, ước hẹn 3 năm. Không, đó là trung thân lao động hợp đồng. 2, chương 264, ước hẹn 3 năm. Không, đó là trung thân lao động hợp đồng. 2, Vân Vận bưng kín môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Một cái kia, đó là đấu tông đỉnh phong. Không, thậm chí có thể là đấu tôn lực lượng. Cái kia đi theo Tiêu Viêm sau lưng nữ nhân, đến cùng là ai? Khu cụ Tiêu Viêm ho khan 2 tiếng, phá vỡ tĩnh mịch. Hắn đi đến vách đá trước, nhìn xem khảm ở bên trong hoài nghi nhân sinh Vân Sơn, thở dài. Vân tông chủ, ngươi nhìn, ta liền nói để cho ngươi xuống tới phỏng vấn, ngươi nhất định phải làm những này loè loẹt. Hiện tại tốt, còn phải tính ngươi tai nạn lao động, cái này tiền thuốc men còn phải từ ngươi về sau tiền lương bên trong chủ. Tiêu Viêm đem một phần Vân Lam Tông chỉnh thể thu mua cùng tài sản gây dựng lại hiệp nghị đập vào Vân Sơn trên mặt. Ký tên đi. Ta không Vân Sơn vừa định có khí phách một câu. Tiêu Viêm trong tay cục gạch đã giơ lên. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Viêm giọng thành khẩn, ta khối gạch này, thế nhưng là ngay cả Lôi Tôn giả đều đập tròn qua. Ngươi nếu là muốn thử xem chấn động não thức mất trí nhớ liệu pháp ta có thể miễn phí đưa tặng. Nghe được Lôi Tôn giả ba chữ, Vân Sơn con ngươi đột nhiên rụt lại. Phong Lôi các chủ, cái kia Trung Châu đại nhân vật đều bị đập choáng. Nhìn lại bên cạnh cái kia chính lạnh lùng theo dõi hắn, đầu ngón tay năng lượng bảy màu nhảy lên mỹ đô toa. Vân Sơn đột nhiên cảm thấy, vách đá này bên trong kỳ thật rất mát mẻ. Ta ký. Vân Sơn chạy khuất nhục nước mắt, run run rẩy rẩy tại trên hợp đồng nhấn xuống thủ ấn. Ông kim quang hiện lên. Đốt. Chúc mừng Vân Lam Tông toàn viên nhập chức thanh trúc phong cấp dưới cơ cấu, Vân Lam Sơn xanh hóa Lâm Viên công ty chi nhánh. Vân Sơn chức vị, Lâm Viên tu bổ đại đội trưởng. Vân Vận chức vị, Hoa Cỏ bảo dưỡng tổ trưởng. Nạp Lan Yên Nhiên chức vị, Tiêu Viêm tư nhân bí thư hành chính tự tập. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Tiêu Viêm thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía đạo hóa đá Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên a. Tiêu Viêm đi đến trước mặt nàng, nhặt lên trên đất trường kiếm, tiện tay bẻ gãy, sau đó đưa cho nàng một cây bút. Ước hẹn 3 năm loại kia sự tình chém chém giết giết, cấp quá thấp. Chân chính trả thù, không phải đem ngươi đánh ngã, mà là Tiêu Viêm đem một phần thực tập sinh nhập chức đơn đăng ký nhét vào trong tay nàng, lộ ra nhà tư bản mỉm cười. Để cho ngươi mỗi ngày cho ta bưng trà đổ nước, chỉnh lý văn bản tài liệu, làm ao ở biển, còn muốn theo gọi theo đến, không chỉ có không có tiền lương, còn muốn lấy lại học phí. Cái này mới là người trưởng thành tàn nhẫn. Nạp Lan Yên Nhiên cầm bảng biểu, nhìn xem trước mặt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nam nhân, đầu óc trống rỗng. Nàng tưởng tượng qua vô số loại kết cục, cho dù là bị Tiêu Viêm một kiếm giết, nàng cũng nhận. Thế nhưng là làm ao ở biển, đó là cái gì cao giai đấu kỹ sao? Ngay tại Vân Lam Tông toàn viên bị ép truyền hình thời điểm, đột nhiên Vân Lam Tông phía sau núi, một cỗ âm lãnh đến cực điểm hắc vụ đột nhiên bộc phát. Kiệt kiệt kiệt. Vân Sơn, để cho ngươi làm sự tình thế nào? Tiêu gia tiểu tử kia bắt được sao? Chỉ cần cầm tới đà xá cổ đế ngọc, hôn điện bảo đảm ngươi đột phá đấu tông đỉnh phong. Một đạo thâm trầm thanh âm từ trong hắc vụ truyền đến. Ngay sau đó, ba cái người mặc áo bào đen, toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức thân ảnh, từ trong hư không chậm rãi hiện hiện. Hôn điện hộ pháp, hay là ba cái đấu tông cấp bậc hộ pháp? Vân Sơn nhìn thấy ba người này, nguyên bản tuyệt vọng trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng, ngược lại lộ ra một loại cực độ vẻ mặt sợ hãi. Hắn đang sợ hãi cái gì? Hắn đang sợ hãi cái này ba cái ngu ngốc tới không phải lúc a. Nha, có việc đến. Tiêu Viêm nhãn tỉnh sáng lên, đem cục gạch tới eo lưng bên trên từ biệt, lấy ra cái kia từ Tô Văn nơi đó thuận tới nguyên liệu nấu ăn xem xét khí. Nhỏ, kiểm tra đo lường đến phẩm chất cao linh hồn thể ba chất thịt bình xét cấp bậc, A cấp thích hợp thịt kho tàu hoặc làm thành linh hồn thạch đề nghị phương thức xử lý, không nên đánh nát, bảo trì hoàn chỉnh, giao cho thạch hạ bếp trưởng xử lý. Ba cái đấu tông hộ pháp. Tiêu Viêm liếm môi một cái, quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, lại nhìn một chút trên trời Tử Nghiên. Tí quản lý, Mỹ Đỗ Toa trợ lý. Tiêu Viêm vỗ tay phát ra tiếng, lao bản nói, lần này tiền xe cộ có chút vượt chỉ tiêu, để cho chúng ta tự lực cánh sinh. Cái này ba cái thức ăn ngoài ai đi cầm một chút. Tử Nghiên hưng phấn mà nhảy dựng lên, ta đi. Cái kia vụ hộ pháp nhìn rất giòn, ta muốn thử một chút có thể hay không đem hắn đánh cái kết. Mỹ Đỗ Toa thì là lạnh lùng liếc qua cái kia ba cái hộ pháp, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, quá xấu, ảnh hưởng thèm ăn. Bất quá, nếu là làm việc. Vâng. Năng lượng bảy màu lần nữa bộc phát. Cái kia ba cái vừa mới ra sân, ngay cả lời kịch đều không có niệm xong hồn điện hộ pháp, nhìn phía dưới cái kia hai cái tản ra khí tức khủng bố nữ nhân, cùng cái kia một mặt các ngươi là nguyên liệu nấu ăn biểu lộ thanh niên. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, chính mình giống như tiến sai sở tiêu đi ô. Chạy. Dẫn đầu bộ hộ pháp hét lên một tiếng, quay người liền muốn xé rách không gian chạy trốn. Chạy. Tiêu Viêm cười đến không gì sánh được hải thiện. Hắn từ nạp giới lý móc ra phần kia còn chưa dùng hết thanh trúc phong thông báo tuyển dụng thể lệ đối với bầu trời dùng sức hất lên. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Chúng ta thanh trúc phong nhà ăn, vừa bạn thiếu mấy cái rửa chén bắt linh hồn nhiên liệu. Cho ta. Cầm xuống. Cùng lúc đó, ra mã đế quốc hoàng cung. Ngay tại bên hồ nước câu cá ra hình thiên, đột nhiên cảm giác cần câu trong tay trầm xuống. Mắc câu rồi. Hắn mừng rỡ nhấc lên cần câu. Nhưng mà, câu đi lên không phải cá. Mà là một tấm bảng lỏng ánh, viết thanh trúc phong cửa lớn bộ an ninh thông báo tuyển dụng thông báo truyền đơn. Truyền đơn mặt sau còn kèm theo một hàng chữ nhỏ, thân yêu gia lão, nghe nói ngài am hiểu phòng thủ. Quá tốt rồi, chúng ta tổng bộ cửa lớn thiếu cái nhìn cửa lớn. Đãi ngộ hậu đãi, bao ăn bao ở, còn có thể bổ nhào đế làm đồng sự. Xin mời tại trong vòng nửa canh giờ đổi tới Vân Lam Tông báo đến. Người đến muộn, sẽ được coi là tự động từ bỏ quyền sinh tồn. Thông báo tuyển dụng chuyên viên, Tiêu Viêm lưu ra hình thiên tay run một cái, cần câu tiến vào trong nước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam Tông phương hướng, nơi đó chuyện chính đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương hồn điện hộ pháp phát ra. Thế đạo này ra hình thiên cười khổ một tiếng, yên lặng bỏ đi trên người hoàng bảo, đổi lại một thân một mạc áo vải. Trung quy là thay đổi a. Chương 265, băng hoàng. Không, đó là thanh trúc phong món tươi lạnh liên bộ tổng giám. Chương 265, băng hoàng. Không, đó là thanh trúc phong món tươi lạnh liên bộ tổng giám Vân Lam Sơ Đỉnh, thần hồn nát thần tính. Đã từng không ai bị nổi Vân Lam Tông quảng trường, giờ phút này đã bị cải tạo thành lâm thời công nhân viên mới nhập chức chỗ ghi danh. Nạp Lan Yên Nhiên mặc một thân cũng không vừa người trang phục nghề nghiệp, nhưng thật ra là Tiêu Viêm dùng trong nạp giới áo bào đen đổi chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khuất nhục mà đối với một đống bảng biểu ngoắc ngoắc vẽ tranh. Tính danh: Vũ Hộ Pháp. Chủng tộc: Hồn thể. Đề nghị cương vị: Cao năng nhiên liệu, nhà ăn dự bị nguyên liệu nấu ăn. Tính danh: Vân Sơn. Năng khiếu: Phong thuộc tính đấu khí. Cương vị: Không trung tu bổ, lá dụng quét sạch. Nàng ngồi viết một chữ, cầm bút tay ngay tại run rẩy. Từng có lúc, nàng là thiên chi tiêu nữ, là Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Hiện tại, nàng là nam nhân kia thực tập bí thư, công việc chủ yếu là cho nguyên liệu nấu ăn phân loại. Nha, ra lão tới. Tiêu Viêm ngồi tại trên một tấm ghế bành, trong tay vướt vướt khối kia đen kịt bản truyền, cười híp mắt nhìn xem từ trên trời giáng xuống lao giả mặc áo gai. Ra hình thiên rơi xuống đất, ánh mắt đảo qua khảm tại trong vách núi còn tại móc ngón chân vân sơn, lại nhìn một chút bị trói thành bánh trưng ném vào góc bên trong ba cái hồn điện hộ pháp, cuối cùng rơi vào cái kia chính ôm Tiêu Viêm cánh tay, một mặt si mê cọ qua cọ lại mỹ đô toa nữ vương trên thân. Lao đầu tử khỏe mắt kịch liệt có quắp hai lần. Thế này sao lại là Vân Lam Tông? Đây rõ ràng là luyện ngục. Lão phu, đến báo danh. Ra hình thiên hít sâu một hơi, đưa lên tấm kia bị bóp nhăn nhăn nhúng nhúng chuyển đơn, nghe nói bao ăn bao ở. Đương nhiên. Tiêu Viêm vỗ tay phát ra tiếng, tiên nhiên cho ra lão xử lý thủ tục. Cương vị tổng bộ cửa lớn bộ an ninh đại đội trưởng. Đãi ngộ mỗi ngày 2 bữa thịt ma thú, cuối năm phát 1 viên ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm. Ra hình thiên con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hoàng thất 1 năm cũng làm không đến mấy khoảng ngũ phẩm đan dược a. Nguyên bản điểm này đục nước mất chủ quyền bi phẫn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Khu khu, lão phu cảm thấy cái này nhìn cửa lớn làm việc rất tốt, rất tốt. Gia hình thiên nhanh nhẹn tiếp nhận cái chổi, đứng ở sơn môn bên cạnh, cái eo thẳng tắp. Giải quyết hoàng thất thủ hộ giả, Tiêu Viêm đứng người lên, duỗi lưng một cái. Thử Nghiên, đem những này nguyên liệu nấu ăn trở về phân xưởng. Mỹ Đỗ Toa trợ lý, mang lên văn bản tài liệu, chúng ta đi tới vừa đứng. Trạm tiếp theo là cái nào? Mỹ Đỗ Toa một bên cố gắng đem cái kia màu hồng phấn đầu rắn theo trở về, một bên lạnh lùng hỏi. Tiêu Viêm nhìn về phía đế đô chỗ sâu, cái kia đánh dấu lấy cổ đặc biệt hình chỗ nằm đưa địa phương. Đi tìm bán đất hình lão bằng hữu. Công ty chúng ta món tươi lạnh liên nghiệp vụ thiếu cái làm lại cơ. Đế đô Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá toàn bộ. Hải Ba Đông đang ngồi ở trên ghế bành, trong tay bưng một chén trà thơm, nhàn nhã. Từ khi khôi phục thực lực sau, hắn tại Gia Mã Đế quốc thời gian trải qua đó là tương đương thoải mái. Chứ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cái kia không chỉ có hô hắn đan dược, còn kém chút phá hủy hắn cửa hàng tiểu tử bên ngoài, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Thái thượng trưởng lão, Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn đội vàng hấp tấp vào, ngay cả cửa đều quên gõ. Đội cái gì? Hải Ba Đông nhíu mày, nhấp một miếng trà, trời sập xuống có Vân Lam Tông đỉnh lấy, dù gì còn có Gia lão đầu, nhất định phải bảo trì ưu nhã. Không phải Vân Lam Tông không có. Đàng Sơn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Không có. Hải Ba Đông tay run một cái, nước trà tung tóe một thân, Vân Sơn treo. Không phải treo, là bị thu mua. Đàng Sơn ngữ vô lân lần, Vân Sơn tại quét rác, Vân Vận tại tưới hoa, Nạp Lan Yên Nhiên đang làm biểu. Cái kia Tiêu Viêm mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương giết tới. Đúng. Hải Ba Đông chén trà trong tay rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa, hai cái này sát tinh làm sao cùng tiến tới? Nhanh, chuẩn bị ngựa. Không đối, chuẩn bị chim. Lão phu muốn đi Mạc Thành nghỉ mát. Không, tị nạn. Hải Ba Đông nhảy dựng lên liền muốn chạy. Oeng. Phòng đấu giá mái vòm đột nhiên nổ tung. Ánh nắng bay xuống, đương theo lấy vô số nhỏ vụn màu thủy tinh. Một bóng người đưa lưng về phía ánh nắng, chậm rãi hạ xuống. Hắn mặc một thân cắt xén đắt thể màu xanh đồ lao động, ngực treo kim bài hở giờ công bài, trong tay dẫn theo một cục gạch. Hải lão, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiêu Viêm lộ ra bộ kiết để Hải Ba Đông làm ác ngộng dáng tươi cười. Nghe nói ngươi gần nhất khôi phục được đấu hoàng đỉnh phong. Chúc mừng, chúc mừng. Hải Ba Đông cứng đờ xoay người, thể nội hàn băng đấu khí vô ý thức vận chuyển, tại lúc này lại cảm thấy không gì sánh được rét lạnh. Nhất là nhìn thấy Tiêu Viêm sau lưng, cái kia đang dùng nhìn người chết một dạng ánh mắt theo dõi hắn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cùng đầu kia tại nữ vương đỉnh đầu xoay quanh, thỉnh thoảng phun ra màu hồng ái tâm bậc khí. Mini thôn tiên mãng. Tiêu Viêm huynh đệ. Hải Ba Đông gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nếu là đến ôn chuyện, lão phu hoan nên. Nếu là đến mua địa đồ không mua đất hình. Tiêu Viêm khoát khoát tay, từ trong nạp giới móc ra một phần mịt kẹo gia tộc lệnh liên hậu cần nhận thầu hợp đồng, ta là tới cho ngươi đưa biên chế. Biên chế? Đối với Tiêu Viêm chỉ hợp đồng, tổng bộ gần nhất khai triển vạn giới món tươi chuyển hàng nhanh nghiệp vụ, cần đại lượng nhiệt độ thấp giữ tươi kỹ thuật. Ta nhìn Hải lão ngươi đấu khí thuộc tính phi thường thích hợp. Chức vị: món tươi lệnh liên bộ tổng giám. Nội dung công việc: phụ trách đem thịt ma thú, linh quả, đan dược các loại dễ hư thối sản phẩm đông thành khối băng, sau đó phát hướng Trung Châu. Cơ đồ y: mỗi ngày chỉ ít đông lạnh 1000 tấn. Hải Ba Đông nghe được trợn mắt hốt hoồm. Để hắn đường đường băng hoàng đi thì đông, cái này đây có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Hải Ba Đông ý đồ dãy rủa, lão phu dù sao cũng là Gia Mã Đế quốc thập đại cường giả đại tài tiểu dụng. Tiêu Biêm cười, hắn đem bản chuyên hướng trên mặt bàn gỗ, giang giác tấm kia do ngàn năm huyền thiết mộc chế tạo cái bàn, trong nháy mắt hóa thành một mịt. Hải lão, ngươi khả năng nghe không hiểu, đây không phải thương lượng, là thông chi. Tiêu Biêm chỉ sau lưng Mỹ Đô Toa, thấy không, vị này hiện tại là của ta phụ tá riêng, Lôi Tôn giả biết không? Bây giờ tại khi chuyển phát nhanh đóng gói biên, Vân Sơn biết không? Tại tu bổ lâm viên, ngươi cảm thấy mặt mũi của ngươi so Lôi Tôn giả còn lớn hơn. Hải Ba Đông trầm mặc, hắn nhìn một chút khối kia lông tóc không hao tổn bản truyền, lại nhìn một chút Mỹ Đỗ Toa đầu ngón tay nhảy lên năng lượng bảy màu. Làm mịt kẹo gia tộc thái thượng trưởng lão, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là thức thời. Tiền lương tính thế nào? Hải Ba Đông đột nhiên hỏi. Phục tử linh đan bao no. Tiêu Viêm ném ra ngoài mùi nhử, biểu hiện tốt, còn có thể xin mời đi đấu đế tốc thành ban bồi dưỡng, cổ đế tự mình giảng bài. Ký. Hải Ba Đông không chút do dự, cắn nát ngón tay ngay tại trên hợp đồng đè xuống. đi hắn đại gia mặt mũi. Có thể bổ nhào đế làm đồng học, đông lạnh cả một đời thịt cũng đáng. Giải quyết Hải Ba Đông, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía một mực trốn ở cây cột phía sau run lẩy bẩy Mễ Đặc Nhĩ Đàng Sơn. Đàng Sơn tộc trưởng. Tại. Đàng Sơn trực tiếp trượt quỷ đi ra, đem Nhã Phi kêu đi ra. Tiêu Viêm thu hồi bản truyền, ngữ khí hơi nhu hòa một chút, trận này thu mua án, cần một cái hiểu công việc người đến thao bản. Một lát sau, một thân màu đỏ sườn xám, phong tình vạn chủng Nhã Phi đi ra. Mặc dù thế cục khẩn trương, nhưng nàng ý nguyên duy trì phần kia thong dong cùng vũ mị. Chỉ là khi nhìn đến Tiêu Viêm lúc, xóa mắt lưu chuyển bên trong nhiều một tia phức tạp. Năm đó cái kia ngây ngô thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành là để nàng đều muốn ngưỡng vọng từ đầu. Tiêu Viêm đệ đệ, uy phong thật to. Nhã Phi che miệng cười khẽ, vừa đến đã phá hủy tỷ tỷ nóc nhà, còn muốn hợp nhất toàn cả gia tộc. Nhã Phi tỷ nói đùa. Tiêu Viêm đưa tới một phần đặc thù màu vàng hợp đồng, đây là đưa cho ngươi. Nhã Phi tiếp nhận xem xét, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn. Thanh Trúc Phong gia mã công ty chi nhánh CEO thư mời toàn quyền phụ trách gia mã đế quốc cảnh nội thương nghiệp vận doanh, tài nguyên chỉnh hợp, cùng đem luyện dược sư công hội biến thành chế dược dây chuyền sản xuất. Lương một năm, 5 phần 1000 cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng. Chớ xem thường cái này 5 phần 1000. Dựa theo Thanh Trúc Phong hiện tại thể lượng, cái này 5 phần 1000 đủ để mua xuống 10 cái gia mã đế quốc. Cái này Nhã Phi hô hấp dồn dập. Làm trời sinh thương nhân, nàng quá rõ ràng phần hợp đồng này giá trị. Cái này không chỉ có là tài phú, càng là thông hướng cao hơn sân khấu vé vào sân. Tại sao là ta? Nhã Phi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiêu Viêm. Bởi vì lão bản nói, toàn bộ gia mã đế quốc, chỉ có đầu góc của ngươi có thể đuổi theo hắn tiết tấu. Tiêu Viêm nhún vai, về phần những người khác, hoặc là tay chân, hoặc là khổ lực. Nhã Phi cười, cười đến nhánh hoa rung rẩy, phong tình vạn trùng. Tốt nàng cầm bút lên, tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình, nếu đệ đệ như thế để mắt tỷ tỷ kia liền bồi ngươi điên một thanh. Nàng quay người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, nguyên bản vũ mị hóa thành sát phạt quyết đoán nữ vương khí tràng. Đàng Sơn, thông chi một chút đi, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lập tức ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Tất cả tài sản thanh toán, tất cả con đường thu về. Mặt khác, cho pháp mã lão gia hỏa kia phát hàm, nói cho hắn biết, luyện dược sư công hội nếu như không tiếp nhận mua bán và sáp nhập, ngày mai ta liền gây mất dược liệu của bọn họ cung ứng. Tiêu Viêm nhìn xem trong nháy mắt tiến vào nhân vật Nhã Phi, nhịn không được ở trong lòng cho Tô Văn Điểm cái like. Lão bản nhìn người, thật chuẩn. Đúng lúc này, Tiêu Viêm thông tin ngọc giản lần nữa sáng lên. Tô Văn thanh âm lười biếng kia truyền đến. Cho ăn, Tiểu Viêm tử, gia mã bên kia làm xong sao? Không sai biệt lắm. Tiêu Viêm báo cáo, Hải Ba Đông đi thì đồng, Nhã Phi tiếp quản thương nghiệp, Hoàng Thất nhìn cửa lớn, luyện dược sư công hội đang bị Nhã Phi bức thoái vị. Rất tốt, hiệu suất không sai. Tô Văn dừng một chút, bối cảnh âm bên trong truyền đến mà quên gầm thét muốn hủy rơi tòa nào đó núi tạc đâm. Nếu tân thủ thôn dọn dẹp sạch sẽ, vậy liền chuẩn bị lập đoàn đi. Lập đoàn. Tiêu Viêm có loại dự cảm bất tường, đi đâu? Thiên Mộ. Tô Văn hời hợt nói ra, cái kia gọi Tiêu Huyền, là ngươi tổ tông đi. Nghe nói hắn thừa cái tàn hồn ở bên trong rất nhàm chán. Ta suy nghĩ, công ty chúng ta thiếu cái xí nghiệp văn hóa nhà bảo tàng quán trưởng. Ngươi đi đem hắn móc ra. Thuận tiện, đem Thiên Mộ trong kia chút năng lượng thể đều bắt trở lại. Mực Công nói, thông tin tháp tiền điện có chút cao, cần một nhóm chất lượng cao điện sinh học cao đến thay thế hồn điện đám kia thứ phẩm. Tiêu Viêm, đạo tổ tông, bắt năng lượng thể làm tin. Cái này mẹ nó gọi lập đoàn. Lão bản, đó là Thiên Mộ. Cổ tộc cấm địa Tiêu Viêm ý đồ giảng đạo lý. Ta biết. Tô Văn cười, cho nên lần này ta nhóm cho ngươi một hạng đặc quyền. Cái gì đặc quyền? Ngươi có thể mang lên Thạch Hạo. Tô Văn thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Nói cho Thạch Hạo, Thiên Mộ bên trong năng lượng thể đều là trần niên tị khô giả, nhai kình mười phần, giòn. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua bên cạnh ngay tại gần một khối ngàn năm hàn thiết hải ba đông vật siêu tập tự nhiên, lại nghĩ đến muốn cái kia coi vạn vật như nguyên liệu nấu ăn hoàng thiên đế. Hắn đột nhiên cảm thấy, Thiên Mộ bên trong những tiên tổ kia các anh linh, có thể muốn bị lao tội. Thu đến. Tiêu Viêm thở dài, cúp máy thông tin. Hắn quay người nhìn về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi phòng đấu giá đại sảnh, giơ lên trong tay bản chuyên. Các vị, làm thêm giờ. Mục tiêu, Thiên Mộ. Nhiệm vụ, đào mộ tổ. A Phi, xin mời lão tổ tông rời núi vào nghề. Chương 266, Tiêu Huyền, để cho ngươi đến tế tổ, ngươi mang hợp đồng đến đào mộ. 1. Chương 266, Tiêu Huyền, để cho ngươi đến tế tổ, ngươi mang hợp đồng đến đào mộ. 1. Cổ giới, cổ thánh thành. Hôm nay bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Cổ tộc Hắc Yên quân võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì trong truyền thuyết kia đem ra mã đế quốc biến thành dây chuyển sản xuất nhà máy đem hắc giác vực biến thành mã hai triều thành thị Thanh Trúc Phong thông báo tuyển dụng đoàn đội tới, không có cái gì bạn chúng chú mục phô trương, cũng không có xé rách không gian bá khí giáng lâm, chỉ có hai bóng người ngồi xổm ở cổ thánh thành cửa ra vào sư tử đá bên cạnh. Một người mặc màu xanh đồ lao động thanh niên đang mặt mày ủ rũ mà nhìn xem trong tay địa đồ, trong miệng ngậm rễ lam ngân thảo, mặc dù nơi này không có nhưng ý cảnh đến. Một cái khác là cái nhìn chỉ có mấy tuổi hải tử, chính ôm sư tử đá chân, ý đồ dùng răng gặm xuống một khối đá nếm thử mặn nhạt. Tiêu Viêm thiếu gia, phụ trách thủ vệ Hắc Yên quân thống lĩnh Linh Tuyển, nhìn trước mắt cái này không có chút nào cường giả phong phạm thanh niên, khóe miệng co giật, ngài, đây là đang làm gì? Bọn ngươi tiếp. Tiêu Viêm thở dài, đem địa đồ nhét vào nạp giới, ta nói ta là tới thăm người thân, các ngươi không tin, ta nói ta là tới đàm luận nghiệp vụ, các ngươi nói ta cấp bậc không đủ, nhất định phải các loại cổ nguyên tộc trưởng tự mình đi ra. Làm cản. Linh Tuyển giận dữ, tộc trưởng tục danh há lại ngươi ai nhà, chớ quấy rầy nhau nhau. Ngay tại gầm sư tử đá Thạch Hạo ngẩng đầu, một mặt ghét bỏ, sư tử này là Trần Nhiên, một cỗ đất mùi tanh, không thể ăn. Giang giác. Tôn kia sừng sững cổ thánh thành mấy ngàn năm, do kim cương nham điêu khắc thành sư tử đá, bị hắn ngạnh sinh sinh lột xuống một cái chân. Linh Tuyển, ngay tại Linh Tuyển chuẩn bị rút thương bảo vệ cổ tộc Tôn Nghiêm thời điểm, một đạo lưu quang từ trong thành bắn ra. Dừng tay. Đều là người một nhà. Người tới chính là cổ tộc tộc trưởng, Cổ Nguyên. Nhưng hắn thời khắc này biểu lộ cũng không nhẹ nhõm, thậm chí có chút thì đau. Bởi vì hắn vừa lấy được Tô Văn gửi tới Thiên Mộ lập đoàn phí giấy tờ. Cổ bá phụ. Tiêu Viêm đứng người lên, thuần thục đổi lại một bộ nghề nghiệp giả cười, đã lâu không gặp, ngài VIP thẻ điểm tích lũy giống như nhanh hơn kỳ, muốn hay không điểm hối đoái công ty của chúng ta mới đẩy ra tổ tông phục sinh chọn gói. Cổ Nguyên nhíu mắt, hiển chất ta, chúng ta không nói trước chọn gói sự tình. Ngươi lần này mang cái hai từ đến, là muốn tiến Thiên Mộ. Cổ Nguyên chỉ cái kia chính đem sư tử đá chân khi cây mía gầm thạch hạo, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù đứa nhỏ này nhìn người vật vô hại, nhưng Cổ Nguyên có thể cảm giác được, cỗ này trong thân thể nhỏ nhỏ, cất giấu một đầu có thể thôn phệ thiên địa hồng hoang manh thú. Hắn là công ty nguyên liệu nấu ăn phẩm cơ quan. Tiêu Viêm nghiêm trang nói hiệu nói vượng, cũng là lần này Thiên Mộ chi hành công nhân quét đường. Lão bản nói, Thiên Mộ trong kia chút năng lượng thể để đó cũng là lãng phí, không bằng thu về lợi dụng, thuận tiện cho Thông Thiên Tháp tiết kiệm một chút tiền điện. Cổ Nguyên, đem tiên tổ anh linh làm tin. Cái này Thanh Trúc Phong đến cùng là cái gì ma quỷ xí nghiệp? Thôi. Cổ Nguyên vất vất tay, mở ra thông hướng Thiên Mộ không gian thông đạo. Nếu tất cả mọi người ký hợp đồng, thành đối tác, ngày đó mộ, các ngươi liền tiến đi. Bất quá có một chút, đừng đem động tĩnh làm quá lớn, bên trong dù sao chôn lấy không ít ta cổ tộc tiền bối. Yên tâm. Tiêu Viêm vô vô bộ ngực, chúng ta chỉ đạo. Không, chỉ thông báo tuyển dụng tiêu ra, mặt khác chỉ cần không chủ động đưa tới cửa, chúng ta tận lực không ăn. Tận lực. Cổ Nguyên còn chưa kịp tế phẩm cái từ này, Tiêu Viêm đã lôi kéo Thạch Hạo, vừa xài bước tiến vào không gian thông đạo. Thiên Mộ, tầng thứ nhất. Đây là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, trong không khí tràn ngập năng lượng nồng đậm sương mù. Vô số đạo thân ảnh hư ảo ở trong sương mù du đãng, đó là chết đi cường giả năng lượng thể. Hoa. Thạch Hạo mới vừa vào đến, con mắt liền thẳng. Tựa như là một cái đói bụng 3 ngày hải tử, đột nhiên tiến vào sảnh tử đứng. Thật nhiều. Thạch Hạo chỉ vào những cái kia bay tới bay lui năng lượng thể, nước bọt trong nháy mắt chảy xuống, hơn nữa còn là các loại khẩu vị. Đừng nóng đội, đừng nóng đội. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian giữ chặt liền muốn xông đi lên ăn cơm Thạch Hạo, xuất ra một phần Thiên Mộ năng lượng thể thu về chỉ Nam lão bản nói, ngũ tinh đấu tôn trở xuống năng lượng thể cảm giác quá kém, tạp chất nhiều, chỉ có thể làm thành cấp thấp tin. Chúng ta muốn tìm loại kia bóng ánh sáng long lanh, có bản thân ý thức cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. A Thạch Hạo thất vọng thu tay lại, nhưng vẫn là nhịn không được hé miệng, đối với không khí bỗng nhiên khẽ hấp. Hô. Phương biên trăm dặm năng lượng sương mù, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bị Thạch Hạo một ngụm nuốt vào trong bụng. Những cái kia nguyên bản giấu ở trong sương mù cấp thấp năng lượng thể, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành từng viên sáng lấp lánh năng lượng đậu lốt bốt tiến vào Tiêu Viêm chuẩn bị xong trong bao tải. Đốt. Thu về cấp thấp năng lượng thể 3000. Dự tính sản lượng có thể cung cấp Thanh Trúc Phong đèn đường chiếu sáng 3 tháng. Tiêu Viêm nhìn xem trong nháy mắt thanh không địa đồ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hiệu suất không sai. Đi, đi tới một tầng. Hai người một đường quét ngang. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Không đối, là tấc hồn không lưu. Nguyên bản nguy cơ từ phía Thiên Mộ, ngạnh sinh sinh bị hai hàng này đi ra cuối tuần đi dạo siêu thị cảm giác. Thẳng đến tầng thứ 3. Nơi này năng lượng uy áp đã đạt đến đấu thánh cấp đường. Một tòa bia đá cổ lão đứng sừng sững ở thiên địa cuối cùng, trên tấm bia đá khắc lấy hai cái chữ to, Tiêu Huyền. Đến. Tiêu Viêm dừng bước lại, nhìn xem tòa kia cô tịch thạch mộ, trong lòng khó được dâng lên một tia gợn sóng. Đây là hắn tiên tổ, đã từng đấu đế phía dưới người thứ nhất, vì kéo dài tiêu tộc huyết mạch, hao hết giọt cuối cùng đấu đế huyết mạch bi tình anh hùng. Tổ tông A Tiêu Viêm sửa sang lại một chút cổ áo, đem cái kia viết kim bài hờ giờ công bài sáng bóng bóng lưỡng, con cháu bất hiếu Tiêu Viêm, đến cho ngài. Đưa họ Phở. Ông. Tựa hồ là cảm ứng được Tiêu Viêm huyết mạch trong cơ thể ba động, thạch mộ khẽ chấn động. Một đạo người mặc màu xanh nhạt trường sam, khuôn mặt tuấn dật nam tử trung niên thân ảnh, từ trong mộ bia chậm rãi đi ra. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng này cố bệ nghệ thiên hạ bá khí, vẫn như cũng làm cho lòng người gãy. Tiêu Huyền. Chương 266, Tiêu Huyền, để cho ngươi đến tế tổ, ngươi mang hợp đồng đến đào mộ. 2, chương 266, Tiêu Huyền, để cho ngươi đến tế tổ, ngươi mang hợp đồng đến đào mộ. 2, ngươi đã đến. Tiêu Huyền nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, không nghĩ tới, xuống dốc tiêu tộc, lại còn có thể đản sinh ra ngươi dạng này ngừng. Tiêu Viêm đột nhiên đưa tay, đánh gãy Tiêu Huyền chữ tỉnh. Tiêu Huyền. Lão tổ tông, phiến tình lời nói chúng ta giữ lại niên hội đã nói. Tiêu Viêm từ trong nạp giới móc ra một tấm chồng chất bàn, hai cái ghế, thậm chí còn ngâm hai chén trà, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Tiêu Viêm đem một phần dày đến 50 trang hợp đồng đập vào trên mặt bàn. Trang địa biết, Thanh Trúc Phong liên quan tới thuê Tiêu Huyền tiên sinh đảm nhiệm xí nghiệp văn hóa nhà bảo tàng quán trưởng cùng thủ tịch tinh thần đồ đảng mời văn kiện. Tiêu Huyền ngây ngẩn cả người. Hắn sống hơn ngàn năm, chết hơn 1000 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến trận này. Đây là vật gì? Tiêu Huyền nhíu mày, làm việc hợp đồng. Tiêu Viêm giải thích nói, lão tổ tông, ngài tại ngày này trong mộ đợi cũng là đợi, nhiều nhàm chán á không bằng cùng chúng ta ra ngoài, phát huy nhiệt lượng thừa. Ra ngoài? Tiêu Huyền cười khổ, ta đã là tàn hồn, thủ thiên mộ quy tắc hạn chế, căn bản là không có cách rời đi nơi đây nửa bước. Trừ phi có người có thể đánh vỡ quy tắc, hoặc là giúp ngài tái tạo nhục thân. Tiêu Viêm nhận lấy nói gốc dạng, đúng dịp, hai thứ này chúng ta đều có. Tiêu Viêm chỉ hợp đồng trang thứ 3. Phúc lợi điều khoản 1. Nhập chức tức đưa Chí Tôn VIP phục sinh chọn gói một phần ngậm cổ đế tự mình luyện chế hoàn mỹ thân thể. 2. Thường thụ có lương nghỉ ngơi mỗi tuần 2 ngày ngày nghỉ mặc dù lao bản thường xuyên để cho chúng ta tự nguyện tăng ca. 3. Cung cấp độc lập tiên tổ cung phụng đại điện hưởng thụ toàn tộc mỗi ngày hương hỏa cung phụng chủ yếu là vì thu vé vào cửa. Tiêu Huyền nhìn xem những này không hợp thói thường điều khoản, cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trùng kích. Người nói là có thể làm cho ta phục sinh. Tiêu Huyền thanh âm có chút run rẩy. Đương nhiên. Tiêu Viêm chỉ bên cạnh ngay tại đối với một khối mộ bia chảy nước miếng thạch hạo, trông thấy đứa bé kia sao? Hắn là Hoàng Thiên Đế. Không, là chúng ta nhà ăn nhân viên quản lý. Đánh vỡ hôm nay mộ quy tắc với hắn mà nói, tựa như đập hạt dưa một dạng đơn giản. Chỉ cần ngài ký tên, chúng ta lập tức đóng gói rời đi. Tiêu Huyền trầm mặc. Hắn nhìn xem Tiêu Viêm tấm kia tràn ngập chân thành cờ tờ y mặt, lại nhìn một chút phần kia tràn đầy thương nghiệp hơi tiền hợp đồng. Đột nhiên, hắn cười. Thú vị. Tiêu Huyền lắc đầu, không nghĩ tới ta Tiêu tộc hậu nhân, vậy mà trở nên như vậy. Thiết thực. Không có cách nào, sinh hoạt bức bách. Tiêu Viêm thở dài, lão bản nói, không cố gắng làm việc, liền bị đưa đi cùng Hồn Thiên Đế cùng một chỗ khi mặt trái tài liệu rằng dạy. Hồn Thiên Đế, nghe được cái tên này, Tiêu Huyền trong mắt sát ý tăng gọn, hắn còn sống. Sống đây này, sống được rất thảm. Tiêu Viêm lấy điện thoại di động ra mà quên phát minh thông tin ngọc giản điều ra một tấm hình. Đây, đây là hắn ở công ty mặt trái tài liệu giảng dạy bộ đi làm tấm hình. Mỗi ngày bị treo ở thông thiên tháp bên trên thị chúng, còn muốn phụ trách cho công nhân viên mới giảng giải nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều khắc sâu đạo lý. Trên tấm ảnh, Hồn Thiên Đế bị trói thành một cái xấu hổ tư thế, trên cổ treo tấm bảng, ta là mặt trái tài liệu giảng dạy, xin chớ bắt trước. Ha ha ha ha. Tiêu Huyền cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Huyền liên tiếp nói ba chữ tốt, nếu ngay cả Hồn Thiên Đế đều đi làm việc, vậy ta đây cái lao cốt đầu còn tại giả mồm cái gì? Bút đến. Tiêu Huyền phất ống tay áo một cái, hào khí bừng mây. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian đưa lên bút. Ngay tại Tiêu Huyền chuẩn bị ký tên thời điểm, ầm ầm, thiên mộ chỗ sâu đột nhiên tuôn ra hai cố âm lanh đến cực điểm khí tức. Đó là hồn tộc mai táng ở trên trời trong mộ hai vị viễn cổ tiên tổ, hồn yêu, hồn sát. Tiêu Huyền, ngươi dám phản bội thiên mộ quy tắc, muốn phục sinh? Nam mơ, hôm nay nếu đã tới, liền đem linh hồn của các ngươi tất cả đều lưu lại, làm ta hồn tộc chất dinh dưỡng. Hai đạo hắc vụ như là như cự long của tới, mang theo nửa thánh cấp khác uy áp kinh khủng. Tiêu Huyền sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn xuất thủ. Lao tổ tông, ngài ngồi. Tiêu Viêm đè xuống Tiêu Huyền tay, bình tĩnh uống một ngụm trà, loại việc nặng này không phù hợp ngài nhà bảo tàng quán trưởng cao quý thân phận. Hắn quay đầu, đối với cái kia chính nằm rạp trên mặt đất số con kiến thạch hạo hô một tiếng. Thạch Hạo, đứng đua, dọn thức ăn lên. Nghe được mang thức ăn lên hai chữ, Thạch Hạo trong nháy mắt bắn ra cất bước. Hắn nhìn xem cái kia hai đoàn khí thế hung hăng hắc vụ, trong mắt bắn ra so thái dương còn chói mắt hơn quan mang. Màu đen, thoạt nhìn như là suốt mẹ đen. Thạch Hạo lau đi khóe miệng nước bọt, từ phía sau lưng móc ra cái kia to lớn thiệp pháp khí. Mặc dù bề ngoài kém một chút, nhưng năng lượng rất đủ. Ta chạy. Một giây sau, Thạch Hạo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã cưỡi tại hồn điêu trên cổ. A ô, cắn xuống một cái. A. Hồn điêu phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo hồn thể, lại bị cái này hùng hài tử cắn mất rồi một khối lớn. Mà lại, là thật bị nhai nát mất. Có chút đắng. Thạch Hạo cau mày bình luận, giống như là đốt cháy khét miếng cháy. Không tốt lắm ăn, chỉ có thể làm đồ ăn vặt. Một bên khác hồn sát thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, xoay người chạy. Chạy cái gì? Tiêu Viêm giơ lên trong tay cục gạch, đối với hồn sát cái hốt khoa tay một chút. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Công ty của chúng ta phòng ngăn cao năng nhiên liệu dự trữ vừa vặn còn kém hai cái chỉ tiêu. Phanh! Cục gạch rời khỏi tay, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Đúng chích chích. Hồn sát bị đập thành 2 triệu bản vẽ mặt phẳng, phiêu phiêu đáng đáng rơi vào Thạch Hạo trong bàn ăn. Tiêu Huyền cầm bút, nhìn xem một màn này, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình sắp gia nhập cái này thành trúc phong khả năng so năm đó tiêu tộc còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Lao tổ tông, ký đi. Tiêu Viêm thu hồi cục gạch, dáng tươi cười hệ thiện, ký xong chúng ta còn phải đi chuyến cổ tộc bảo khố. Lao bản nói nơi đó có mấy khối tảng đá dáng dấp không đối xứng, mặc tổng công để hắn tiện đường đi tu chỉnh một chút. Tiêu Huyền tay run một cái, tại trên hợp đồng ký xuống một cái siêu siêu mẹo vẹo danh tự. Giờ khắc này, một đời kiêu hùng Tiêu Huyền chính thức trở thành quang vinh người làm công. Mà thiên mộ ác ngộng vừa mới bắt đầu. Chương 267, thánh địa lục kích. Không, đó là công nhân viên mới nhập chức huấn luyện thực chiến diễn luyện. Chương 267, thánh địa lục kích. Không, đó là công nhân viên mới nhập chức huấn luyện thực chiến diễn luyện thiên long đại lục đông ngực. Hôm nay ánh nắng có chút chói mắt, nhưng so ánh nắng càng chói mắt là lơ lửng tại thanh trúc phong trên không cái kia lít nha lít nhít kiếm quang. Nơi này là tu tiên giới, không phải đấu khí đại lục. Nơi này phong cách vẽ vốn nên là tiên phong đạo cốt, ngự kiếm cưỡi gió. Nhưng giờ phút này, đông ngực thế lực cấp độ bá chủ, vạn kiếm thánh chính dốc toàn bộ lực lượng. 18 chiếc dài đến ngàn trượng chém rồng cấp linh chu che khuất bầu trời, 3000 tên người đeo trường kiếm kiếm tu ngự không mà đứng, kiếm khí hội tụ thành một đầu trường hà màu bạc, đem nho nhỏ thành trúc phòng vây chật như nêm cối. Cầm đầu một chiếc tử kim trên linh chu, vạn kiếm thánh chủ tuyệt không thần đứng chắc tay. Hắn toàn thân áo trắng trắng hớt huyết, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân bao quanh chín chuôi bản mệnh phi kiếm, tản ra làm cho người hít thở không thông thánh nhân vương đỉnh phong uy áp. Thanh trúc phong lục trường phong, tuyệt không thần thanh âm như là thiên lôi cuộn cuộn, chấn động đến phương viên trăm dặm tầng mây đều vỡ nát. bản tọa nghe nói ngươi sư phụ tử quỷ kia thanh trúc chân nhân mất tích. Nếu như thế, cái này thanh trúc phong cực phẩm linh mạch, ngươi đem cầm không được. Giao ra hộ sơn đại trận quyền khống chế, dâng lên tất cả tồn kho linh thạch, bản tọa có thể đồng ý với ngươi một cái đệ tử tạm dịch danh lệch, bảo đảm ngươi không chết. Bá khí, phách lối, tràn đầy tu tiên giới nhược đục cường thực nguyên thủy mỹ cảm. Nhưng mà thanh trúc phong bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có thất kinh thét lên, không có mở ra đại trận bù bù, thậm chí ngay cả chỉ bị dọa bay chim đều không có. Chỉ có một trận kỳ quái, giàu có cảm giác tiết tấu máy móc tiếng oanh minh, loang thoáng từ đỉnh núi truyền đến. Tư, tư, tư, tuyệt không thần hơi nhướng mày, giả thần giả ủy, truyền lệnh xuống, vạn kiếm quy tông đại trận chuẩn bị tấn công núi. Đúng lúc này, thanh trúc phong nguyên bản cũ nát sơn môn đột nhiên mở ra. Một người mặc cắt may đắt thể trường sam màu xanh, ngực treo tổng quản lý, Tô Văn Công bài người trẻ tuổi, chậm rãi đi ra. Cầm trong tay hắn một cái loa khuyết đại, đi theo phía sau một đám hình thủ kỳ quái người. Có khiêng màu đen trọng xích, một mặt chưa tỉnh ngủ thanh niên Tiêu Viêm. Có mặc tử kim đế bảo, trong tay lại cầm chén giữ ấm đại thúc trung niên Đả Xá cổ đế. Có toàn thân quấn quanh hắc khí, thoạt nhìn như là mới từ lò than bên trong bỏ ra tới u ám nam tử hồn thiên đế. Còn có một cái ngay tại điên cuồng gặm một loại nào đó không biết tên khoáng thạch kim loại tiểu thí hải thạch hạo. Tô Văn giơ lên loa, thổi thổi khí, phát ra chói tai uy uy âm thanh. Cái kia, trên trời các bằng hữu, phiền phức đem bối cảnh âm nhạc quan một chút, có chút nhao nhao. Tô Văn chỉ vạn kiếm thánh khí thế kia bàng bạc tiếng chống trận, một mặt thành khẩn, chúng ta tại mở học sáng, công nhân viên mới nhập chức ngày đầu tiên, phải để ý kỷ luật. Tuyệt không thần ngây ngẩn cả người. Học sáng, công nhân viên mới, tiểu tử này là bị sợ choáng váng sao? Thằng ngại danh cuồng vọng, Tuyệt không thần giận dữ, sau lưng chín chuôi phi kiếm phát ra long ngâm giống như kiếm minh, bản tọa chính là vạn kiếm thánh chủ. Hôm nay là đến diệt ngươi cả nhà, ngươi cùng bản tọa đàm luận kỷ luật. Diệt môn. Tô Văn gãi đầu một cái, quay người nhìn về phía sau lưng các công nhân viên. Các vị, đều nghe được đi. Vị này hộ khách nói muốn diệt môn. Tô Văn giang tay ra, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa như là thấy được một đống không thể thu về rác rưởi. Lúc đầu ta muốn lấy đức phục người, dù sao chúng ta là chính quy xí nghiệp. Nhưng nếu đối phương chủ động đưa ra bạo lực thu mua thỉnh cầu, Tô Văn từ trong ngực móc ra một bản thật dày thanh trúc phong bảo an điều lệ lật đến một trang cuối cùng. Căn cứ điều lệ thứ 404 đầu, khi gặp phải không thể nói lý ác ý đối thủ cạnh tranh lúc, cho phép khởi động vật lý thanh tràng hình thức. Hắn khép sách lại, đối với sau lưng đám người vỗ tay phát ra tiếng. Hiện tại, ta tuyên bố, công nhân viên mới nhập chức thực chiến diễn luyện chính thức bắt đầu. Khảo hạch mục tiêu, trên trời những thuyền kia, còn có những cái kia kiếm. Khảo hạch yêu cầu, thuyền muốn hoàn chỉnh mực công nói thiếu phương tiện chuyên trở kiếm muốn dung thạch hạo nói muốn nếm thử đồ nướng vị về phần người thôi. Tô Văn dừng một chút, lộ ra nhà tư bản mang tính tiêu chí mỉm cười. Bắt sống. Chúng ta quặng mỏ thiếu khổ lực, loại này luyện kiếm thể lực tốt, chịu mài mòn. Vừa dứt lời, đứng tại Tô Văn sau lưng hồn thiên đế, cái thứ nhất động. Hắn tại đấu khí đại lục bị đè nén quá lâu, hiện tại thật vất vả đổi cái địa đồ, hoàn thành có biên chế nhân viên mặc dù là tin cương vị nhu cầu cấp bách phát tiết một chút. Kiệt kiệt kiệt quen thuộc tiếng cười quái dị vang lên. Hồn thiên đế bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại vạn kiếm thánh trong trận doanh lương. Người nào? Một tên vạn kiếm thánh trưởng lão quá sợ hãi, huy kiếm liền chém. Nhưng mà, hồn thiên đế chỉ là duỗi ra một bàn tay, trên cánh tay kia không có chút nào linh lực ba động, chỉ có thuần túy đến cực hạn, làm người tuyệt vọng hắc ám quy tắc. Giang giác. Chôi kia đủ để chặt đứt sơn hà cực phẩm linh kiếm, bị hồn thiên đế hai ngón tay nhẹ nhàng bẻ gãy. Quá giòn. Hồn thiên đế lắc đầu, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, loại này chất lượng binh khí, ngay cả cho ta thế giới kia tiểu bối xỉa răng đều không đủ. Hắn trở tay một bàn tay. Đừng. Tên kia có hóa thần kỳ tu vi trưởng lão, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị rút thành một cái hoàn mỹ con quay, trên không trung cao tốc xoay tròn, cuối cùng đông một tiếng, tinh chuẩn tiến vào thành trúc phong phía sau núi phế phẩm vừa bé trai. Cái gì? Tuyệt không thần đồng lỗ địa chấn. Một bàn tay quất bay hóa thần trưởng lão. Cái này không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, thuần túy là nhục thân lực lượng. Người này là thể tu đại năng. Toàn quân bảy trận, chủ tiên kiếm trận. Giết hắn, Tuyệt không thần gào thét. 3000 kiếm tu cùng nhau gầm thét, 3000 thanh phi kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đầu kinh khủng kiếm long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía hồn thiên đế quân giết tới. Ai nha, nhiều như vậy cây tam. Một cái thanh âm non nớt đột nhiên tại kiếm long phía trước vang lên. Thạch Hạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung. Hắn nhìn xem đầu kia do phi kiếm tạo thành cự long, khóe miệng chảy xuống bất tranh khí nước mắt. Nhìn. Giòn. Thạch Hạo giang hai cánh tay, thân thể nho nhỏ kia phảng phất hóa thành một cái lô đen không đáy. Duy nhất đầu tiên, a cơm. Ông. Một cỗ quỷ dị hấp lực bộc phát. Đầu kia khí thế hung hăng kiếm long, tại ở gần Thạch Hạo bên miệng trong nháy mắt, vậy mà không bị khống chế giải thể. 3000 thanh phi kiếm, tựa như là bị một loại nào đó quy tắc cưỡng ép vào mẹo, biến thành từng cây nhu thuận mì sợi đứng xếp hàng hướng Thạch Hạo trong miệng chui. Giang giác, giang giác, giang giác rợn người nhấm nuốt tiếng vang triệt vân tiêu. Vạn kiếm thanh các kiếm tu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, cảm giác mình đạo tâm ngay tại sụp đổ. Đó là bọn họ bản mệnh phi kiếm a, là dùng ngàn năm hàn thiết và năm tinh kim chế tạo a, liền bị cái kia hùng hải tử khi lạt điều ăn, hương vị bình thường, có chút tê răng. Thạch Hạo ở một cái, phun ra một ngụm sắt vụn tạt bã, lần sau có thể hay không thêm điểm cây thì là. Tuyệt không thần toàn thân run rẩy. Quái vật, cái này một tổ đều là quái vật. Rút lui, mau bỏ đi, Tuyệt không thần quyết định thật nhanh, thay đổi đầu thuyền liền muốn chạy. Hắn mặc dù cuồng, nhưng không đốc. Một tát này quất bay trưởng lão, một ngụm nuốt mất kiếm trận thủ đoạn, tuyệt đối là trong truyền thuyết đế cấp cường giả. còn muốn chạy. Một mực không có động thủ đả xá cổ đế, chậm rãi buông xuống ở trong tay chén giữ ấm. Hắn thở dài, sửa sang lại một chút chính mình tử kim đồ lao động. Tô lão bản nói, muốn sống. Mà lại, bản đế mới vừa vào trước, tháng này cờ tờ ý còn không có đạt tiêu chuẩn. Cổ đế giơ tay lên, đối với bầu trời nhẹ nhàng một nắm. Đế viêm, ấm cống hình thức. Vâng. Bầu trời trong nháy mắt biến thành hoa mỹ thất thải chi sắc. Nhưng ngọn lửa này cũng không có đốt cháy vật vật, mà là tạo thành một cái cự đại, nhiệt độ cố định. Lò nướng. 18 chiếc chém rồng cấp linh trù, tính cả tuyệt không thần ở bên trong nháy mắt bị dừng lại giữa không trung. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái để cho người ta mồ hôi đầm địa, nhưng lại vừa vặn không chết được trình độ, đại khái là phòng tắm hơi bên trong rội cho ba gáo nước cái kia cảm giác. Nóng. Nóng quá. Linh lực của ta bị phong ấn. Đây là lửa gì? Vì sao không cách nào khu trục? Vạn kiếm thánh các đệ tử ở trên thuyền tiêu diệt, từng cái nóng đến cởi bỏ ngoại bào, sủi lơ ở trên bong thuyền, cực kỳ giống mất nước cá ướp muối. Giải quyết. Cổ đế thỏa mãn vùi tay, chín quá lãng phí, 97 phần vừa vặn, thuận tiện làm việc. Tô Văn nhìn lên trong bầu trời cái kia 18 chiếc bị đóng gói tốt linh trù, tại trên sổ sách nhanh chóng ghi chép, chiến lợi phẩm danh sách, 1. Cỡ lớn tàu vận tải 18 cần cải tiến, tăng thêm thanh trúc phong logo 2. Miễn phí sức lao động 3000 đề nghị phân phối đến quặng mỏ đảo móc bộ 3. Tu sĩ cấp cao một tuyệt không thần, đề nghị đảm nhiệm nhân thể quạt chất thí viên lần này lập đoàn chi phí, không lần này lập đoàn ích lợi, không cách nào đánh giá rất tốt. Tô Văn thu hồi sổ sách, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, treo ở trên trời khi cá ướp muối tuyệt không thần. Cái kia mặc quần áo trắng, đối với chính là ngươi. Tô Văn giơ lên loa, ngữ khí ôn hòa giống như là đang cùng hàng xóm chào hỏi. Hoan nên gia nhập Thanh Trúc Phong đại gia đình. Mặc dù các ngươi nhập chức phương thức có chút đặc biệt, nhưng không quan hệ, công ty của chúng ta bao dung tính rất mạnh. Hiện tại, xin tất cả tù binh xếp thành hàng, đến bên kia cái kia mặc đồ đen tiểu ca Tiêu Viêm nơi đó đăng ký. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. À đúng rồi, nhớ kỹ đem trên người nhẫn chứa vật đều giao ra, đó là các ngươi nhập chức tiền đặt cọc. Tuyệt không thần dục khóc vô lệ. Hán đường đường thánh địa chi chủ, mang theo đại quân đến diệt môn, kết quả Liên Sơn môn cũng không vào đi, liền biến thành thợ mỏ. Ta không phục, Tuyệt không thần phát ra sau cùng gầm thét, ta phía trên có người. Ta là thượng giới Thái Hư Tiên cung cấp dưới thế lực. Các ngươi dám đụng đến ta, thượng giới tiên nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe được thượng giới hai chữ, Tô Văn con mắt trong nháy mắt sáng lên. So nhìn thấy Tuyệt không thần còn muốn sáng gấp trăm lần. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên người Mạc Uyên, mặc dù hắn vừa rồi không có xuất thủ, một mực tại bên cạnh đo đạc linh chu kích thước. Mực công, người đã nghe chưa? Tô Văn chỉ Tuyệt không thần, hương phấn mà nói ra. Hắn nói hắn lên mặt có người. Nói cách khác, chúng ta nghiệp vụ có thể phát triển đến thượng giới đi. Mạc Uyên đẩy kính mắt, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt quan mang, cầm trong tay ra một tấm vượt giới thang máy dựng khả thi phân tích báo cáo. Lão bản, nếu như có thể đạt thông thượng giới thông đạo chúng ta thông thiên tháp hạng mục, có hay không có thể đóng dấu chồng? Tô Văn cười đến không gì sánh được sán lạ. Hắn đi đến Tuyệt không thần chính phía dưới, ngửa đầu, một mặt mong đợi hỏi, cái kia, Tuyệt tông chủ đúng không? Làm phiền ngươi hiện tại liền liên hệ ngươi người ở phía trên, nói cho bọn hắn, Thanh Trúc Phong người ở đây ngốc nhiều tiền, mau tới. Nhớ kỹ để bọn hắn mang nhiều chọn người, mang nhiều điểm pháp bảo, tốt nhất đem vốn liếng đều mang lên. Chúng ta nơi này thiếu vật liệu xây dựng. Tuyệt không thần nhìn xem Tô Văn tấm kia chân thành khuôn mặt tươi cười, hai mắt khẽ đảo, triệt để hôn mê bất tỉnh. Ác ma, đây tuyệt đối là ác ma. Ngay tại Thanh Trúc Phong bên này khí thế ngất trời tiến hành chiến lợi phẩm phân loại thời điểm, bên ngoài mấy vạn dặm, một cái tên là Thiên Cơ các thế lực thần bí bên trong, phụ trách giám sát đông vực khí vận Thiên Cơ lão nhân, chính nhìn xem trước mặt khối kia đột nhiên vỡ ra Thiên Cơ kính lâm vào thật sâu trầm tư. Ngay tại vừa rồi, Thiên Cơ kính biểu hiện, nguyên bản đại biểu vạn kiếm thánh khí vận của sáng, đột nhiên, không có, không phải suy sụp, không phải là bị thôn phệ, mà là như bị một khối khăn lau, trực tiếp từ trên địa đồ lau sạch. Thay vào đó, là một cái kỳ quái ký hiệu. Ký hiệu kia ngăn nắp, trắng đen xen kẽ, lộ ra một cố để Thiên Cơ lão nhân đều xem không hiểu đại đạo chí lý. Nếu như Tô Văn ở chỗ này, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Ký hiệu kia gọi, Mã 2 triệu. Loạn. Toàn loạn Thiên Cơ lão nhân ngón tay run rẩy, bấm ngón tay tính toán, chỉ tính ra một câu để hắn dùng mình quẻ tượng, điểm đại hùng, phía trước thi công, xin mời đi vòng. Chương 268, thượng giới sứ giả. Không, đó là mới tới làm việc trên cao viên, một, chương 268, thượng giới sứ giả. Không, đó là mới tới làm việc trên cao viên, một, Thanh Trúc Phong phía sau núi, nguyên bản thuộc về Vạn Kiếm Thánh cấm địa khoáng mạch, giờ phút này khí thế ngất trời. Cũng không có trong tưởng tượng roi ra thân thảm trạng, ngược lại, tràn đầy một loại quỷ dị phấn đấu cảm giác. 1-2-3, lên. 1-2-3, rơi. Đã từng không ai bị nổi Vạn Kiếm Thánh chủ Tuyệt Không Thần, giờ phút này chính trần trụi nửa người trên, nắm trong tay lấy hắn trôi kia ôn dưỡng 3000 năm bản mệnh phi kiếm chém rồng đối với một khối cứng rắn không gì sánh được huyền kim khoáng thạch điên cuồng chuyển vận. Đốt, đốt, đốt. Tia lửa tung tóe. Chém rồng kiếm linh phát ra rên rỉ, chủ nhân, ta là dùng đến chém giết chân long, không phải dùng để làm quốc chim đó a. Ý miệng, Tuyệt Không Thần nuốt một cái mồ hôi, ánh mắt của nhiệt, lại đào 3 tấn. Chỉ cần lại đào 3 tấn, ta liền có thể hối đoái Thanh Trúc Phong nhà ăn nhân viên bê cho gói. Nghe nói đó là dùng thánh dược phế liệu làm thịt kho tàu. Tại bên cạnh hắn, một vị ngày xưa thái thượng trưởng lão đang dùng ngự kiếm thuật khống chế 12 thanh phi kiếm, giống như là cắt đậu phụ đem khoáng thạch cắt chém thành tiêu chuẩn hình lập phương. Tông chủ, a không, tổ trưởng. Thái thượng trưởng lão kích động hô, ta hiểu. Nguyên lai ngự kiếm thuật cảnh giới tối cao không phải giết người, là tinh tế hóa gia công. Thần thức của ta lực khống chế tăng lên 3 thành. Tuyệt Không Thần vui mừng gật đầu, làm rất tốt, tranh thủ tháng sau bình bên trên ưu tú thợ mỏ nghe nói phần thưởng là một tấm nội đạo trả thể nghiệp án. Đây chính là thanh trúc phong trô đáng sợ. Nó không giết ngươi, cũng không ngược đãi ngươi. Nó chỉ là dùng một bộ tên là cờ tờ y cùng tích hiệu ban thưởng khủng bố hệ thống, triệt để tẩy não giá trị của ngươi xem, để cho ngươi cảm thấy đào quáng so khi thánh chủ còn có tiền đồ. Đúng lúc này, ầm ầm, trên 9 tầng trời đột nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ, màu vàng tiên quang như là thác nước chút xuống, nương theo lấy trận trận làm người sợ hãi tiên lạc. Một cỗ siêu việt một giới này cực hạn uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thanh trúc phong. Tuyệt Không Trong Thần thủ động tác ngừng một lát, đông nhiên ngẩng đầu. Đó là thượng giới, là thượng giới người đến. Tuyệt Không Thần kích động đến toàn thân run rẩy, trong tay chạm lòng kiếm ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn nhớ tới, tại trước khi hôn mê, hắn từng hướng Thái Hư Tiên Cung phát ra cấp bậc cao nhất tín hiệu cầu cứu. Ta liền biết, Tiên Cung sẽ không buông tha cho chúng ta. Tuyệt Không Thần lệ nóng doanh trọng, Tô Băn, các ngươi tận thế đến. Thượng giới tiên nhân giáng lâm, phàm nhân đều là run rế. Cùng lúc đó, ngay tại phía trước núi chỉ huy cựu thành cải tạo Tô Băn cũng ngẩng đầu lên. Hắn chính cầm một tấm đồ giấy, cùng Mạc Uyên thảo luận muốn đem Vạn Kiếm Thánh Chủ Điện đổi thành viên công túc xá hay là nhà vệ sinh công cộng. Lão bản, có việc đến. Mạc Uyên đẩy trên sống mũi mắt kính bạc vàng, trong tay hoàng kim trồng chất thước ông tác hưởng, kiểm tra đo lường đến không trung vòng cung phong hiểm, cùng cực độ bất quy tắc năng lượng ba độ. Tô Văn meo mắt lại, nhìn xem giữa bầu trời kia chậm rãi giáng lâm 2 bóng người. Một nam một nữ, người mặc mây trôi tiên bảo, chân đạp tường vân, sau đầu lơ lửng sáng chói thần hoàn. Nam anh tuấn ngạo mạn, cầm trong tay một thanh ngọc như ý, nữ thanh lãnh cao quý, ôm ấp một thanh cổ cầm. Tiên nhân chân chính nhưng thật ra là thượng giới người làm công. Hạ giới sâu kiến, gặp chúng ta vì sao không quỷ? Nam kia tiên nhân quan sát chúng sinh, thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn động đến chung quanh núi đá đều tại băng liệt. Vạn Kiếm Thánh ở đâu? Tuyệt Không Thần ở đâu? Vì sao năm nay cung phụng chậm chạp chưa tới? Tô Văn thở dài, hắn sửa sang lại một chút chính mình công bài, xuất ra một cái loa khuyết đại. Cái kia, trên trời hai vị, phiền phức hạ xuống thời điểm chú ý một chút. Tô Văn chỉ trên mặt đất bạch tuyến, đó là chúng ta phòng không phân biệt khu sông loạn là muốn tiền phạt. Làm càn. Nam tiên nhân giận tí mặt, chỉ là phạm nhân hạ giới, dám cùng hắn đàm luận tiền phạt. Ta chính là Thái Hư Tiên Cung tiếp dẫn sứ, Triệu Thiên Phách. Hôm nay chuyên tới để hỏi tội. Triệu Thiên Phách trong tay ngọc như ý bung lên, một đạo đủ để hủy diệt nửa cái đông vực tiên quan của sáng, trực tiếp hướng lấy Tô Văn đánh tới. Chết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đây chính là thượng giới phong cách hành sự, nghiền chết một con kiến, không cần lý do. Tuyệt Không Thần tại trong hầm mỏ thấy cảm xúc bành trướng, giết hắn. Triệu sứ giả, giết hắn. Nhưng mà, đối mặt cái kia tính hủy diệt tiên quang, Tô Văn động đều không có động. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ngay tại tiên quang sắp chạm đến Tô Văn chóp mũi một khắc này, xoát, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt dâng lên. Đây không phải là phòng ngự trận pháp, đó là một thanh cây thước. Mạc Uyên đứng tại Tô Văn trước người, trong tay hoàng kim trồng chất thức trong nháy mắt phóng đại nghìn lần, giống như là một mặt tâm chắn, ngạnh sinh sinh ngăn trở tiên quang. CCC, tiên quang đụng vào cây thước bên trên, không chỉ có không có nổ tung, ngược lại giống như là bị một loại nào đó quy tắc cưỡng ép nuốt thẳng. Năng lượng mật độ không đều đều, bên trái mạnh bên phải yếu, xoa bình. Mạc Uyên mặt không thay đổi nhìn xem Triệu Thiên Phách, công kích của ngươi nghiêm trọng trái với năng lượng đối xứng định luật bảo toàn ta có quyền giúp cho hồn hắn. Mạc Uyên cổ tay rung lên. Cái kia đạo nguyên bản cuồng bạo vô tự tiên quang, lại bị hắn dùng cây thước đập thành một cái tiêu chuẩn hình lập phương ánh sáng khối, sau đó tiện tay ném vào một bên trong thùng rác. Triệu Thiên Phách, hắn nhìn một chút trong tay ngọc như ý, lại nhìn một chút rác rưởi kia thùng. Đó là Thái Ất Huyền Quang a, là có thể xuyên thủng hư không tiên thuật a. Bị người xem như đống giấy lộn ném đi. Sư Minh, hạ giới này có chút tà môn bên cạnh nữ tiên người liệu như yên như mày, ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, đợi ta dùng thiên ma loạn tâm khúc thử một chút sâu cạn. Chanh, tiếng đàn vang lên, sóng âm vô hình hóa thành ngàn vạn thiên ma huyễn tượng, dương nhanh múa bước nhào về phía thanh trúc phong đám người. Đây là tinh thần công kích, không nhìn phòng ngự vật lý. Ồn ào quá. Tô Văn móc móc lỗ tai, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bộ đàm, cho ăn, bộ an ninh sao? Nơi này có 2 cái tạp âm nhiều dân, phái một người tới xử lý một chút. Thu đến. Trong bộ đàm truyền tới một trầm muộn thanh âm. Một giây sau, vang, đại địa vỡ ra, cả người cao 3 trượng, bắp thịt cả người như là đá hoa cương giống như tráng hán nhảy ra ngoài. Hắn không phải Tiêu Biêm, cũng không phải Thạch Hạo, hắn là thanh trúc phong bản thổ bồi dưỡng đời thứ nhất đội trưởng bảo an, rất núi. Trải qua hệ thống đánh dấu hoang cổ thánh thể gia trì, tăng thêm mỗi ngày ăn không hết thánh dược, hiện tại rất núi, sớm đã không phải lúc trước cái kia thật thà ngốc đại cá tử. Chương 268, thượng giới sứ giả. Không, đó là mới tới làm việc trên cao biên. 2, chương 268, thượng giới sứ giả. Không, đó là mới tới làm việc trên cao biên. 2, hắn hiện tại là vật lý quên lui đại sư. Ta mẹ nói, giữa trưa không khiến người ta đi ngủ, là không có giáo dục biểu hiện. Rất núi nổi giận gầm lên một tiếng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, trực tiếp từ dưới đất rút lên một tòa cao 100 trượng ngọn núi nhỏ. Đúng vậy, rút lên một ngọn núi. Sau đó, giống ném tiêu thương một dạng, đối với trên trời liễu như yên đập tới. Cho ta. Y miệng. Hô hô hô, ngọn núi to lớn ma sát không khí, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Liễu Như Yên hoa dung thất sắc. Nàng đời này gặp qua ngự kiếm, ngự thú, ngự lôi, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngự sơn. Sư muội coi chừng. Triệu Thiên Phách cuốn quýt tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo, hóa thành kim trung cháo ở hai người. Khi một tiếng vang thật lớn, ngọn núi vỡ vụn, kim trung cũng bị ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Hai cái cao cao tại thượng thượng giới sứ giả, giống hai cái bóng ra một dạng bị đánh bay vài trăm mét, đuôi tóc tán loạn, chật vật không chịu nổi. Cái này, đây chính là hạ giới. Triệu Thiên Phách khỏe miệng chảy máu, ánh mắt hoảng sợ, cái này mẹ nó là vĩ độ nào hạ giới? Nhà ai hạ giới cầm núi làm ám khí ném a? Tô Văn lúc này mới chậm rãi bay lên giữa không trung. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, chỉ là xuất ra một phần đã sớm chuẩn bị xong văn bản tài liệu. Hai vị, tự giới thiệu mình một chút. Tô Văn lộ ra hạch thiện dáng tươi cười. Ta là Thanh Trúc Phong tổng quản lý, Tô Văn. Vừa rồi đó là chúng ta công ty nhập chức khảo thí. Chúc mừng hai vị, mặc dù biểu hiện có chút kéo hồng, nhưng tố chất thân thể coi như khẳng đánh, miễn cưỡng thông qua được. Nhập chức. Triệu Thiên Phách giận quá mà cười, ngươi cho chúng ta là người nào? Chúng ta là Thái Hư Tiên Cung, ta biết, Thái Hư Tiên Cung thôi. Tô Văn đánh gây hắn, ta đã điều tra, chính là cái tại thượng giới làm lũng đoạn cỡ trung xí nghiệp. Tô Văn lật ra văn bản tài liệu. Chúng ta Thanh Trúc Phong gần nhất dự định phát triển thượng giới nghiệp vụ đang cần mấy cái dẫn đường dẫn đường. Chức vị, Thanh Trúc Phong chú thượng giới cơ quan liên lạc viên. Nội dung công việc, phụ trách mắc khung thông thiên thang máy đã thông lượng giới hậu cần thông đạo, thuận tiện giúp chúng ta mua hộ một chút thượng giới đặc sản. Đãi ngộ, bao ăn bao ở, vũ hiểm nhất kim, cuối năm hai lần thưởng. Tô Văn chỉ phía dưới quần mỏ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, bên kia cái kia đảo quán cư vị, ta nhìn rất thích hợp hai vị. Vừa vặn Tuyệt Không Thần một người có chút cô đơn, các ngươi sư minh muội đi bồi bồi hắn, cũng coi là một đoạn giai thoại. Tuyệt Không Thần ở phía dưới liều mạng vất tay, hô to, sứ giả đại nhân, đừng xuống tới. Khoáng thạch này quá cứng, thật rất mệt mỏi a. Triệu Thiên Phách cùng Liễu Như Yên lướt nhau. Chạy. Ý nghĩ này trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Nơi này quá quỷ dị, nhất định phải trở về báo cáo công chủ, phái đại quân đến trấn áp. Hai người quay người hóa thành lưu quang, phóng tới cái kia đạo còn không có khép kín vết nứt không gian. Còn muốn chạy? Tô Văn lắc đầu. Mực công, đóng cửa. Mạc Uyên đẩy kính mắt, trong tay hoàng kim trồng chất thức đột nhiên phân giải, hóa thành vô số đạo đường con màu vàng, trong nháy mắt phong tỏa cả mảnh trời. Không gian kết cấu gây dựng lại. Mạc Uyên thản nhiên nói, căn cứ Thanh Trúc Phong không phận quản lý điều lệ chưa cho phép cách cảnh hành vi, coi là trốn bé. Giang giác. Cái kia đạo thông hướng thượng giới vết nứt không gian, tựa như là một cái bị kéo lên quá kéo, trong nháy mắt khép lại. Triệu Thiên Phách cùng Liễu Như Yên đụng đầu vào không gian màu vàng trên hàng rào. Đông. Hai tiếng trầm đục. Hai người mắt nổi đom đóm, từ trên trời thẳng tắp rớt xuống. Thật vừa đúng lúc. Vừa vặn rơi tại Tô Văn trước mặt thông báo tuyển dụng đăng ký bàn bên trên. Tô Văn cầm lấy con dấu, tại hai người trên trán phân biệt đóng một chút. Đùng. Đùng. Hai cái đỏ tươi chữ lớn khắc ở trên trán của bọn hắn, lục dụng. Hoan nghênh gia nhập Thanh Trúc Phong. Tô Văn thu hồi con dấu, đối với xa xa rất núi vây vây tay. Rất núi, mang hai vị đồng nghiệp mới đi lĩnh đồ lao động. Nam đưa đi làm việc trên cao tổ phụ trách đi thông thiên tháp đỉnh xoa pha lê, nữ đưa đi bộ phận đi a vừa bật nhã phi bên kia thiếu cái biết đánh đàn trợ hứng. Đúng rồi. Tô Văn giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Mạc Uyên. Mư công, vừa rồi cái khe hở không gian kia số liệu ghi chép lại sao? Mạc Uyên gật đầu, trong mắt lóe ra cùng nhiệt quan mang, ghi chép lại. Kết cấu rất đơn giản, chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, ta liền có thể tạo ra một cái càng ổn định, càng rộng rãi hơn, mà còn hoàn toàn đúng xương thượng giới cổng truyền tống. Rất tốt. Tô Văn nhìn về phía bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Thái Hư Tiên Cung. Nếu đưa tới cửa, không đem của cải nhà của bọn hắn truyền không, làm sao xứng đáng cái này vô địch đánh dấu hệ thống cho ta cái này một thân treo đâu. Lúc này, bị kéo đi Triệu Thiên Phách phát ra tuyệt vọng gào thét, các ngươi đây là khinh nhẫn tiên nhân. Thái Hư Tiên Cung sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta có hậu đài. Ta mặt trên còn có trưởng lão. Tô Văn cười. Hắn đối với Triệu Thiên Phách bóng lưng hô, nhớ kỹ thường liên hệ a. Để cho ngươi phía trên trưởng lão mang nhiều chọn người đến. Chúng ta nơi này, thật thiếu người. 3 ngày sau, Thanh Trúc Phong, thông tiên tháp tầm cao nhất. Đã từng bạn kiếm thánh chủ Tuyệt Không Thần, chính treo ở ngoài tháp rổ treo bên trong, cầm trong tay một khối khăn lau, run lẩy bẩy. Tại bên cạnh hắn, là đã từng Thái Hư Tiên Cung tiếp dẫn sứ Triệu Thiên Phách. Triệu Thiên Phách trong tay cũng cầm một khối khăn lau, ngay tại lau một khối to lớn rơi xuống đất pha lê. Sứ giả đại nhân Tuyệt Không Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Chúng ta lúc nào phản công?" Triệu Thiên Phách lau một cái nước mắt, nhìn phía dưới cái kia đã bị cải tạo thành cỡ bờ giờ thương nghiệp trung tâm Thanh Trúc Phong, lại nhìn một chút cái kia chính hướng về phía bầu trời qua tay cây thước khủng bố Mạc Uyên. Hắn nước nở nói, "Phản công cái rắm." Tranh thủ thời gian xoa đi, cái kia gọi Mạc Uyên tên điên nói, "Nếu là trên pha lê có vân tay, đêm nay đuổi gà liền không có ta muốn về nhà. Ta muốn tu tiên, ta không muốn đánh công a." Hai cái tu tiên giới đại lão, tại không trung bàn trượng, lưu lại hối hận nước mắt. Mà lúc này Tô Văn đang ngồi ở trong văn phòng, nhìn xem bảng hệ thống bên trên đổi mới nhiệm vụ mới. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã thành công bắt được thượng giới tọa độ. Tuyên bố nhiệm vụ mới, đem Thanh Trúc Phong hàng hiệu đẩy hướng Thái Hư Tiên Cung. Nhiệm vụ yêu cầu, tại Thái Hư Tiên Cung cửa ra vào mở nhà thứ nhất Thanh Trúc Phong cửa hàng chính hãng cũng để Thái Hư Cung chủ sự để ý chí tôn VIP thẻ hội viên. Tô Văn khỏe miệng có chút dương lên. Cửa hàng chính hãng sao? Xem ra, là thời điểm để thượng giới đổ nhà quê bọn họ, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bốn liếng hàng duy đặc kích. Chương 269, vượt giới thang máy, 1, chương 269, vượt giới thang máy, 1, Thanh Trúc Phong, thông thiên tháp đỉnh. Nơi này vốn là mây mù lượn lờ tiên gia cấm địa, giờ phút này lại tràn đầy rợn người máy khoan điện âm thanh cùng một loại nào đó kim loại nặng va chạm tạc âm. Một tòa cao tới trăm trượng, toàn thân do trong suốt tiên tinh chế tạo, tạo hình cực độ ngay ngắn cự hình quầy thủy tinh đang lặng lặng đứng sừng sững ở đám mây. Nó không chỉ có dài rộng cao nghiêm ngặt bằng nhau, thậm chí ngay cả mặt ngoài phản quang góc độ đều trải qua tinh vi tính toán, bảo đảm vô luận thái dương tại cái nào vị trí, nó đều có thể phản xạ ra hai đầu tuyệt đối song song tia sáng. Hoàn mỹ. Mạc Uyên đứng tại trước quầy thủy tinh, đẩy trên sống mũi mắt kính gọn vàng, trong tay hoàng kim chồng chất thức phát ra vui vẻ bù bù. Đây mới là phù hợp vũ trụ chân lý phương tiện giao thông. Triệu Thiên Phách cái kia cái gọi là vết nứt không gian, đơn giản chính là chuột đánh động, tràn đầy không đối xứng xấu xí. Tại phía sau hắn, đã từng Thái Hư Tiên Cung tiếp dẫn sứ Triệu Thiên Phách, chính mặc một thân căng cứng thang máy tiếp khách viên chế ngự, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cầm một khối khăn lau, lau sạch lấy quầy thủy tinh bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Mực. Mặc tổng công Triệu Thiên Phách âm thanh run rẩy, ngài khẳng định muốn đem cái này đồ vật trực tiếp cắm vào Thái Hư Tiên Cung hộ tông đại trận bên trong. Vốn nắn một chút, không phải cắm vào. Mạc Uyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, là không có khe hở kết nối. Căn cứ tính toán của ta, các ngươi Tiên Cung đại trận có hai cái trận nhãn hơi sai lệch 0.03 ly, ta thuận tay giúp các ngươi sửa. Triệu Thiên Phách hai mắt tối sầm. Sửa đổi? Cái kia mẹ nó là thượng cổ tiên trận a. Ngươi cái gọi là sửa đổi, bình thường mang ý nghĩa đem trận pháp phá hủy gây dựng lại đi. Tốt, đừng nói nhảm. Tô Văn sửa sang lại một chút cổ áo, từ bên cạnh phòng nghỉ đi ra. Hắn hôm nay đổi một thân trang phục, không còn là trước đó màu xanh đồ lao động, mà là một bộ dùng cựu giai thiên tàm ti bệnh, cắt xén tu thân. Thời trang màu đen. Ngực công bài cũng đổi thành tiếp bản, Thanh Trúc Phong tập đoàn Hải Ngoại sự nghiệp bộ tổng giám đốc. Giờ lành đã đến. Tô Văn nhìn thoáng qua trên cổ tay cái kia cũng là vừa luyện chế rồ lẹt tiên khí bản cửa hàng chính hãng khai trương không thể tới chế. Triệu Ninh Tân nhấn nút thang máy. Là Triệu Thiên Phách chảy nước mắt, nhấn xuống cái kia to lớn nút màu đỏ. Và anh. Quầy thủy tinh cũng chính là cái gọi là vượt giới thông thiên thang máy nội bộ đột nhiên sáng lên vô số phức tạp phù văn. Ngay sau đó, một cỗ khủng bố đến đủ để xé rách giới bích năng lượng bộc phát. Không có kịch liệt sốc này, chỉ có một tiếng thanh thủy êm thai thanh âm nhắc nhở. Lốt. Lần này thông cần bắt đầu. Mục đích thượng giới Thái Hư Tiên Cung cửa chính. Xin quý khách đứng vững đỡ tốt, cấm chỉ trong thang máy tùy trôi nôn mẹ hoặc tu luyện. Hiu. To lớn quầy thủy tinh hóa thành một đạo trực tiếp của sáng, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn vị diện áp chế, vọt thẳng hướng về phía trên 9 tầng trời. Thượng giới, Thái Hư Tiên Cung. Hôm nay là Thái Hư Tiên Cung mỗi trăm năm một lần thăng tiên đại điện. To lớn trên bạch ngọc quảng trường, tu tập đến từ thượng giới các phe mấy chục vạn tu sĩ. Vô số tuổi trẻ thiên tài mong mỏi cùng trông mong, hy vọng có thể bái nhập quái vật khổng lồ này môn hạ. Thái Hư Cung chủ Công Tôn Vô Kỵ, một thân áo bào trắng, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, sau lưng hào quang vạn đạo, thiên hạc cùng bay, bước cách kéo căng. Thiên đạo mịt mở, tiên lộ từ từ. Công Tôn Vô Kỵ thanh âm uy nghiêm, truyền khắp toàn trường, muốn vào ta Thái Hư Tiên Cung, cần đoạn hồng trần, chém tục niệm, chịu đựng 9981 khó ngay tại hắn chuẩn bị phát biểu thiên kia có 3000 năm đệ tử mới nhập chức diễn thuyết lúc. Tư, tư, một trận chói hai dòng điện âm thanh đột nhiên ở trên quảng trường bầu trời vang lên, lấn át thanh âm của hắn. Ngay sau đó, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên giống như là bị một thanh vô hình đao chỉnh tề cắt ra. Một cái cự đại, chiếu lấp lánh hình lập phương quầy thủy tinh, mang theo một loại không hài hòa cảm giác cực mạnh khoa học kỹ thuật mỹ cảm, từ trên trời giáng xuống. Địch tập. Phụ trách bảo an chấp pháp trưởng lão quá sợ hãi, hộ tông đại trận vì sao không có phản ứng? Nhanh, kết trận. Nhưng mà, đã chậm. Cái kia quầy thủy tinh cũng không có nện xuống đến, mà là lơ lửng tại cách xa mặt đất 3 thước địa phương, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Rơi xuống đất ý mắng, thậm chí ngay cả một mảnh đất gạch đều không có đập vụn. Nhưng ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn ngạt thở cảm giác. Bởi vì cái kia quầy thủy tinh tản ra khí tức, vậy mà cưỡng ép áp chế 4 bề thiên địa phát tắc, đem vùng không gian này biến thành một cái tuyệt đối bất động lĩnh vực. Đốt. Thái Hư Tiên Cung trạm, đến. Bên dưới bậc thang xin chú ý dưới chân khe hở. Hoan nên lần sau cưới Thanh Trúc Phong thông cần xe riêng. Máy móc nữ thanh vang vọng toàn trường mấy trăm ngàn tu sĩ, bao quát trên đài cao Công Tôn Vô Kỵ, tất cả đều há to miệng, ngây ra như phỗng. Cái này là pháp bảo gì? Cái này là cái gì giả sân phương thức? Cửa thủy tinh hướng hai bên trượt ra. Hai hàng mặc thống nhất chế ngự nhưng thật ra là bị bắt tới Vạn Kiếm Thánh Địa quán công tiếp khách nhân viên dẫn đầu nối đuôi nhau mà ra, cầm trong tay thảm đỏ, cấp tốc ở trên quảng trường trải ra một đầu trực tiếp đại đạo. Ngay sau đó, Tô Văn mặt mỉm cười, cất bước đi ra. Mạc Uyên theo sát phía sau, cầm trong tay hoàng kim chồng chất thước, ánh mắt bắt bẻ quét mắt bốn phía kiến trúc, miệng lẩm bẩm, quá loạn, cây cột độ cao không thống nhất, bậc thang độ rộng có sai kém, nơi này quả thực là bệnh ép buộc địa ngục. Tô Văn không nhìn chung quanh cái kia mấy bạn xong ánh mắt nhìn quái vật, đi thẳng tới giữa quảng trường. Hắn xuất ra một cái loa quyết đại, hắn giọng một cái. Bì bì. Thử âm. Tô Văn ngắm nhìn bốn phía, lộ ra bộ kia mang tính tiêu chí hạch thiện dáng tươi cười. Các vị thượng giới đạo hữu, mọi người buổi sáng tốt. Ta là Thanh Trúc Phong Hải Ngoại sự nghiệp bộ tổng giám đốc, Tô Văn. Đầu tiên, đối với đánh gãy các vị tụ hội, ta thâm biểu. Vinh hạnh. Làm càn. Trên đài cao, Công Tôn Vô Kỵ rốt cục kịp phản ứng. Hán đường đường một cung chi chủ, lại bị người cưới mặt chuyển vận. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào Thái Hư Tiên Cung. Triệu Thiên Phách đâu? Liêu Như Yên đâu? Bản tọa phái bọn hắn tới hạ giới thu tô, làm sao đưa tới các ngươi bọn này cùng đồ? Tô Văn không để ý đến Công Tôn Vô Kỵ gào thét, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng Triệu Thiên Phách lập tức há miệng run rẩy chạy ra, trong tay giơ một khối to lớn biển quảng cáo, trên đó viết mấy cái lóe mù mắt người chữ lớn: Thanh Trúc Phong Thái Hư cửa hàng chính hãng trọng thể khai trương hôm nay xử lý thẻ, mua một tặng một. Thủ mạo xương đưa chân tiên khí. Cung. cung chủ Triệu Thiên Phách vẻ mặt cầu xin hô, đừng động thủ, tuyệt đối đừng động thủ, ta là vì ngài tốt. Vị này Tô lão bản là đến đưa ấm áp. Công Tôn Vô Kỵ tức giận đến râu ria đều sai lệch, Triệu Thiên Phách, ngươi dám phản bội tông môn? Cái này không gọi phản bội, cái này gọi chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tô Văn nhận lấy nói gấp dạng, Công Tôn cung chủ, đừng lớn như vậy hỏa khí. Ta lần này đến, không phải đến đánh nhau, là đến nói chuyện hợp tác. Tô Văn chỉ sau lưng cái kia to lớn pha lê thang máy. Nhìn thấy không? Đây là công ty của chúng ta mới nhất nghiên cứu lượng giới hậu cần thông đạo. Từ hôm nay trở đi, hạ giới đặc sản có thể thẳng tới thượng giới rất rưỡi. A không, tài nguyên cũng có thể chìm xuống thị trường. Mà Thái Hư Tiên Cung rất có may mắn được chúng ta chọn chúng, trở thành Thanh Trúc Phong tại thượng giới cái thứ nhất chiến lược hợp tác đồng bạn. Chương 269, vượt giới thang máy 2, chương 269, vượt giới thang máy 2, Tô Văn Tử trong ngực móc ra một phần sân bãi thuê cùng gia nhập liên minh hiệp nghị tiện tay quăng ra. Hiệp nghị hóa thành một đạo lưu quang, lơ lửng tại Công Tôn Vô Kỵ trước mặt. Ký nó. Tô Văn ngữ khí ôn hòa, đem các ngươi sơn môn đại điện phá hủy, đưa ra địa phương cho ta đóng cái cửa hàng chính hãng. Để báo đáp lại, ta có thể cho phép các ngươi Thái Hư Tiên Cung đệ tử thưởng thụ Thanh Trúc Phong nhà ăn nhân viên giảm 2 ưu đãi. Toàn trường tĩnh mịch. Hủy núi cửa, đóng cửa hàng. Đây quả thực là đem Thái Hư Tiên Cung ra mặt lột bỏ đến trên mặt đất dẫm. Khinh người quá đáng. Công Tôn Vô Kỵ giận quá thành cười, quanh thân tiên lực bộc phát, đó là chân chính chân tiên cảnh uy áp. Chân tiên không thể nhục. Hôm nay mặc kệ các ngươi có bối cảnh lai lịch gì, đều phải chết ở chỗ này. Tất cả trưởng lão nghe lệnh. Tế Thái Hư Chu Ma kiếm. Ầm ầm, quảng trường bốn phía, 12 cây thông thiên thạch trụ sáng lên, một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm hư ảo trên không trung ngưng tụ, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là Thái Hư Tiên Cung nội tình, đủ để chém giết chân tiên. Tô Văn nhìn xem thanh cự kiếm kia, thở dài. Ta liền biết, cùng truyền thống ngành nghề giảng thương nghiệp hình thức, cuối cùng sẽ có sự khác nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Mạc Uyên. Mực công, cái tiêu kiếm. Nhìn xem có chút lệch ra a. Mạc Uyên đẩy kính mắt, trên tấm kính hiện lên một đạo hàn quang. Không chỉ có lệch ra, mà lại kết cấu lỏng lẻo, năng lượng phân bố cực độ không đối xứng. Loại vật này tồn tại ở trên thế gian, là đối với hình học vũ trụ. Mạc Uyên bước ra một bước. Hắn cũng không có tế ra pháp bảo gì, chỉ là giơ lên trong tay hoàng kim trồng chất thước, đối với chuôi kia kinh khủng Thái Hư Chu Ma kiếm làm một cái động tác đơn giản, đo đạc. Dài 1000 trượng, rộng 99 trượng. Dài rộng so không phù hợp tỷ lệ vàng suất. Sửa đổi. Mạc Uyên trong tay cây thước nhẹ nhàng gạch một cái. Ầm. Chuôi kia đủ để chém giết chân tiên năng lượng cực kiếm, tại trước mắt bao người, vậy mà giống như là bị cục tẩy lau lau rơi tranh mở dạng, trong nháy mắt biến mất một nửa. Đúng vậy, biến mất một nửa. Còn lại một nửa, biến thành một cái vết cắt chỉnh tề hình sợi dài năng lượng khối, lơ lửng giữa không trung, nhìn đã buồn cười lại quỷ dị. Phốc. Điều khiển trận pháp 12 vị trưởng lão cùng nhau phun máu, bay ngược mà ra. Công Tôn Vô Kỵ trong mắt đều muốn trợn lồi ra, luôn xuất phát thủy. Đây là tiên vương thủ đoạn. Không có khả năng. Hạ giới làm sao có thể có tiên vương? Mạc Uyên thu hồi cây thước, một mặt chán ghét nhìn xem còn lại cái kia một nửa năng lượng khối. Rác rưởi phân loại, đây là có hại rác rưởi. Hắn phất phất tay, cái kia một nửa năng lượng khối trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành tinh thuần linh khí tiêu tán ở trong thiên địa. Tô Văn đúng lúc đó giơ lên loa, tiếp tục nói, xem đi, ta liền nói các ngươi công trình tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. Chúng ta Thanh Trúc Phong có được nhất chuyên nghiệp vi phạm luật lệ kiến trúc dỡ bỏ đoàn đội vừa rồi chỉ là miễn phí biểu thị. Tô Văn đi đến sớm đã dọa sợ Công Tôn Vô Kỵ trước mặt, lần nữa chỉ phần kia lơ lửng hợp đồng. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện gia nhập liên minh chuyện sao? Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy một phần này không đủ thành ý, Tô Văn phủ tay. Đem người nào, dẫn tới. Triệu Thiên Phách lập tức từ trong thang máy lôi ra một cái bị trói gô người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mặc dù chật vật, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất khuất nạo khí, trọng yếu nhất chính là trên đỉnh đầu hắn loáng thoáng tung bay một nhóm chỉ có Tô Văn có thể nhìn thấy chữ nhỏ màu vàng, Thiên mệnh chi tử phạm nhân chạy mô bản, Hàn Lập tạm định danh. Đây là các ngươi tông môn vừa rồi cái kia trong góc bị khi phụ ngoại môn đệ tử đi. Tô Văn cười híp mắt hỏi. Vừa rồi hạ xuống thời điểm, Tô Văn mắt sắc, nhìn thấy tiểu tử này đang bị mấy cái nội môn đệ tử giẫm tại dưới chân nhục nhã, còn cứ gọi lấy cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Vị này mà quá bậc lên, nhất định phải chiêu. Ta vừa rồi tra xét một chút tư chất của hắn. Tô Văn chỉ vào người trẻ tuổi kia, trong cơ thể hắn cất giấu một cái tàn phá tiên giới cái bình, mặc dù bây giờ thoạt nhìn là cái quỷ mục, nhưng chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, chính là kế tiếp tiên đế. Công Tôn Vô Kỵ sững sờ, cái gì cái bình? Bản tọa làm sao không biết? Ngươi đương nhiên không biết, bởi vì ngươi không có vô địch đánh dấu hệ thống hở giờ mồ đủ lệ. Tô Văn ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu. Trọng điểm là Tô Văn nhìn xem Công Tôn Vô Kỵ, đứa nhỏ này vừa rồi đã ký chúng ta Thanh Trúc Phong quản bồi sinh nghiệp nghị. Nói cách khác, hắn hiện tại là người của ta. Mà dựa theo văn học mạng định luật, phàm là khi dễ qua loại này thiên mệnh chi tử tông môn, bình thường cũng sẽ ở 1000 chương trong vòng bị diệt môn. Tô Văn giang tay ra, một mặt chân thành. Công Tôn cung chủ, ta là tại cứu ngươi, ai chỉ cần ngươi ký phần này gia nhập liên minh hợp đồng, Thái Hư Tiên Cung liền biến thành Thanh Trúc Phong công ty con. Căn cứ nhân vật chính không đánh nhà mình sản nghiệp nguyên tắc, các ngươi liền an toàn. Công Tôn Vô Kỵ nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì văn học mạng định luật? Cái gì nhân vật chính? Nhưng hắn nghe hiểu một sự kiện, trước mắt hai người kia, không thể chơi vào. Cái kia đeo kính tên điên, có thể tiện tay xóa đi thật tiên cấp công kích. Mà cái kia cười híp mắt người trẻ tuổi, mặc dù thoạt nhìn không có tu vi, nhưng cho người cảm giác so người điên kia còn nguy hiểm. Ta ký. Công Tôn Vô Kỵ tay run run, tại trên hợp đồng nhấn xuống thủ ấn. Thái Hư Tiên Cung, thượng giới bá chủ, hôm nay đổi chủ. Rất tốt. Tô Văn thỏa mãn thu hồi hợp đồng. Như vậy, hiện tại tuyên bố cái thứ nhất tổng bộ chỉ lệnh. Tô Văn quay người, chỉ vào Thái Hư Tiên Cung tòa kia to lớn trắng lệ, khắc lấy lịch đại tổ sư danh tự sơn môn cổng đền. Mực công, động thủ đi. Đem cái này cổng đền phá hủy, đổi thành thanh trúc phong thượng giới phòng tiêu thụ bán điệu đinh. Nhớ kỹ, muốn tả hưu đối xứng, nhất định phải dùng loại kia sẽ phát sáng lưu ly bảy màu ngói, muốn để cả giới người, cách 10 vạn dặm đều có thể nhìn thấy chúng ta logo. Mạc Uyên trong mắt lóe lên cùng nhiệt quan mang, yên tâm lão bản, ta sẽ để cho nó trở thành hình học kỳ tích. Ầm ầm, tại mấy chục vạn tu sĩ sụp đổ trong ánh mắt, truyền thừa vài vạn năm Thái Hư Tiên Cung sơn môn, tại hoàng kim trồng chất thức vùng vẫy bên dưới, ầm vang sụp đổ. Bùi đất tung bay bên trong, Tô Văn đứng tại trên phế tích, nhìn xem phương xa bắt ngát thượng giới bản đồ, khóe miệng có chút dương lên. Thái Hư Tiên Cung chỉ là mới bắt đầu. Hắn móc ra quyển kia thật dày thượng giới thương nghiệp bản đồ quy hoạch sách. Mục tiêu kế tiếp, nghe nói có cái gọi giao trì thánh địa địa phương, thừa thái mỹ nữ tu sĩ. Ân, chúng ta bộ phận đi a vừa bận thiếu mấy cái sân khấu. Triệu Thiên Phách, chuẩn bị xe. Không đối, chuẩn bị thang máy. Đi giao chỉ. Ngay tại Tô Văn vội vàng tại thượng giới làm quyền địa vận động thời điểm. Bên ngoài mấy triệu dặm, đen kịt một màu tĩnh mịch tinh vực bên trong. Một đôi to lớn trong mắt màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra. Thái hư khí vận biến mất. Thanh âm kia khàn khàn, cổ lão, mang theo vô tận tà ác. Thay vào đó là một cỗ tràn đầy hơi tiền kỳ quái phát tắc. Thú vị. Bản tọa ngược lại muốn xem là cái nào thứ không biết chết sống, dám động bản tọa nuôi heo. Trong mắt màu đỏ ngòm khép kín, một đạo màu đen pháp chỉ xuyên qua tinh không, hướng phía Thái Hư Tiên Cung phương hướng bay đi. Trong pháp chỉ cho Thái Hư Cung chủ Công Tôn Vô Kỵ, mau tới yết kiến. Nếu dám đến chế, toàn tông huyết tế. Đương nhiên, lúc này vị này thần bí đại lão cũng không biết, hắn pháp chỉ còn không có bay đến Thái Hư Tiên Cung, liền sẽ bị một vị nào đó bệnh ép buộc người bệnh chặn đường. Nguyên nhân rất đơn giản, pháp chỉ kia quỹ tích bay không phải thẳng tắp. Chương 270, ngài pháp chỉ bởi vì phi hành quỹ tích không thẳng, đã bị chặn đường cũng tiền phạt. 1. Chương 270, ngài pháp chỉ bởi vì phi hành quỹ tích không thẳng, đã bị chặn đường cũng tiền phạt. 1. Thượng giới, Thái Hư Tiên Cung phế tích. Không, hiện tại là thanh trúc phong thượng giới cờ bờ giờ trung tâm đồng thời công trường. Trong không khí tràn ngập tiên linh chi khí cùng bê tông quái kỳ dị hỗn hợp hương vị. Mấy bạn tên Thái Hư Tiên Cung đệ tử, giờ phút này chính thoát khỏi phiêu giật trường bào, đổi lại thống nhất màu xám đồ lao động, trên lưng in thực tập sinh ba chữ to. Bọn hắn tại Triệu Thiên Phách chỉ huy bên dưới, chính dưng dưng đem những cái kia trần quý vạn năm linh một cơ thành tiêu chuẩn gỗ bông, dùng để dựng phòng tiêu thụ bán điêu đinh giàn giáo. Động tác nhanh lên. Người nào, đừng ăn bụng linh một mảnh. Đó là kiến trúc phế liệu, muốn về thu tạo giấy. Triệu Thiên Phách cơ trong tay lá cờ nhỏ, cáo mượn oai hùng hô. Đúng lúc này, hưu. Cuối chân trời, một đạo đen như mực lưu quang xé rách thương cung. Lưu quang kia mang theo làm cho người hít thở không thông huyết tinh cùng tà ác, những nơi đi qua, hư không khô héo, tinh thần ảm đạm. Đó là một đạo ẩn chứa nửa bước tiên vương ý chí pháp chỉ, đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt, thẳng đến Thái Hư Tiên Cung mà đến. Công Tôn Vô Kỵ vừa ký xong văn tự bán mình. A không, gia nhập liên minh hiệp nghị chính ngồi chồm hổm trên mặt đất số con kiến hoài nghi nhân sinh. Cảm nhận được cố khí tức này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Là huyết hà lão tổ. Sâu trong tinh không tồn tại cấm kỵ. Công Tôn Vô Kỵ hoảng sợ thét lên, xong. Hắn nhất định là cảm ứng được Thái Hư khí vận đoạt tuyệt, đến dịch khẩu. Pháp chỉ này dính chi tức tử lời còn chưa dứt. Đang dùng hoàng kim trồng chất thước đo đạc nền tảng trình độ độ mạc nguyên, đột nhiên ngừng trong tay động tác. Hắn chậm rãi quay đầu, đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng, thấu kính dưới ánh mặt trời chết xạ ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Không thẳng. Mạc Nguyên thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ phẫn nộ. Nó phi hành quy tích, lại là đường vòng cung, hơn nữa còn mang theo bất quy tắc xoắn ốc run run. Mạc Nguyên trong tay hoàng kim trồng chất thước bắt đầu chấn động kịch liệt, đó là bệnh ép buộc người bệnh thời kỳ cuối nhìn thấy lệch ra đồ vật lúc sinh lý tính nổi giận. Căn cứ thanh trúc phong không được quản lý điều lệ chương 3, đầu thứ 5, phàm tiến vào bản khu quản hạt phi hành vật, nhất định phải bảo trì tuyệt đối thẳng tắp phi hành, cấm chỉ ra rắn tẩu vị. Mạc Nguyên bước ra một bước, không có bất kỳ cái gì hoa lệ tiên thuật, hắn chỉ là giơ lên trong tay cây thước, đối với cái kia đạo vượt ngang vạn dặm khủng bố pháp chỉ, làm một cái động tác đơn giản, chỉnh lý. Cho ta. Thẳng tới. Ông. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một thanh vô hình to lớn. Cái kia đạo nguyên bản khí thế hùng hổ, vốn lượn như rồng màu đen pháp chỉ, tại sắp giáng lâm công trường trước một giây, đột nhiên giống như là bị một cái nhìn không thấy đại thủ hung hăng nắm, sau đó cưỡng ép. Đuốt thẳng. Nguyên bản tràn ngập tà ác mỹ cảm lưu quang màu đen, trong nháy mắt biến thành một cây trực tiếp giống như cốt thép một dạng hấp điều. Đùng. Hắc điều đã mất đi tất cả linh động cùng uy áp, giống như là một khối cứng ngắt tấm sắt, thẳng tắp cắm vào Tô Văn trước mặt trên bàn công tác. An vào gỗ sâu 3 phân, lại cùng mặt bàn bảo trì tuyệt đối 90 độ thẳng đứng. Toàn trường tĩnh mịch. Công Tôn Vô Kỵ há to miệng, cái cằm kém chút chật khớp. Đây chính là nửa bước tiên vương pháp chỉ a. Bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc a. Cứ như vậy bị đuốt thẳng khi phi tiêu chơi. Tô Văn bình tĩnh thả ra trong tay cà phê, rút ra khối kia trở nên cứng rắn pháp chỉ, triển khai nhìn một chút. Trên pháp chỉ chữ viết nguyên bản cũng là cuồng thảo phong cách, lộ ra tùy tiện cùng sát ý, nhưng trải qua Mạc Uyên chỉnh lý sau, tất cả lời biến thành tiêu chuẩn tổng thể, thậm chí liên hành khoảng thời gian đều biến thành 1.5 lần. Nội dung: Thái Hư sâu kiến, khí vận vì sao đoạn tuyệt. Hạng các ngươi trong vòng 3 ngày dâng lên 100.000 sinh hồn huyết tế, nếu không bản tọa đích thân tới, chó gà không tha. Huyết Hà lão tổ sách, văn án trình độ quá kém. Tô Văn lắc đầu, cầm lấy bút đỏ ở phía trên vẽ lên mấy vòng. Ngữ khí cứng nhắc, khuyết thiếu thương vụ lễ nghi, lại nhu cầu miêu tả mơ hồ. 100,000 sinh hồn là bao lớn dung lượng? Huyết tế cụ thể quá trình là cái gì? Có hay không bảo vệ môi trường ước định báo cáo? Tô Văn đem pháp chỉ ném cho bên cạnh ngay tại làm hội nghị kỷ yếu Hàn Lập. Tiểu Hàn A, ngươi là mới tới quản bồi sinh, cái này giao cho ngươi luyện tay một chút. Cho vị này huyết hà lão tổ về cái văn kiện. Hàn Lập tạm định danh, nguyên danh kẻ lỗ mãng, hiện tên Thanh Trúc Phong bộ pháp vụ thực tập sinh toàn thân siết chặt. Hắn thói quen về sau rụt, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, xác nhận chí ít ba đầu chạy trốn lộ tuyến sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận pháp chỉ. Tô tổng, văn kiện trả lời chủ đề là cái gì? Câu hòa hay là tuyên chiến? Hàn Lập cẩn thận mà hỏi thăm. Cái gì tuyên chiến? Chúng ta là đứng đắn người làm ăn, không làm chém chém giết giết. Tô Văn chỉ khối kia pháp chỉ. Chủ đề liền gọi, liên quan tới đối với làm trái quy tắc phi hành vật màu đen pháp chỉ hành chính xử phạt thư thông báo. Nội dung đại khái là, ngươi vừa đưa thư tín bởi vì phi hành quy tích nghiêm trọng trái với bao nhiêu mỹ học, lại chưa viết ngoáy ảnh hưởng đọc thể nghiệm, hiện rút cho tạm giam. Xin ngươi phương người phụ trách tại trong vòng 3 ngày, mang theo tiền phạt đề nghị là tiền tinh cực phẩm hoặc cao giai thiên tài địa bảo đến Thanh Trúc Phong thượng giới cơ quan tiếp nhận phê bình giáo dục. Mặt khác, phụ lên một câu, xét thấy ngươi vừa có được quy mô lớn sinh hồn vận chuyển năng lực ta tư thành mời ngươi vừa tham dự Thanh Trúc Phong điện sinh học cao hạng mục chiêu đầu tiêu. Hàn Lập nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây chính là vốn liếng lực lượng sao? Đối mặt nửa bước tiên vương tử vong uy hiếp, không chỉ có không chạy, còn muốn tiền phạt, còn muốn kéo người nhà nhập bọn làm tin nhà cung cấp. Cái kia, Tô tổng Hàn Lập nuốt một ngụm nước bọn, xuất phát từ cẩn thận bản năng nhắc nhở, đối phương dù sao cũng là nửa bước tiên vương, vạn nhất hắn thẹn quá hóa giận. Tô Văn cười đến ý vị thâm trường. Hắn quay đầu nhìn về phía đang chỉ huy Triệu Thiên Phách đem Thái Hư Tiên Cung hộ sơn đại trận đổi thành tự động tiếp khách cảm ứng cửa Mạc Uyên. Mư công, chúng ta cửa hàng chính hãng có phải hay không còn thiếu cái trấn điểm chi bảo? Mạc Uyên cũng không ngẩng đầu lên, cầm trong tay thủy bình nghi, thiếu cái nền tảng bổ sung vật. Cái này Thái Hư núi thổ chất quá mềm mại, không đối xứng, dễ dàng rơi xuống. Ta cần một loại mật độ cao, cường độ cao sinh vật vật liệu tới làm cái cơ. Tốt nhất là loại kia xương cốt rất cứng. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Chương 270, ngài pháp chỉ bởi vì phi hành quỹ tích không thẳng, đã bị chặn đường cũng tiền phạt. 2. Chương 270, ngài pháp chỉ bởi vì phi hành quỹ tích không thẳng, đã bị chặn đường cũng tiền phạt. 2. Đã nghe chưa tiểu Hàn? Nhu cầu cái này không liền đến. Tô Văn vô Hàn Lập bà bay, lời nói thâm thía. Đi thôi, đem văn kiện trả lời phát ra ngoài. Nhớ kỹ dùng thuật phong. A không, dùng hư không phi kiếm khẩn cấp kiện. Chúng ta cái có cơ, 3 ngày sau liền đến hàng. Hàn Lập nhìn xem Tô Văn tấm kia hạch thiện khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy, so với bên ngoài cái gọi là huyết hà lao tổ trước mắt vị lao bản này mới thật sự là ma đạo cự phách. Là thuộc hạ cái này đi làm. Hàn Lập thở dài, từ trong ngực móc ra một chồng cái này vẽ xong tiểu Nazi phủ dán tại trên đùi, sau đó mới xoay người đi gửi thư tín. Vững vàng, là hắn tại bệnh viện tâm thần này công ty sinh tồn duy nhất phát tác. Bên ngoài mấy triệu dặm, tĩnh mịch tinh vực. Một viên hoàn toàn do bạch cốt cùng máu tươi tạo thành trên tinh cầu, huyết hà lao tổ chính đoan ngồi tại trên vương tọa, chờ đợi Thái Hư Tiên Cung sợ hãi cùng thần phục. Hừ, chỉ là hạ giới phi thăng lên tới thế lực, cũng dám động bản tọa chuồng heo. Huyết hà lao tổ luốt hai viên đầu lâu, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang. Các loại vậy quá hư lão nhi sợ vỡ mật, bản tọa liền đem cái kia mới tới thế lực cùng nhóm vớt, vừa vận tu bổ bản tọa vạn hồn phiên đúng lúc này. Hưu, một đạo trực tiếp đến quá mức kiếm quang, không nhìn tinh cầu bên ngoài tầng tầng phòng ngự đại trận, trực tiếp cắm vào huyết hà lao tổ bên chân. Không có bất kỳ cái gì lực sát thương, chỉ có cực hạn. Hợp quy tắc, kiếm quang tán đi, lộ ra một tấm đóng dầu giấy, cùng một tấm viết phạt đan hai chữ màu đỏ biên lai. Huyết hà lao tổ sững sờ. Hắn sống 30,000 năm, thu qua chiến thư, thu qua cầu xin tha thứ tin, thậm chí thu qua thư tỉnh. Nhưng cái này phạt đan là cái thứ gì? Hắn nhặt lên tờ giấy kia, ánh mắt đảo qua nội dung phía trên. Vì quy cáo chi thư làm trái quy tắc chủ thể, huyết hà lao tổ làm trái quy tắc hành vi, không trung vòng cung lại quy tích không thẳng trái với bao nhiêu mỹ học pháp, tiểu chữ viết ngay trái với công văn quy phạm pháp. Xử phạt quyết định, tiền phạt tiên tinh cực phẩm 100 triệu, hoặc thịt thường gạch đi lao động gắn nợ. Ghi chú, làm ơn tất bản nhân tự mình đến nộp tiền phạt, tự tuyệt thay mặt giao nộp. Khắc, ngài xương cốt mật độ trải qua viễn trình quét hình, phi thường phù hợp ta tư vật liệu xây dựng tiêu chuẩn, chờ mong ngài quang lâm. Thanh Trúc Phong vật nghiệp chỗ quản lý anh. Huyết hà trong tay lão tổ trang giấy trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Toàn bộ bạch cốt tinh cầu bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô biên huyết hải phóng lên tận trời, chẻ mất tinh không. Kinh người quá đáng. Huyết hà lão tổ tiếng gầm gừ làm vỡ nát chung quanh mấy viên thiên thạch. Tiền phạt, vật liệu xây dựng, còn muốn bản tọa tự mình đi giao. Tốt tốt tốt. Thanh Trúc Phong đúng không? Bao nhiêu mỹ học đúng không? Huyết hà lão tổ giận quá thành cười, tiếng cười như là dạ tiêu khóc nỉ non, làm cho người dùng mình. Bản tọa cái này đi. Bản tọa ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không đem bản tọa bộ xương già này điền vào các nguyên nền tảng bên trong. Hắn đột nhiên đứng người lên, hai tay kết ấn, mở ra siêu viễn cự ly truyền tống trận. Định vị Thái Hư Tiên Cung. Bản tọa muốn dẫn 100,000 huyết thần tử san bằng cái kia đáng chết Thanh Trúc Phong, đem cái kia viết phạt đăng người luyện thành dầu thắp đốt 1/5. Theo hắn gầm thét, một tòa to lớn máu tươi cổng truyền tống ở trong hư không từ từ mở ra, không gian bật mẹo kết nối bờ bên kia. Nhưng mà huyết hà lao tổ cũng không biết chính là tại cổng truyền tống một chỗ khác, cũng chính là Thái Hư Tiên Cung trên quảng trường, Mạc Uyên chính ngồi xổm ở cái kia vừa mới sáng lên truyền tống trận tiết điểm bên cạnh, cầm trong tay một thanh cái bật bít, cau mày. Truyền tống trận này không gian ba động, là hình tròn. Mạc Uyên một mặt chán ghét nhìn xem cái kia hiện ra dạng vòng xoáy không gian thông đạo. Hình tròn quá dung tục, mà lại xoay tròn phương hướng là nghịch kim đồng hồ, cái này không phù hợp tay phải xoắn ốc luật. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Thiên Phách, cho ta cầm cái tay quay đến, ta muốn đem cái cửa ra này đổi thành hình vuông. Triệu Thiên Phách run lẩy bẩy đưa lên tay quay, Mạc tổng công, đây chính là không gian thông đạo a. Tùy tiện đổi hình dạng sẽ dẫn đến không gian loạn lưu, đi ra người sẽ bị đè ép biến hình. Biến hình? Mạc Uyên tiếp nhận tay quay, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt quan mang. Vậy liền đúng rồi. Căn cứ tính toán của ta, nếu như đem lối ra đổi thành cạnh là 2 mét hình lập phương, đi ra vật thể sẽ bị tự động áp xúc thành mật độ cao khối lập phương. Dạng này đã thuận tiện vận chuyển, lại thuận tiện đắp lên. Mạc Uyên nói xong, trong tay hoàng kim chồng chất thức đống nhiên cắm vào truyền tống trận trận nhãn. Xì xì xì. Nguyên bản xoay tròn vòng xoáy hình tròn, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, sau đó tại một trận rợn người máy móc tiếng ma sát bên trong, ngạnh sinh sinh bị chống đỡ thành một cái góc cạnh rõ ràng hình vuông. Hoàn mỹ. Mạc Uyên thỏa mãn phủi tay, tại hình vuông lối ra phía trên treo một cái thẻ bài, kiến trúc vật liệu chuyên dụng dỡ hàng miệng cao áp nguy hiểm, xin chớ thăm dò. Cùng lúc đó, Tô Văn Chính mang theo Hàn Lập đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay một chén vừa pha tốt ngộ đạo trà. Lão bản, thật không cần bố phòng sao? Hàn Lập trong tay nắm nuốt mười mấy cái trận bàn, vẫn có chút không yên lòng, đối phương thế nhưng là nói muốn dẫn 100,000 huyết thần tử không cần. Tô Văn thổi thổi trà mạn, nhìn xem cái kia hình vuông cửa ra bảo, lộ ra mong đợi dáng tươi cười. Chúng ta cái này gọi dây chuyền sản xuất làm việc. Tiểu Hàn A, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đơn. Nhớ kỹ, đi ra nếu như là màu đỏ khối lập phương, liền phân loại làm trang trí gạch, nếu như là màu trắng khối lập phương, liền phân loại làm thừa trọng gạch. Nếu là đi ra cái biết nói chuyện khối lập phương, Tô Văn dừng một chút, đặt chén trà xuống. Vậy liền đưa đi nhà ăn, hỏi một chút Thạch Hạo có thể hay không làm thành thịt viên kho tàu. A không, thịt kho tàu lão tổ đầu. Ầm ầm, hình vuông cửa truyền tống bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cỗ khí tức kinh khủng sắp dâng lên mà ra. Huyết Hà lão tổ mang theo hắn 10 vạn đại quân, cùng hết lửa giận, sắp đến hắn trung thành. Máy nén. Đấu chương song chương mạn huyền niệm, Huyết Hà lão tổ vượt qua tinh không mà đến, nên đón hắn đến tột cùng là hủy diệt khoái cảm, hay là biến thành hình lập phương nhục nhã. Khi nửa bước tiên vương biến thành mật độ cao vật liệu xây dựng thành trúc phong cửa hàng chính hãng lại đem tăng thêm như thế nào quỷ dị trang trí phong cách. Mời xem chương sau, chấn kinh. Thượng giới đại lao xếp hàng nhảy vào máy nhào trộn bê tông. Chương 271, chấn kinh. Chương 271, chấn kinh. Ầm ầm. Thương khung rung động, phong vân cuốn ngược. Cái kia hình vuông thông đạo truyền tống miệng, giờ phút này phảng phất một tấm vực sâu miệng lớn, phun ra làm người sợ hãi huyết sắc lôi đỉnh. Một cỗ thuộc về nửa bước tiên vương uy áp kinh khủng, cách vô tận hư không, trước một bước giáng lâm đến thanh trúc phong trên quảng trường. Không khí ngưng kết, cỏ cây nằm thấp. Trừ Tô Văn trong tay ly kia nóng hôi hổi ngộ đạo trà, hiện trường hết thảy phảng phất đều bị nhấn xuống nút tạm dừng. Thanh trúc phong sâu tiếng nghe, quát to một tiếng, như là cửu thiên kinh lôi, nổ vang tại mọi người bên hai. Bản tọa Huyết Hà lão tổ, hôm nay mang theo 100,000 huyết thần tử giáng lâm, nhất định phải đem các ngươi trừ hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Trong thanh âm lộ ra sát ý vô tận cùng cuồng ngạo. Thanh âm này còn đang vang vọng, trong thông đạo truyền tống hồng quang đã đại thịnh. Đó là 100,000 huyết thần tử sắp xông ra dấu hiệu. Đó là đủ để bao phủ toàn bộ đông vực huyết sắc triều dâng. Nhưng mà, đối mặt cái này giống như diệt thế cảnh tượng, mà bên chỉ là bình tĩnh từ trong ngực móc ra một bộ kính bảo hộ đeo lên, sau đó hướng về phía sau lưng Triệu Thiên Phách vẫy vẫy tay. Băng chuyển, khởi động. Được rồi Mạc tổng công. Triệu Thiên Phách một cước đá vào bên cạnh một cái cự đại bánh răng trên cơ quan. Răng rắc. Một trận rợn người máy móc cắn vào tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đầu do vạn năm huyền thiết chế tạo bánh xích, tại hình vuông lối ra phía dưới chậm rãi chuyển động đứng lên, một mực kéo dài đến xa xa nhà kho. Một giây sau, phốc. Một tiếng cực kỳ ngột ngạt, cùng loại với đánh giấm bị cưỡng ép đình chỉ vãi dị tiếng vang, từ cửa truyền tống truyền ra. Chỉ gặp cái kia vốn nên khí thế hùng hổ, dương nhanh múa đuốt lao ra đợt thứ nhất huyết thần tử, tại trải qua cái kia bị Mạc Uyên cưỡng ép cải thành 2x2m hình vuông lối ra lúc, trong nháy mắt tao nộ vật lý quy tắc hàng duy đả kích. Không gian pháp tắc tại thời khắc này phát sinh bẻ mẹo. Nguyên bản hình thái khác nhau, giữ tận kinh khủng huyết thần tử, tại thông qua lối ra trong nháy mắt, bị cái kia không thể kháng cự không gian đè ép lực, ngạnh sinh sinh ép thành từng cái tiêu chuẩn, góc cạnh rõ ràng, màu đỏ. Hình lập phương. Phốc, phốc, phốc, phốc. Tựa như là tiểu cũ máy bỏng lô mở đóng, lại như là toàn tự động chế gạch cơ phun ra phôi bùn. Từng cái màu đỏ khối thịt phương chuyên mang theo chưa tiêu tán huyết khí cùng biểu tình giữ tận, mặc dù mặt đã bị đè cho bằng tại sau cái trên mặt chỉnh chỉnh tề tề rơi vào băng truyền bên trên. Lạch cạch, lạch cạch. Phương chuyên rơi vào băng truyền bên trên, phát ra thanh thúy tiếng ba đập, sau đó thuận bánh xích, đứng xếp hàng hướng nhà kho đi vòng quanh. Trang diện một lần phi thường xấu hổ. Vốn nên một trận máu chảy thành sông đồ sát, hiện tại biến thành một trận cỡ lớn gạch đỏ sinh sản dây chuyền sản xuất. Cái này Hàn Lập trong tay trận bàn kém chút rơi trên mặt đất, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, cái này, đây chính là 100,000 huyết thần tử. Hắn tiện tay từ băng truyền bên trên cầm lấy một khối gạch đỏ. Cục gạch này toàn thân huyết hồng, xúc cảm ôn nhuận, thậm chí còn tại run nhẹ nhẹ. Nhìn kỹ, cục gạch chính diện còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tấm bị đè ép miệng, tựa hồ đang im lặng hò hét, thả ta ra ngoài. Mật độ không sai. Mạc Uyên lại gần, cầm thước kẹp đo một chút, thỏa mãn gật gật đầu, cạnh sai sót không cao hơn 2 ly. Loại này mật độ cao huyết nhục tinh hoa áp xúc gạch, dùng để trải nhà vệ sinh sàn nhà, tuyệt đối chống chân lại giữ ấm. Trải, trải nhà vệ sinh. Hàn Lập khỏe miệng co giật. Nếu không muốn như nào? Mạc Uyên chỉ băng truyền bên trên liên tục không ngừng phun ra gạch đỏ, đây chính là nửa bước tiên vương luyện chế huyết thần tử, bên trong năng lượng ẩn chứa quá táo bạo, lập nhà dễ dàng nổ, trải nhà vệ sinh vừa vặn, còn có thể trừ tà. Lúc này, thông đạo truyền tống một đầu khác. Huyết Hà lão tổ đang đứng ở một loại cực độ mộng bức trạng thái. Hắn rõ ràng cảm giác mình tiên phong bộ đội đã xông ra. Dựa theo kịch bản, hiện tại đối diện cũng đã là tiếng kêu rên liên hồi, máu chảy thành sông mới đối. Vì cái gì? Một điểm động tĩnh đều không có. Mà lại, vì cái gì hắn cảm giác lối ra có chút chen? Một đám phế vật, còn phải bản tọa tự mình động thủ. Huyết Hà lão tổ mất kiên trì, hắn quyết định tự mình giáng lâm, để bọn này nhà quê mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính khủng bố. Pháp Thiên Tượng Địa, Huyết Hải chân thân. Vâng. Huyết Hà lão tổ thân thể tăng vọt, hóa thành một tôn cao ngàn trượng huyết sắc cự nhân, lôi cuốn lấy ngập trời sóng máu, một đầu va vào thông đạo truyền tống. Hắn muốn lấy chấn động nhất tư thái, no bạo cái này đáng chết cửa ra vào. Nhưng mà, khi hắn vọt tới lối ra trong nháy mắt đó, hắn hoảng sợ phát hiện, cái cửa ra này, nó không thích hợp. Đây không phải là phổ thông không gian thông đạo. Phía trên kia lưu chuyển phù văn màu vàng, vậy mà ẩn chứa một kia tiên đế cấp không gian khác phát tắc. Không, điều đó không có khả năng. Huyết Hà lão tổ hoảng sợ hét dầm lên. Hắn cái kia cao ngàn trượng thân hình khổng lồ, tại tiếp xúc đến cái kia 2×2 mét hình vuông cùng lúc, trong nháy mắt cảm nhận được một cô đến từ bản nguyên vũ trụ áp y, đó là một loại tuyệt đối, không thể nghịch, cưỡng chế tính. Áp xúc. Xì xì xì. Làm cho người da đầu tê dại tiếng ma sát vang vọng bất tiêu. Tựa như là một con voi lớn bị cưỡng ép nhét vào trong tủ lạnh. Huyết Hà lão tổ tiếng kêu thảm thiết cũng thay đổi điều. A, eo của ta, thận của ta, chớ đẩy, muốn nổ. Trên quảng trường, Tô Văn đặt chén trà xuống, nhìn xem cái kia hình vuông lối đi ra đột nhiên kẹp lại một đống lớn màu đỏ sầm bất thể, khe nhíu mày. Kẹp lại. Lão bản yên tâm, chỉ là có chút tà bón. Mạc Uyên bình tĩnh từ trong hộp công cụ móc ra một thanh khổng lồ, lóe ra lôi quang. Buồn cầu cây thông cống. Đây là một kiện cực phẩm thánh binh, thông thiên thần chỉ. Mạc Uyên phi thân lên, đi vào lối ra trước, đem cây thông cống nhắm ngay cái kia đống kẹp lại màu đỏ sầm bất thể, hung hăng đối đi lên. Cho ta, đi ra. Phanh. Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia đống quái vật khổng lồ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại một trận thê lương tiếng kêu gào thảm thiết bên trong, bị ngạnh sinh sinh ép ra ngoài. Đông. Một tiếng vang thật lớn, một cái cạnh 2 mét, nhan sắc đỏ sậm, tản ra uy áp kinh khủng to lớn hình lập phương, nặng nề mà đập vào giữa quảng trường. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia to lớn khối lập phương. Khối lập phương sáu cái trên mặt, phân biệt in Huyết Hà lão tổ thân thể khác biệt bộ vị. Chính diện là một tấm bị ép tới bằng phẳng mặt to, trong mắt trừng đến căng tròn, miệng há thành một cái ó hình, tựa hồ còn đang hoài nghi nhân sinh. Bên trái là một bàn tay, mặt phải là một chân. Phía sau, không thể miêu tả. Đây là một khối hoàn mỹ, mật độ cao, nửa bước tiên vương cấp khác. Tường chịu lực gạch. Hô Mạc Uyên xoa xoa mồ hôi chán, thu hồi buồn cầu cây thông cống, một mặt ghét bỏ, da hỏa này xương cốt quá cứng, kém chút đem ta khuôn đúc bể bụng. Triệu Thiên Phách, nhớ kỹ, khối gạch này thuộc về đặc cấp cứng rắn liệu giữ lại cho lão bản tu địa cơ dùng. Được rồi. Triệu Thiên Phách cầm bút lông, tại Huyết Hà lão tổ trên khuôn mặt vẽ lên một cái to lớn ít, sau đó dán lên một tấm nhãn hiệu, nền tảng chuyên dụng coi chừng cắn tay. Các ngươi trên đất to lớn khối lập phương đột nhiên chấn động. Tấm kia bằng phẳng miệng rộng khó khăn khép mở, phát ra suy yếu mà bi phẫn thanh âm, các ngươi dám làm nhục như vậy bản tọa là Huyết Hà lão tổ, là nửa bước tiên vương. Là đùng. Tô Văn đi lên trước, một bàn tay đập vào khối lập phương trên trán. An tĩnh chút. Tô Văn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem khối này biết nói chuyện của gạch, ánh mắt bình tĩnh giống như là đang nhìn một khối phế liệu. Đến địa bàn của ta, là long ngươi đến của lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Là cục gạch, ngươi liền phải cho ta đàng hoàng xây tại trong tường. Huyết Hà lão tổ tức giận đến toàn thân phát run. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường nửa bước tiên vương, tung hoành thượng giới vài vạn năm, ai thấy hắn không phải run lẩy bẩy. Bây giờ lại bị người áp xúc thành khối lập phương, còn muốn bị cầm lấy đi tu địa cơ. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn lao bản, cái đồ chơi này quá ổn. Lúc này, một cái mại thanh mãi khí thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái tiểu bản đôn ôm một cái bình sữa đi tới. Chính là Hoang Thiên Đế Mô bản đệ tử, Thạch Hạo. Thạch Hạo vây quanh Huyết Hà lão tổ vòng vo hai vòng, khít mũi một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sư phụ, khối gạch này đầu huyết khí tốt thịnh vượng a. Có thể hay không đem nó cắt miếng, làm thành ma huyết vượng. Nghe được ma huyết vượng ba chữ, trên đất khối lập phương run lên bần bật. Huyết Hà lão tổ nhìn xem cái kia chỉ có mấy tuổi lớn tiểu thí hải, vậy mà từ đối phương cái kia hồn nhiên ngây thơ trong ánh mắt, thấy được một loại đối thực tài khát vọng. Đó là đến từ đỉnh chuỗi thực vật áp chế. Không, không cần Huyết Hà lão tổ sợ. Hắn là thật sợ. Cái này Thanh Trúc Phong đến cùng là nơi quái quỷ gì? Đem người ép thành khối lập phương biến thái công tượng, cầm nửa bước tiên vương khi nguyên liệu nấu ăn hùng hải tử, còn có một cái sâu không lường được, đem đây hết thảy xem như dây chuyển sản xuất làm việc hấp thụ phía sau màn. Chớ ăn ta, ta không thể ăn, ta có độc. Huyết Hà lão tổ thét to, ta hữu dụng, ta rất cứng, ta có thể làm tường chịu lực. Đừng cắt ta. Tô Văn cười, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ khối lập phương góc cạnh. Cái này đúng nha. Tiểu Hàn A, đem khối này đặc cấp thừa trọng gạch đem đến phía sau núi đi. Chúng ta mới nhà sĩ, vừa vặn thiếu một khối chấn áp khí vận nền tảng. Nhớ kỹ, muốn đem mặt của hắn hướng ra ngoài, để hắn hảo hảo hô hấp một chút không khí mới mẻ. Hàn Lập khỏe miệng co giật một chút, nhưng vẫn là cung kính hành lễ, là lão bản. Ngay tại Hàn Lập chỉ huy mấy cái khối lỗi, thở hổn hển nâng lên huyết hà lao tổ hướng hậu sơn nhà xí đi đến thời điểm. Tô Văn trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công chống cự ngoại địch xâm lấn, mặc dù phương thức có chút đặc biệt. Đánh dấu địa điểm đổi mới, huyết hà lao tổ khối lập phương trên đầu. Phải trang lập tức đánh dấu. Tô Văn nhíu mày, tại người ta trên đầu đánh dấu. Hệ thống này cũng là ác thú vị chủ. Đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, đế cấp trận pháp, vạn vật vui cao hóa đại trận không chọn mệnh bản. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, tiên tinh ít 10.000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù xương hào, tuyệt thế thợ hồ đeo xương hào này, tất cả thổ hệ uy lực pháp thuật tăng lên 500, lại xây tường tốc độ tăng lên 1000. Tô Văn nhìn xem trong tay ban thưởng, rơi vào trầm tư. Vạn vật vui cao hóa. Cái này không phải liền là vừa rồi cái kia hình vuông lối ra thăng cấp bản sao? Nếu như đem cái này trận pháp bố trí tại toàn bộ Thanh Trúc Phong, vậy sau này ai dám đến tiến đánh Thanh Trúc Phong, chẳng phải là còn không có vào cửa, trước hết biến thành một đống xếp gỗ. Đến lúc đó, chính mình có hay không có thể tại cửa sơn môn mở lạc cao lạc viên thu vé vào cửa. Ngay tại Tô Văn mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, trong bầu trời xa xăm, đột nhiên lại đã nứt ra một cái khe. Một cỗ so huyết hà lão tổ còn muốn cường hoành hơn mấy lần khí tức, ẩn ẩn lộ ra. Đó là chân chính tiên vương khí tức. Huyết hà tiên phế bậc kia, thậm chí ngay cả cái nho nhỏ hạ giới tông môn đều không giải quyết được. Giọng nói lạnh lùng từ trong cái khe truyền ra. Xem ra, còn phải bản tọa tự thân xuất mã. Tô Văn ngẩng đầu, nhìn xem cái khe kia, lại nhìn một chút bên cạnh đang chuẩn bị kết thúc công việc mà quên. Mực công, đừng thu quán. Tô Văn uống một ngụm trà, chỉ trên trời vết nước. Đến lại đơn. Lần này đem khuôn đúc đổi một chút, đổi thành hình tam giác. Mà quên nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng giống như hai cái bóng đèn. Hắn hưng phấn mà liếm môi một cái, lần nữa giơ lên trong tay quay. Hình tam giác tốt. Hình tam giác có tính ổn định. Lão bản yên tâm, mặc kệ tới là ai, ta cam đoan để hắn biến thành tiêu chuẩn nhất thép góc. Trên bầu trời, vị kia đang chuẩn bị vượt giới mà đến tiên vương, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Nhưng hắn hay là bước ra một bước kia. Dù sao, hắn là tiên vương. Tiên vương không thể đủ. Trừ phi gặp được đội sửa sang. Chương 272, tiên vương. Không, đó là phòng ăn ăn cầm linh, 1, chương 272, tiên vương. Không, đó là phòng ăn ăn cầm linh, 1, trên bầu trời. Cái khe kia cũng không phải là chậm rãi mở ra, mà là như là bị một đôi vô hình cự thủ thô bạo xé rách. Vâng, một cỗ siêu việt một giới này gánh chịu cực hạn khí tức, không giữ lại chút nào chút xuống. Nếu như nói trước đó huyết hà lao tổ là núi thây biển máu khủng bố, như vậy giờ phút này giáng lâm, chính là hoàng hoàng tiên uy, là đại đạo pháp tắc trực tiếp nghiền ép. Chân chính tiên vương, giáng lâm. Hạ giới sâu kiến, làm sao dám lấn ta thái hư nhất mạch? Thanh âm chưa đến, dị tượng trước hiện lên. Chỉ gặp trong vết nước kia, phóng ra một cái mặc tử kim dạy chiến chân. Ngay sau đó, một tôn người khoác cửu long đế bảo, đầu đội bình thiên quan nam tử trung niên đạp không mà ra, quanh người hắn lượn lờ lấy hỗn độn khí, sau lưng mơ hồ có thể thấy được một phương đại thế giới sinh diện huyết ảnh, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều sinh ra kim liên nắm nâng. Thái hư tiên cung phía sau chỗ dựa, hôn tiên tiên vương. Ánh mắt của hắn đạm mạc, quan sát phía dưới mảnh kia tràn đầy bê tông khí tức công trường, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có xem thương sinh như hạt bụi lãnh tịnh. Huyết hà tiên phế bất kia, lại thua ở các ngươi trong tay. Hôn tiên tiên vương giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một viên lượn lờ lấy hủy diệt lôi đỉnh hỗn nguyên đạo ấn chậm rãi hiện hiện. Đã như vậy, vậy liền tính cả vùng thiên địa này cùng nhau xóa đi đi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chần chờ. Thiên vương một kích chính là gì thế? Viên kia hỗn nguyên đạo ấn đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa thái cổ thần sơn lớn nhỏ, mang theo phấn toái chân không uy thế, hướng phía Thanh Trúc Phong đập xuống giữa đầu. Giờ khắc này vừa mới bị ép thành hình vuông, đang bị nhấc hướng hậu sơn nhà xí huyết hà lao tổ khó khăn khẽ đỏ mắt, phát ra cười trên nỗi đau của người khác gào thét, hôn tiên lão quỷ, đập chết bọn hắn, đem cái kia đeo kính biến thái nện thành thịt nát. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tô Văn chỉ là bình tĩnh thổi trong chén trà phù mạn, cũng không ngẩng đầu. Mực công, hộ khách đến. Thu đến. Mạc Quyên đứng tại đó cái đã bị đổi thành hình tam giác cửa truyền tống bên cạnh, đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng, trong tay hoàng kim trồng chất thức phát ra hương phấn bù bù. Kiểm tra đo lường đến cao năng vật thể tiếp cận. Hình dạng, bất quy tắc hình cầu đạo ấn cùng bất quy tắc trụ thể tiên vương. Đánh giá, xấu xí, cực độ xấu xí. Mạc Quyên bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia to lớn hỗn nguyên đạo ấn số vương. Tại tiên vương cái kia hủy thiên diệt địa thế công trước mặt, hắn nhỏ bé giống như là một con kiến, nhưng hắn trong tay cây thước lại tại giờ khắc này tách ra so thái dương còn chói mắt hơn quan mang. Căn cứ Thanh Trúc Phong bao nhiêu mỹ học pháp chương 1, đầu thứ nhất, hình tam giác có tính ổn định. Mạc Uyên thanh âm lạnh lẽo như lao, cho ta biến. Trong tay hắn cây thước bỗng nhiên vung ra, vẽ ra trên không trung ba đạo trực tiếp kim tuyến, trong nháy mắt tạo thành một cái hoàn mỹ tam giác đều. Ông, một màn quỷ dị phát sinh. Tòa kia thái cổ thần sơn giống như hôn nguyên đạo ấn, tại chạm đến cái này ba đạo kim tuyến trong nháy mắt, tựa như là mì vắt đụng phải khuôn đúc. Xì xì xì. Nương theo lấy dợ người không gian đè ép tâm thành, cái kia ẩn chứa tiên vương pháp tắc đạo ấn lại bị cưỡng ép lột dư thừa bộ phận, ngạnh sinh sinh biến thành một cái to lớn, lóe ra lôi quang nghệ kẻ. Cái gì? Trên không trung hôn tiên vương, cái kia trương vạn niên không đổi lạnh nhạt khuôn mặt, rốt cục băng không nổi. Hắn bản mệnh tiên khí, hắn hôn nguyên đạo ấn vậy mà biến thành một khối thép góc. Yêu thuật, đây là yêu thuật gì? Hôn Thiên Tiên Vương vừa kinh vừa sợ, ý đồ thu hồi pháp bảo, nhưng Mạc Uyên hiển nhiên không có ý định đến đây dừng tay. Pháp bảo chỉ là trước đồ ăn. Mạc Uyên ngẩng đầu, cặp kia giấu ở thấu kính sau con mắt gắt gao khóa chặt Hôn Thiên Tiên Vương. Ngươi cũng không đủ tiêu chuẩn, ngươi muốn làm gì? Hôn Thiên Tiên Vương chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Giúp ngươi chỉnh hình. Mạc Uyên vỗ tay phát ra tiếng. Trước đó cái kia bị đổi thành hình tam giác cửa truyền tống, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng áp lực. Cỗ lực hút này không nhằm vào nhục thân, không nhằm vào linh hồn, đặc biệt nhằm vào hình dạng. Không, bản tọa chính là Tiên Vương, vạn kiếp bất diệt. Ngươi mơ tưởng Hôn Thiên Tiên Vương giống giận, ý đồ thiêu đốt tinh huyết đối kháng. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, cỗ áp lực kia bên trong ẩn chứa một loại hắn chưa từng thấy qua hàng duy quy tắc. Tại loại quy tắc này trước mặt, hắn Tiên Vương pháp tắc tựa như là giấy một dạng yếu ớt. Hưu. Hôn Thiên Tiên Vương thân thể vĩ nặng kia, không bị khống chế bị hút hướng cái kia hình tam giác cửa hang. A, chân của ta, đừng trồng chất chân của ta. Đầu, đầu không đi vào. Muốn mẹp, ta là Tiên Vương, chưa cho ta chút mặt mũi, đừng đem ta nhét vào cái kia sừng nhọn bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng vật tiêu. Tại toàn trường mấy bạn tên thực tập sinh Thái Hư Tiên Cung đệ tử hoảng sợ nhìn soi mói, vị kia cao cao tại thượng Hôn Thiên Tiên Vương, tựa như là một khối đất dẻo cao su, bị ngạnh sinh sinh chen vào cái kia cạnh 2 mét tam giác đều trong khuôn đúc. Phúc, một tiếng vang nhỏ, lóe lên một cái lấy tử kim quang mang, tản ra Tiên Vương khí tức, nhưng lại tiêu chuẩn làm cho người khác giận sôi hình tam giác vật thể, từ lối đi ra rơi ra. Leng keng, nó đập xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Toàn trường tĩnh mịch. Tô Văn đặt chén trà xuống, đi ra phía trước, có chút hăng hái đánh giá khối này sản phẩm mới. Đây là một cái hoàn mỹ tam giác đều. Hôn Thiên Tiên Vương mặt bị đặt ở chính diện, bày biện ra một loại tỉ cả sổ phong cách vặn bèo mỹ cảm. Tay trái của hắn cùng tay phải phân biệt bị đè ép tại hai cái góc đáy, hai chân thì khép lại tại góc đỉnh, cả người tạo thành một cái cực kỳ ổn định cơ học kết cấu. Cái này cách đó không xa, vừa mới đào xong một cái phòng vụ nổ hạt nhân công sự che chắn, chỉ lộ ra nửa cái đầu Hàn Lập, nhìn xem một màn này, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Đây chính là Tiên Vương. Hàn Lập yên lặng từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, tại thanh trúc phong sinh tồn quy tắc bên trên lại tăng thêm một đầu, tuyệt đối không nên đắc tội cái kia đeo kính kỹ sư, chết không đáng sợ, đáng sợ là biến thành khối hình học. Thả. Bung ra bản tọa trên đất hình tam giác vật thể khẽ chấn động, phát ra Hồn Thiên Tiên Vương suy yếu mà xấu hổ giận dữ thanh âm. Bản tọa muốn giết các ngươi giết chúng ta. Tô Văn cười, hắn ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay gõ gõ hình tam giác cùng. Đốt. Chương 272, Tiên Vương. Không, đó là phòng ngăn ăn cầm linh, 2, chương 272, Tiên Vương. Không, đó là phòng ngăn ăn cầm linh, 2, một tiếng thanh thủy êm hai, dư âm còn vang vẳng bên tai tiếng kim loại rung vang lên. Êm hai. Tô Văn nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngay tại gặm đùi gà Thạch Hạo. Thạch Hạo, chớ ăn, mau tới đây. Thế nào sư phụ? Thạch Hạo miệng đầy chảy mỡ chạy tới, nhìn thoáng qua trên đất hình tam giác, có chút ghét bỏ, cái này nhìn không thể ăn, quá cứng. Vợ rằng, ai bảo ngươi ăn? Tô Văn chỉ trên đất Hôn Thiên Tiên Vương, đây chính là vi sư đặc biệt vì ngươi tìm đến thần khí. Thần khí? Thạch Hạo mắt sáng rực lên. Đối với, Tô Văn nghiêm trang nói hiệu nói vượng, chúng ta thanh trúc phong nhà ăn, một mực thiếu một cái cao cấp ăn cơm linh. Ngươi nhìn cái này chất liệu, Tiên Vương cung xương, kiên cố dùng bền, ngươi nhìn cái này âm sắc, thanh thủy êm hai, lực xuyên tấu mạnh. Tô Văn từ dưới đất nhặt lên một cây vừa rồi Hôn Thiên Tiên Vương rơi xuống pháp bảo tản phiến một cây gậy màu vàng nhét vào Thạch Hạo trong tay. Đến, gõ một chút thử một chút. Thạch Hạo nắm cây gậy, nhìn xem trên đất Tiên Vương thép góc trong mắt lóe lên một tia kích động quan mang. Không, không cần. Sĩ khả sát bất khả đủ, Hôn Thiên Tiên Vương hoảng sợ thét lên, bản tọa là Tiên Vương, không phải nhạc khí. Hắc hắc, cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Duy nhất đầu tiên, một kích toàn lực. Keng. Một tiếng đủ để chấn vỡ linh hồn tiếng vang, truyền khắp phương viên vạn dặm. Sóng âm hóa thành thực chất gợn sóng, đem chung quanh tầng mây toàn bộ đánh sơ sát. À, Hôn Thiên Tiên Vương phát ra một tiếng mang theo thanh âm rung động tiêu thảm. Những tiếng kêu thảm này hỗn hợp tại tiếng kim loại va chạm bên trong, vậy mà tạo thành một loại quỷ dị nhị trọng đấu. Em hai, thật là dễ nghe. Thạch Hạo hưng phấn đến khoa tay múa chân, sư phụ, linh đăng này tốt. Về sau chỉ cần ta vừa gõ cái này, mọi người liền biết ăn cơm. Tô Văn thỏa mãn gật đầu, rất tốt, vậy liền định như vậy. Hắn lấy ra một tờ nhãn hiệu, giá tại Hồn Thiên Tiên Vương tấm kia vặn bẹo trên khuôn mặt, nhà ăn chuyên dụng ăn cơm linh xin chớ nuốt Triệu Thiên Phách. Tô Văn ngáp, tại, lão bản ta tại. Triệu Thiên Phách hấp tấp chạy tới, trong tay còn cầm khăn lau. Tìm căn kết thật dây thừng, đem vị này Hôn Thiên Linh treo ở cửa phòng ăn. Nhớ kỹ, muốn treo chút cao, để toàn tông môn đều có thể chiêm ngưỡng Tiên Vương phong thái. Là lão bản anh minh. Triệu Thiên Phách nhìn xem cái kia từng để cho hắn quỳ bái Tiên Vương, giờ phút này biến thành phòng ăn linh đang, trong lòng vậy mà dâng lên một loại không hiểu khoái cảm. Tất cả mọi người biến thành vật liệu xây dựng cùng đồ dùng trong nhà, cái này tâm lý thăng bằng a. Đúng lúc này, phía sau núi phương hướng, cái kia đã bị xây tiến nhà xí trong vách tường huyết hà lao tổ hình vùng cảm ứng được động tĩnh bên này. Cho ăn. Cái kia hình tam giác Huyết Hà lão tổ thanh âm xa xa truyền đến, mang theo một tia đồng bệnh tương liên bi thương, ngươi là Hôn Thiên lão quỷ sao? Bị treo ở trên sợi dây Hôn Thiên Tiên Vương hình tam giác giờ phút này đang theo gió lắc lư, nghe được người quen biết cũ thanh âm, chảy xuống khuất nhục nước mắt, Huyết Hà, là ngươi sao? Ngươi làm sao tại nhà xí? Đừng nói nữa, Huyết Hà lão tổ thở dài, ta là tường chịu lực, ngươi là An Câm Linh, chúng ta cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Hai đại thượng giới cự đầu, cách nửa cái thanh trúc phòng, trong gió lộn xộn, lẫn nhau tố tâm sự. Xử lý xong hai cái đau đầu, Tô Văn tâm tình thật tốt. Hắn trở lại phòng làm việc, nhìn xem trên tường tấm kia to lớn thượng giới địa đồ. Thái Hư Tiên Cung đã cầm xuống, cải tạo thành thanh trúc phong thượng giới cơ quan. Huyết Hà lão tổ cùng Hỗn Thiên Tiên Vương cũng đã nhập chức phân biệt đảm nhiệm trọng yếu cơ sở công trình cương vị. Sau đó Tô Văn ánh mắt rơi vào địa đồ phía tây, cái kia bị màu hồng mây mù lượn lờ địa phương, giao chỉ thánh địa. Mực công, Tô Văn hô. Tại Mạc Uyên ngay tại lao hắn hoàng kim trồng chất thước, một mặt thỏa mãn. Chúng ta cửa hàng chính hãng mặc dù xây lên, nhưng ngươi không cảm thấy thiếu một chút cái gì sao? Thiếu đi cái gì? Mạc Uyên nhíu mày, kết cấu rất đối xứng, đường cong rất hoàn mỹ. Thiếu đi mềm trang. Tô Văn chỉ bên ngoài đám kia mặc đủ bẩn đồ lao động Thái Hư Tiên Cung đệ tử, tất cả đều là nam, tất cả đều là cậu thả các lao gia, ảnh hưởng nghiêm trọng hộ khách thể nghiệm. Tô Văn từ trong ngực móc ra một phần thanh trúc phong cao cấp lễ nghi đoàn đội thông báo tuyển dụng bản kế hoạch. Giao chỉ thánh địa, danh xưng thượng giới mỹ nữ như mây, lại am hiểu âm luật vũ đạo. Chúng ta bộ phận đi a sân khấu, bộ phận hành chính bí thư, còn có phòng ăn mua cơm a gì, đều cần cao tố chất nhân tài. Tô Văn nhìn về phía trong góc đang cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại Hàn Lập. Tiểu Hàn A. Hàn Lập toàn thân cứng đờ, trong tay trận bản kém chút bóp nát. Tô tổng, ngài phân phó, thu thập một chút, chuẩn bị đi công tác. Tô Văn cười híp mắt nói ra, nhiệm vụ lần này rất gian khổ. Đi đâu? Hàn Lập cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giao chỉ. Tô Văn vung tay lên, đi nói cho Giao chỉ thánh mẫu, Thanh Trúc Phong muốn tổ chức giới thứ nhất chư thiên cuộc thi hoa hậu để nàng mang theo toàn tông tiên tử đến báo danh. Nếu như không đến đâu? Hàn Lập hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tô Văn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái kia ngay tại trong gió lay động hình tam giác, lại liếc mắt nhìn phía sau núi nhà xí. Nếu như không đến, Tô Văn lộ ra hạch thiện dáng tươi cười. Vậy liền nói cho nàng, chúng ta nữ tử thần tượng tiên đoàn còn thiếu mấy cái bạn nhảy. Nếu như không thể diện đến, chúng ta liền giúp nàng thể diện đến. Mặt khác, hỏi một chút một công, hình tròn khuôn đúc làm xong không có? Hàn Lập, hình tròn. Hàn Lập trong đầu hiện ra giao trì thánh mẫu biến thành một quả cầu, bị thạch hạo khi bóng ra đá hình ảnh. Hắn hít sâu một hơi, đối với Tô Văn thật sâu cúi đầu. Thuộc hạ, cái này đi làm. Giao trì thánh điện. Giao chỉ thánh mẫu chính hướng về phía tấm gương trang điểm, đột nhiên cảm giác mí mắt của loạn. Kỳ quái, vì sao bản cung có một loại sẽ phải bị ép xuất đạo dự cảm? Nàng cũng không biết, cái kia muốn đem toàn bộ tu tiên giới biến thành cỡ lớn chỗ làm việc chân nhân tú nam nhân, đã đem ma chảo đưa về phía nàng. Đấu trương song trương mạn huyền niệm, Hàn Lập mang theo tuyển mỹ hợp đồng dáng lâm giao chỉ, đối mặt đầy tông tiên tử, sợ hai xã hội hắn đem như thế nào mở miệng. Giao chỉ thánh mẫu nếu như không theo, mà quên chuẩn bị hình tròn khuôn đúc lại đem cử đi chô dụng võ gì. Chương sau, chấn kinh. Giao chỉ thánh nữ tại Thanh Trúc Phong nhảy quảng trường múa. Chương 273, chấn kinh. Giao chỉ thánh nữ tại Thanh Trúc Phong nhảy quảng trường múa. 1. Chương 273, chấn kinh. Giao chỉ thánh nữ tại Thanh Trúc Phong nhảy quảng trường múa. 1. Thượng giới, Tây vực. Nơi này là nam tu cấm địa, nữ tu thiên đường, giao chỉ thánh địa. Quanh năm lượn lờ màu hồng dáng mây, trong không khí tràn ngập làm cho người say mê son phấn hương khí. Vô số dáng người luyện chuyển tiên tử tại đám mây chơi bùa, tiếng đàn lượn lờ, tựa như bức tranh. Nhưng mà, hôm nay giao chỉ ngoài sân môn, bầu không khí lại có chút quỷ dị. Tại một khối to lớn hộ sơn linh thạch phía sau, một người mặc màu xám đồ lao động, có một cái cự đại cặp công văn người trẻ tuổi, chính đầu đầy mồ hôi ngồi trồn hổm trên mặt đất. Trong tay hắn nắm nuốt một thanh trận kỳ, miệng lẩm bẩm. Càn bị bố trí dâu nhỏ di ẩn nặc trận phòng ngừa bị thần thức quét lướt, khôn bị bố trí cửu thiên thập địa thổ độn trận bảo đảm lưu ba đầu đường hầm chạy trốn bên trái thả ba cái con rối thế thân bên phải trôn hai viên thiên lôi tử, còn muốn tại đế dày dán lên thần hành phù vạn nhất đối phương một lời không hợp liền động thủ, nhất định phải cam đoan tại không không một giây bên trong bắn ra cất bước. Người này chính là bị Tô Văn ủy thác trách nhiệm bị ép buôn bán. Thanh Trúc Phong bộ pháp vụ thực tập sinh Hàn Lập, chọn vẹn bận rộn một canh giờ, tại xác nhận bên trong phương viên 10 dặm đã bị hắn bố trí được như thùng sắt, ngay cả con ruồi bay vào được đều muốn bị quân choáng ba vòng sau, Hàn Lập mới run run rẩy rẩy đứng người lên. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút đó cũng không vừa vặn âu phục, từ trong ngực móc ra một cái loa khuyết đại. Cái kia Hàn Lập thanh âm có chút phát run, trải qua loa khuyết đại phóng đại, tại trống trải trước sơn môn quanh quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương. Có ai không? Ta là tới đưa chuyển phát nhanh. Không đối, đưa hợp đồng. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Một lát sau, giao chỉ hộ sơn đại trận quang mang đại tác, mấy chục đạo lưu quang từ đám mây bay vụ xuống, hóa thành hơn 10 vị người mặc nê thường vũ y điệp, cầm trong tay tiên kiếm mỹ lệ nữ tu. Cầm đầu một vị, dung mạo thanh lệ thoát tục, hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm lãnh nạo. Nàng là giao chỉ đại sư tỷ, Lãnh Nguyệt tiên tử. Cùng đồ phương nào, dám tại giao chỉ thánh địa lén lén lút lút. Lãnh Nguyệt tiên tử mày liễu dựng thẳng, trường kiếm trực chỉ Hàn Lập cái mũi, mặc dù cách 3 tầng phòng ngự trận pháp. Nhìn ngươi cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng, nhất định là cái kia hợp hoàn tông phái tới thám tử. Bọn tỉ muội, kết trận. Đem hắn cầm xuống. Đừng động thủ. Hàn Lập dọa đến về sau co rụt lại, trong nháy mắt kích hoạt lên tầng thứ nhất lồng phòng ngự. Ta không phải thám tử, ta là đứng đắn công ty HR, ta là đại biểu Thanh Trúc Phong đến nói chuyện hợp tác. Hàn Lập luống cuống tay chân từ trong túi công văn móc ra một phần văn bản tài liệu, cách màn sáng trận pháp biểu hiện ra cho đối phương nhìn. Đây là liên quan tới tổ chức giới thứ nhất chư thiên vạn giới sáng tạo 101 cuộc thi hoa hậu kỵ giao chỉ thánh địa toàn viên xuất đạo thiết kế sách. Lộn xộn cái gì? Lãnh Nguyệt tiên tử nhìn cũng chưa từng nhìn, hừ lạnh một tiếng, Thanh Trúc Phong Chưa nghe nói qua. Cái gì gà rừng tông môn cũng dám đến giao chỉ Dương Ai? Đánh cho ta. Vâng, vâng, vâng. Mấy chục đạo kiếm khí đánh vào Hàn Lập phòng ngự trận pháp bên trên, kích thích tầng tầng gợn sóng. Hàn Lập nuốt ở trong mai rùa, khóc không ra nước mắt. Lão bản a, công việc này không cách nào làm a. Đám nữ nhân này căn bản không nói đạo lý a. Ngay tại Hàn Lập suy nghĩ muốn hay không trực tiếp vận dụng thuật độn thổ chạy trốn thời điểm, một cỗ mênh mông như biển uy áp, đột nhiên từ giao chỉ chỗ sâu giáng lâm. Dừng tay. Thanh âm thanh lãnh, như châu rơi ngọc bản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mạn Thiên Hoa Vũ bay xuống. Một vị người mặc màu vàng vừa bảo, đầu đội cửu phượng triều dương quan nữ tử tuyệt mỹ, xích túc đạp không mà đến. Nàng mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền sinh ra một đóa kim liên. Giao chỉ thánh mẫu, cơ vô song. Chân tiên đỉnh phong, nửa bước tiên vương. Tham kiến thánh mẫu, chúng nữ tu cùng nhau quỳ xuống. Cơ vô song nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt vượt qua chúng đệ tử, rơi vào cái kia nút ở trong xác rùa đen trên thân Hàn Lập. Thanh trúc phong. Cơ vô song môi đỏ khẽ mở, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chính là cái kia gần nhất tại Đông Bực huyên náo xôn xao, phá hủy Thái Hư Tiên Cung sơn môn nhà giàu mới nổi. Hàn Lập nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì nhẹ gật đầu, là đúng vậy. Chúng ta Tô tổng nói, Thái Hư Tiên Cung na là cựu thành cải tạo là vì tăng lên thượng giới bộ mặt thành phố. A, miệng lưỡi dẻo quẹo. Cơ vô song cười lạnh một tiếng, tay ngọc vung khẽ. Một phần văn bản tài liệu từ Hàn Lập trong tay bay ra, rơi vào trong tay nàng. Nàng tùy ý lật nhìn hai mắt, nguyên bản đạm mạc biểu lộ, trong nháy mắt trở nên đặc sắc xuất hiện. Toàn viên xuất đạo, làm thần tượng, còn muốn mặc loại này, lộ bắp đuổi váy ngắn, nhảy cái gì yêu ngươi, còn muốn cho những xú nam nhân kia nắm tay, đều cái gì nắm tay sẽ. Đúng. Cơ vô song đem thiết kế sách hung hăng quẳng xuống đất, một cỗ sát ý kinh khủng phóng lên tận trời. Làm càn, ta giao chỉ thánh địa truyền thừa bản tái, băng thanh ngọc khiết, ngươi dám để cho chúng ta đi làm? Khi còn hát, còn muốn bản cung đi làm cái gì múa dẫn đầu, còn muốn đứng xê vị? Cơ vô song tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, khuôn mặt tuyệt mỹ kia bàng bởi vì phẫn nộ mà nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Cút về nói cho cái kia họ Tô, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Bản cung ít ngày nữa liền đi phá hủy hắn miếu hoang. Người tới, đem cái này không biết sống chết tiểu tử cho ta ném vào vạn xà quật. Là, chúng nữ tu cùng kêu lên đồng ý, kiếm trận quang mang đại thịnh, liền muốn cưỡng ép phá vỡ Hàn Lập phòng ngự. Hàn Lập sắc mặt trắng bệnh. Xong, đàm phán không thành. Lần này không chỉ có cờ đợi y kết thúc không thành, mạng nhỏ còn muốn nằm tại chỗ này. Đã như vậy Hàn Lập thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt nhưng thật ra là bất đắc dĩ. Hắn từ trong ngực móc ra cái kia Tô Văn trước khi đi cho hắn màu đen bộ đàm. Tô tổng nói, nếu như đối phương không thể diện, liền giúp các nàng thể diện. Hàn Lập đè xuống bộ đàm nút màu đỏ. Tư, một trận chói tai dòng điện tiếng vang lên. Ngay sau đó, một cái trầm thấp, giàu có tư tính, lại mang theo nồng đậm bệnh ép buộc khí tức thanh âm, từ trong bộ đàm truyền ra, vang vọng toàn bộ giao chỉ trên không. Nơi này là Thanh Trúc Phong công trình bộ, ta là Mạc Uyên. Hàn Lập, căn cứ tâm của ngươi xuất giám sát, đàm phán tựa hồ thất bại. Hàn Lập mang theo tiếng khóc nước nở hô, mực công, cứu mạng a, các nàng muốn giết người, còn muốn đem ta ném vào hang rắn. A, hang rắn. Mạc Uyên thanh âm không có chút gợn sóng nào, thậm chí mang theo một tia học thuật nghiên cứu thảo luận ý vị. Rắn loại sinh vật này, uốn lượn khúc chiết, không có chút nào bao nhiêu mỹ cảm. Xem ra giao chỉ thẩm mỹ sát thực cần bổ nắn. Đã như vậy, khởi động B kế hoạch. Vừa dứt lời, giao chỉ trên không sát trời đột nhiên tối xuống, không phải mây đen, mà là một cái cự đại màu đen bóng ma che đậy thái dương. Chương 273, Trấn Kinh. Giao chỉ thánh nữ tại Thanh Trúc Phong nhảy quảng trường múa. 2, chương 273, Trấn Kinh. Giao chỉ thánh nữ tại Thanh Trúc Phong nhảy quảng trường múa. 2, cơ vô song đông nhiên ngẩng đầu, con người đông nhiên co vào. Chỉ gặp trên 9 tầng trời, không gian vỡ ra. Một cái cự đại không gì sánh được, toàn thân do không biết tên kim loại đen chế tạo. Hình tròn khuôn đúc, chậm rãi thò đầu ra. Cái này khuôn đúc quá lớn, lớn đến đủ để chứa đựng toàn bộ giao chỉ thánh địa. Mà tại khuôn đúc bên cạnh, còn lơ lửng hai cái to lớn hình chiếu 3D hình ảnh. Bên trái trong tấm hình, đã từng không ai bị nổi huyết hà lão tổ, giờ phút này biến thành một cái tiêu chuẩn hình lập phương, đang bị xây tại thành trúc phong phía sau núi nhà xí trong vách tường, một mặt sinh không thể luyến mà nhìn xem phía trước xếp hàng đi nhà xí đệ tử. Bên phải trong tấm hình, uy chấn thượng giới hôn tiên tiền vương, giờ phút này biến thành một cái tiêu chuẩn tam giác đều, bị treo ở cửa phòng ăn. Một cái tiểu bàn đôn thạch hạo chính cầm một cây gậy, hưng phấn mà đập gáy của hắn, phát ra đương đương đương ăn cơm tiếng chuông. Toàn trường tĩnh mịch. Giao chỉ đám nữ tu há to miệng, kiếm trong tay mất rồi một chỗ. Cơ vô song càng là toàn thân cứng ngắc, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đó là huyết hà lão tổ. Đó là hôn tiên tiên vương. Bọn hắn làm sao biến thành xếp gỗ? Lúc này, Mạc Uyên thanh âm lần nữa từ trong bộ đàm truyền đến, mang theo một loại làm cho người dùng mình tỉnh táo. Cơ công chủ, ngươi tốt. Căn cứ ta quan chắc, giao chỉ thánh địa hình lệnh mật mà, phi thường thích hợp tiến hành hình cầu hóa cải tạo. Ta vì ngươi lượng thân định chế cái này hoàn mỹ hình tròn khuôn đúc. Chỉ cần ngươi đi vào nghỉ ngơi 3 giây, ngươi liền có thể biến thành một cái tuyệt đối bóng loáng, không có bất kỳ cái gì góc cạnh hình cầu. Tưởng tượng một chút, coi ngươi biến thành một quả cầu, ngươi liền có thể trên mặt đất tự do nhấp nhô, rốt cuộc không cần đi bộ. Đây là cao cỡ nào hiệu chuyển vị phương thức a? Ầm ầm, trên trời to lớn hình tròn khuôn đúc bắt đầu hạ xuống. Cái kia cố nhằm vào hình dạng hấp lực khủng bố, đã khóa chặt cơ vô song. Cơ vô song cảm giác mình thân thể bắt đầu không bị khống chế muốn cuộn mình đứng lên, muốn biến thành một quả cầu. Sợ hãi. Sợ hãi trước đó chưa từng có. Chết không đáng sợ. đáng sợ là biến thành một quả cầu, bị cái kia hùng hài tử khi bóng ra đá. Nàng đường đường giao chỉ thánh mẫu, thượng giới đệ nhất mỹ nhân, nếu như biến thành một quả cầu, vậy còn không như chết tính toán. Không. Cơ Vô Song phát ra rít lên một tiếng, hoàn toàn không để ý tới cái gì thánh mẫu uy nghiêm, trực tiếp sủi lơ tại đám mây. Đừng, đừng xuống tới. Ta ký còn không được sao? Ta nguyện ý xuất đạo, ta nguyện ý khiêu vũ, ta nguyện ý đứng xê vị, chỉ cần không biến thành bóng, muốn ta làm gì đều được. Trên trời khuôn đúc dừng lại, Mạc Uyên thanh âm mang theo một tia tiếc nuối, cái này đầu hàng. Kỳ thật ta vẫn rất muốn nhìn một chút thánh mâu bóng lăn lên là cái dạng gì. Căn cứ cơ học chất lưu mực công, thu thần thông đi. Hàn Lập tranh thủ thời gian đánh gãy Mạc Uyên nguy hiểm phát biểu. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, từ trong túi công văn móc ra phần kia bị ngã trên mặt đất hợp đồng, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Cơ Vô Song trước mặt. Cái kia, Cơ công chủ, ngài nhìn chữ này. Cơ Vô Song tay run run tiếp nhận hợp đồng. Nàng nhìn thoáng qua trên trời cái kia không giải quyết được hình cho nắc ngộng, lại liếc mắt nhìn hình chiếu 3D bên trong đang khi linh đang hồn tiên tiên vương. Nàng cắn nát ngón tay, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, tại trên hợp đồng nhấn xuống thủ ấn. Ông, kim quang lóe lên. Đốt. Chúc mừng Thanh Trúc Phong thành công thu mua Giao Chỉ Thánh Địa. Giao Chỉ Thánh Địa đổi tên là Thanh Trúc Phong Văn hóa Truyền thông Công ty trách nhiệm hữu hạn. Cơ Vô Song chức vị, thủ tịch luyện tập sinh, nữ tử thiên đoàn đoàn trưởng. Nhiệm vụ thiết yếu, tập luyện nhất nguyễn dân tộc gió chuẩn bị tại Thái Hư Tiên Cung quảng tràng tiến hành thủ diễn. Hàn Lập nhìn xem hệ thống nhắc nhở, thở dài nhẹ nhõm. Hắn thu hồi trật kỳ, đối với đã hoài nghi nhân sinh Cơ Vô Song bái, hoan nên gia nhập Thanh Trúc Phong đại gia đình. Cái kia, Tô tổng nói, nếu ký tên, chúng ta liền phải giảng hiệu suất. Hàn Lập từ trong nạp giới móc ra một cái cự đại âm hưởng, đặt ở giao chỉ cái kia cầm thạch lát thành trên quảng trường. Sau đó, hắn lại móc ra một chồng xanh xanh đỏ đỏ cây quạt cùng khăn tay. Đây là đạo cụ. Hàn Lập nhấn xuống phát ra khóa. Sống động nhịp trống trong nháy mắt nổ vang, phá vỡ giao chỉ vạn năm thanh tĩnh. Chân trời xa xăm là của ta yêu liên tục thanh sơn dưới chân hoa chính mở. Hàn Lập một mặt nghiêm túc nhìn xem các vị tiên tử, các vị, chớ ngẩn ra đó. Tô tổng nói, ngày mai sẽ phải công diễn. Hôm nay luyện không biết cái này điệu nhảy, đêm nay cơm tối chính là ngắm nhìn bầu trời phái Thạch Hạo đặc chế hắc ám nấu ăn. Đến, đi theo tiết tấu. 1 2 3 4. Xoay đứng lên. Tại hình tròn khuôn đúc dưới bóng ma. Tại thượng giới vô số nam tu trong lòng trong thánh địa. Cao quý giao chỉ thánh mẫu, mang theo 3000 tên tuyệt sắc tiên tử, ngậm lấy khuất nhục nước mắt, cầm lên đỏ thâm cây quạt, bắt đầu ở trên quảng trường. Mùa ương ca. Một ngày này, thượng giới phong cách vẽ, triệt để sụp đổ. Cùng lúc đó, Thanh Trúc Phong, tổng quản lý phòng làm việc. Tô Văn nhìn xem trong hình ảnh theo dõi đám kia ma loạn vũ cảnh tượng, thỏa mãn uống một ngụm ngộ đạo trà. Không sai, rất có tinh thần. Có chi này đội cổ động viên, chúng ta thông thiên tháp bắt đầu phiên giao dịch nghi thức, tuyệt đối có thể nóng nảy toàn thượng giới. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã hoàn thành thượng giới tam cự đầu hợp nhất làm việc. Tuyên bố nhiệm vụ ưu cấp, đem Thanh Trúc Phong lực ảnh hưởng bức xạ đến tiên giới. Nhiệm vụ nhắc nhở, tiên giới có một vị tên là Diệp Thiên Đế cường giả, tựa hồ đối với ngài vô địch đánh dấu hệ thống sinh ra cảm ứng. Cảnh cáo, Diệp Thiên Đế ngay tại vượt giới mà đến, dự tính đến thời gian 3 phút. Tô Văn thay dừng lại, nước trong ly trà có chút dập dờn. Diệp Thiên Đế. Tô Văn nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Cái kia lái mẹ xe đẹp lớn dê tiến đụng vào tu tiên giới Diệp Phàm. Có ý tứ. Tô Văn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia ngay tại cho hồn thiên tiên vương hình tam giác xoa bụi Triệu Thiên Phách. Triệu Thiên Phách. Tại. Lão bản. Đi, đem chúng ta bãi đỗ xe vị trí kia đưa ra đến. Lão bản, phải có đại nhân vật tới sao? Đối với. Tô Văn đứng người lên, sửa sang lại một chút âu phục. Có cái đồng hương muốn tới giao phí đỗ xe. Tấu chương song chương mạt huyền niệm, Diệp Thiên Đế vượt giới giáng lâm, là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lương trọng, vẫn là vì tranh đoạt nhân vật chính quang hoàn ra tay đánh nhau. Khi Cửu Long kéo quan gặp được Mạc Uyên bao nhiêu mỹ học cái kia 9 con rồng sẽ bị đổi thành hình dạng gì? Mời xem chương sau, chấn kinh. Diệp Thiên Đế lao vụt lớn dê lại bị dán đỗ bên vỉa hè hóa đơn phạt.